Chương 1, Y Lý Tiên sống lại. Năm 2006, Giang Nam thành phố Đông Hải phương Đông trong bệnh viện, một cái hộ sĩ xinh đẹp đẩy cỡ nhỏ sóng siêu âm đá vụn cơ hội đi vào phòng bệnh. Số 82, chuẩn bị làm giải phẫu. Trên giường bệnh, một cái hơn một thứ bảy, mày kiếm tinh mục đích thiếu niên nâng lên nặng nghề mí mắt, mở mịt nhìn bốn phía. Liền gặp trong phòng bệnh trắng như tuyết, một cái người đẹp tóc ăn, đồ y tá màu hồng, đem rất giống máy đóng cọc đặt ở hắn vùng đan điền. Đan điền bên trong lập tức truyền tới một hồi chỗ đau, thật giống như cái gì nứt ra tựa như được. Dừng tay, lão phu tu luyện 500 mới đến kim đan, ngươi đối với lão phu kim đan làm gì? Thiếu niên đầu hôn mê vội vàng nói. Bắc, y tá vỗ xuống thiếu niên. Lông đều không mọc đủ còn lão phu, tu chân tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, không phải là viên thận kết sỏi, tuổi quá trẻ còn kim đan, ngươi làm sao chẳng phân biệt được thần, tỷ tỷ ta tối hôm qua thiếu chút nữa bị hợp thể đâu, nếu như không phải là uống thuốc ngừa thai thần đan, rất có thể rơi vào nguyên anh. Đơn giản một câu đùa giỡn, lại để cho Mạc Phàm sắc mặt đại biến, trong lòng phiên sơn đến sông vậy kinh hãi. Đây không phải là ta 16 tuổi năm ấy, vừa mới chuyển đến thành phố Đông Hải đi học, đột phát kết sỏi lúc nhạo báng ý tá tỷ tỷ đối thoại. Bởi vì là đoạn văn này, hắn còn chiếm được ý tá tỷ tỷ từ mật theo, nhưng là ta không phải ở luyện thành cửu chuyển thần đan lúc bị võ đế ám toán, hồn phi phách tán, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta Mạc Phàm không có chết, từ hơn 500 tuổi trở lại 16 tuổi thời điểm? Không thể nào. Hắn rõ ràng nhớ được bị võ đế quân Mạc Tà chi mời, luyện chế cửu chuyển thần đan, giúp quân Mạc Tà đột phá đại thừa cảnh giới. Ngay tại cửu chuyển thần đan thì phải đan thành lúc đó, quân Mạc Tà bỗng nhiên đối với hắn ra tay, một quyền đánh nát hắn kim đan. Hắn mặc dù được gọi là bất tử y y tiên, tiên giới một đời y y đạo kỳ tài, cả người y y thuật cơ hồ không người nào có thể đạt tới. Nhưng bởi vì là say lòng y y đạo, tu vi chỉ có kim đan kỳ, ở quân Mạc Tà thủ hạ liền khởi động mạng phù cơ hội cũng không có, liền bỏ mình đạo tiêu. Cái loại đó bể đan diệt hồn đau, cho dù bây giờ muốn dậy vẫn để cho hắn ruột gan đứt từng khúc. Hắn chắc chắn vô cùng, hắn đã chết. Hơn nữa trước khi chết, hắn còn đánh ra cuối cùng một đạo pháp tuyệt, nổ luyện chế cửu chuyển thần đan lò luyện đan luân hồi chi lò, lò luyện đan và thần đan hủy trong chốc lát. Đúng rồi, pháp lực. Mạc Phàm bản lĩnh bấm một cái pháp ấn, định điều động trong cơ thể pháp lực, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không có bất kỳ pháp lực chập chờn. Hắn bây giờ liền thuận tay lấy cấp thấp khôi phục pháp thuật thành một quyết, đều không cách nào thi triển. Chẳng lẽ nói luân hồi chi lò và cửu chuyển thần đan nổ, sinh xảy ra cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tam hồn lục phách còn không có trở về vị trí cũ đâu. Y tá gặp Mạc Phàm vẫn còn ở sừng sờ, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại ra điểm xuống, đưa tới Mạc Phàm trước mắt. Tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này, nhanh chóng xem, nhìn xong liền cho tỷ đứng lên, bất giả bộ chết, đừng lấy là tỷ không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mạc Phàm ánh mắt rơi ở điện thoại lên, trước mắt hơi sáng lên, điện thoại di động bối cảnh chính là y tá tỷ tỷ một bản từ mật theo. Vóc người nóng bỏng, hơi tốt khuôn mặt, muốn che còn lộ quần áo, để cho máu người mạch phung trương. Tư mật chiếu một góc hiện lên đối với Mạc Phàm mà nói càng tin tức trọng yếu, hôm nay thời gian 2006 tháng 8 năm 20. Nhìn dáng dấp thật trở lại 16 tuổi, lần nữa biến thành không có một người bất kỳ pháp lực người phàm. Kết luận như vậy, Mạc Phàm không chỉ không có bất kỳ như đưa đám, ngược lại dài dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc bị người ám toán, từ tu sĩ biến thành người phàm, hắn nhưng lấy được một lần nữa đã tới cơ hội. Loại này cơ hội đừng nói hắn là kim đan cảnh giới, chỉ sợ hắn đột phá đại thừa tấn thăng tiên giới cũng không khả năng đạt được. Nhưng là bây giờ, hắn thật trở về, trở lại cho dù là thành là y tiên sau cũng muốn trở lại thời gian. Kiếp trước hắn không danh tu luyện, đem y đạo đẩy lên không người nào có thể cùng đến nước, mặc dù bị tu luyện giới ban cho bất tử y tiên gọi, cuối cùng lại lạc được cái bị tiểu nhân ám hại kết quả. Đời này, liền từng bước đem thực lực tăng lên. Những cái kia ám toán người hắn, hắn sẽ một kiếm toàn bộ trả lại. Một cái vậy sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như vậy, không có tu tiên trước, những cái kia từng để cho hắn ân hận suốt đời sự việc. 14 tuổi năm ấy, cha mẹ làm ăn gặp thân thích phản bội, lang đang ở tù, gia cảnh một lần bẩn khổ vô cùng, không chỉ có bị người khác khi dễ, còn rơi xuống cả người gốc bệnh, thân thể một ngày không bằng một ngày. 16 tuổi, hắn từ huyện thành chuyển tới thành phố Đông Hải đi học, trong trường học biểu tỷ hết sức bảo vệ hắn, lại bị bạn học làm nhục, hắn cũng không lực phản kháng. 21 tuổi, tình địch Lâm Nghiêng Thiên vì khiến cho hắn và bạn gái Tuyết Nhi chia tay, hại được hắn cửa nát nhà tan, bạn gặp họa theo, Tuyết Nhi cũng không khỏi không cùng hắn chia tay. Những thứ này hết thảy, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ phát sinh nữa. Ba ba, mụ mụ, tiểu muội muội, biểu tỷ, mập mạp, còn có Tuyết Nhi, ta trở về, đời này không có ai có thể làm nhục các người, tổn thương các người. Mạc Phàm siết quả đấm thầm nói. Trong mắt ánh sáng nóng bỏng vô cùng, như lửa cự vậy hừng hực cháy. Mẹ kiếp, thằng nhóc thúi cầm trị tấm ảnh đang miên man suy nghĩ cái gì? Y tá tỉ tỉ gặp Mạc Phàm nhìn hai mắt sáng lên, vội vàng giật lại điện thoại di động, bất mãn nói. Đây vẫn chỉ là nàng mặc quần áo tấm ảnh, nếu như thấy nàng không mặc, cái này em đẹp trai còn không hưng phấn nhào tới cùng nàng hợp thể. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hơn 500 tuổi tâm trí ung dung đem vẻ hưng phấn giấu, khỏe miệng cong ra lau một cái đã lâu nụ cười. Lúc này, cha hẳn đã bị người thân thích phản bội, trở lại quê quán Vĩnh Thành. Hắn mới vừa bị đưa vào thành phố Đông Hải đi học, còn chưa mở học, hết thể cũng vẫn chưa muộn. Đồng nhiên, một cái thanh âm chói tai từ bên ngoài truyền tới. Thì Vũ, Nam Viện là ngươi cái đó mới từ ở nông thôn biểu đệ. Trương Siêu, ngươi có ý gì, cái gì gọi là từ ở nông thôn? Một cái khác thanh âm quen thuộc tức giận đạo. Thì Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, ta ý nghĩa là vừa từ huyện thành chuyển tới, hì hì. Ta khi còn bé cũng là người nhà quê, ngươi nếu là không thích người nhà quê, liền chớ cùng tới đây, chính ta đi vào. Làm sao biết, ngươi xem ta người giống vậy sao? Một hồi tranh luận. Chương 2, gặp lại người ấy. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm cửa phòng bệnh, tranh luận trai gái đi vào. Người nam mặc một thân nhãn hiệu nổi tiếng đồ hưu nhàn, trên tay còn mang rổ lẹt đồng hồ đeo tay. Cao lớn đẹp trai, vô luận đứng ở nơi đó, đều rất có thể hấp dẫn cô gái con người, chỉ bất quá đáy mắt luôn là hiện lên lau một cái liều lĩnh vẻ. Nữ vóc người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, cả người tuyết sắc áo đầm, tóc dài phất phới tự nhiên tán ở sau lưng, thục nữ lối ăn mặc cho người lấy thân thiết, cảm giác thư thích. Hai người cùng Mạc Phàm tuổi tác sắp xỉ, nữ chính là ở thành phố Đông Hải một mực chiếu cố hắn biểu tỷ Lý Thi Vũ, nam là đơn bạn trai chị Trương Siêu. Biểu tỷ, Mạc Phàm hướng Lý Thi Vũ hô. Lý Thi Vũ thấy trên giường bệnh Mạc Phàm, bước nhanh đi tới, trong mắt đều là vẻ lo âu, ân cần hỏi. Tiểu Phàm, ngươi tỉnh, khá hơn một chút chưa? Chẳng qua là kết sỏi, làm xong giải phẫu liền hết đau. Mạc Phàm thấy Lý Thi Vũ, cười nói. Đáy mắt có chút ướt át, rất nhanh liền lại giấu. Lý Thi Vũ là hắn sống lại tới nay nhìn thấy thứ một người thân nhân, cũng là đối với hắn đặc biệt chiếu cố một vị người thân. Hắn vừa mới tới thành phố Đông Hải, Lý Thi Vũ liền nghĩ hết biện pháp giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh, giới thiệu bạn cho hắn biết, chiếu cố hắn sinh hoạt, học tập, có thể nói tỉ mỉ chu đáo. Cứ việc không có đưa đến hiệu quả, ngược lại làm cho hắn lâm vào là người khác cho cười, những chuyện này hắn cũng nhớ ở đáy lòng. Có lẽ lần này gặp nhau đối với Lý Thi Vũ mà nói, chẳng qua là luân hồi tất nhiên, đối với Mạc Phàm mà nói nhưng thoáng như một giấc ngộng. Ước chừng cách 500 năm lâu ngộng, tỉnh lại rốt cuộc lại gặp nhau. Bên cạnh, Trương Siêu tỉnh rủi đánh giá Mạc Phàm. Đầu không cao, vô luận khí chất và tướng mạo đều là người đi đường giáp cấp đường, chưa nói tới xuất chúng, càng cùng đẹp trai không liên quan, nhiều nhất coi như là thanh tú. Trên mình quần áo và đặt ở mép giường giày vừa thấy chính là hàng vỉa hè hàng, sợ rằng toàn thân cao thấp thêm cùng nhau vẫn chưa tới hắn một cái quần lót giá tiền. Như vậy một cái dáng vẻ quê mùa thằng nhóc phổ thông lại là Lý Thi Vũ biểu đệ. Cái này coi như, Lý Thi Vũ thân là Hoa Khôi trường học một trong, vô luận là tướng mạo và thân phận đều không phải là tên nhà quê này có thể so sánh, lại đối với tên nhà quê này tốt như vậy, thật là người khờ có phúc khờ. Trương Siêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường và ghen tị. Lý Thi Vũ gặp Mạc Phàm đã không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, cười giới thiệu. Đúng rồi, đây là bạn trai ta, và chúng ta một trường học, các ngươi quen biết hạ, sau này ở trường học tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, chuyển tới Trương Siêu trên mình, nhìn hắn vị này tỷ phu. Trương Siêu trong nhà là địa ốc cửa hàng, của cải đặc biệt sung túc. Theo đuổi biểu tỷ một nửa là xem ở biểu tỷ là Hoa Khôi trường học, một nửa kia là xem ở biểu tỷ ba ba, cũng là hắn dượng là cục xây dựng phó cục trưởng, người sau so người trước phân lượng còn lớn hơn một ít. Biểu tỷ sau khi tốt nghiệp đại học cuối cùng gả cho Trương Siêu, bất quá một chút cũng không hạnh phúc, Trương gia địa ốc càng ngày càng lớn, Trương Siêu vậy rất nhanh lộ ra nguyên hình, rất nhiều lần ngay trước biểu tỷ và đứa trẻ mặt lộ vẻ mấy cái tiểu tam về nhà qua đêm. Hắn dượng mới từ cục xây dựng về hưu, Trương Siêu liền nghỉ biểu tỷ, không chỉ có tài sản bị rời đi, liền đứa trẻ nuôi dưỡng quyền cũng không có cho biểu tỷ. Hắn và biểu tỷ cuối cùng mấy lần gặp mặt, biểu tỷ cũng khóc rối tinh rối mù. Bất quá, khi đó nghèo khổ vất vả hắn, vậy không có cách nào đối phó thành là chùm nhà đất Trương Siêu. Thi Vũ biểu đệ đúng không, ta kêu Trương Siêu, trong nhà là làm địa ốc, sau này ở trường học gặp phải phiền toái gì, liền sách ta Trương Siêu tên chữ, nhiều ít sẽ cho ta chút mặt mũi. Trương Siêu rộng lượng chủ động đưa tay ra nói. Tiếp theo, lại rộng lượng nói. Đúng rồi, phương diện sinh hoạt nếu như có vấn đề gì, cũng có thể tìm ta, dù sao cũng đừng khách khí, ai bảo chúng ta là thân thích đâu. Nói bóng gió, chính là bố có tiền, không có tiền có thể tìm ta, bố tâm tình tốt sẽ cho ngươi điểm. Mạc Phàm tay đều không khiêng xuống, thản nhiên nói. Hắn rõ ràng nhớ được, Trương Siêu không chỉ không có chiếu cố qua hắn, còn thích trêu cợt hắn, âm thầm còn phái người dạy bảo hắn, để cho hắn cách biểu tỷ xa một chút. Nếu là như vậy một người mặt thú tính người, hắn tại sao phải cho mặt mũi? Trương Siêu tay lung túng treo chốc lát, ngay sau đó không cho là đúng cười một tiếng, thu tay về. Thi Vũ, ngươi cái này biểu đệ rất sợ sinh à, cái này không thể được, ở thành phố lớn ra mặt thì phải dày, nếu không làm sao tìm được bạn gái. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau, ngươi không xem ở trên tay hắn còn ghim treo kim. Lý Thi Vũ tức giận giải thích. Là ta không thấy rõ, dù sao chúng ta cũng coi là giới thiệu qua, sau này cơ hội gặp mặt còn rất nhiều, từ từ biết. Trương Siêu cười nói, trong mắt lộ ra một tia âm lệ vẻ. Một cái ở nông thôn tới, lại không mua bố mặt mũi, có chính là cơ hội thu thập hắn. Có thể. Lý Vân Tiêu khỏe miệng vì tiểu, tích tự như kim. Kiếp trước hắn không có cách nào đối phó Trương Siêu, nhưng là bây giờ Trương Siêu ở hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi một cái. Hắn có hơn 10.000 loại biện pháp thu thập hắn, cho dù là hắn bây giờ không có một tia pháp lực trong người. Trương Siêu vẻ mặt nhỏ lăng, khoe miệng cong ra một tia cười lạnh. Một tên nhà quê cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, chờ coi. Đúng rồi, Thi Vũ, chúng ta không phải nói xong phải đi đặt bánh sinh nhật, thời gian không sai biệt làm đến. Trương Siêu cố ý nhìn xuống rổ lẹ đơn, nhắc nhở. Ta biết. Lý Thi Vũ đáp một tiếng, ân cần hỏi, Tiểu Phàm, chính ngươi ở nơi này không thành vấn đề chứ? Ta không có sao, ngươi đi làm việc đi, biểu tỷ. Ừ. Đây là ta cho ngươi mua điện thoại di động, chức năng không nhiều, gọi điện thoại gửi tin nhắn vẫn là có thể, thẻ đã giúp ngươi làm xong, bên trong cất điện thoại ta số, có chuyện đánh liền ta điện thoại. Lý Thi Vũ từ trong túi sách cầm ra một cái điện thoại di động thả vào Mạc Phàm đầu giường. Cảm ơn biểu tỷ. Mạc Phàm cảm kích nói. 065, điện thoại di động còn là một vật hi hãn, có thể mang điện thoại di động không giàu thì sang, hắn mới tới biểu tỷ liền mua cho hắn điện thoại di động. Biểu tỷ đối với hắn chiếu cố có thể gặp một ban. Đúng rồi, 3 ngày sau, ta tiệc sinh nhật ngươi có thể tới sao? Ta rất nhiều bạn sẽ đi, đều rất đẹp, tính cách cũng tốt, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái biết. Tiệc sinh nhật. Mạc Phàm chợt nhớ tới, biểu tỷ trong tiệc sinh nhật làm rất long trọng, mời rất nhiều có tiền có thế bạn học. Kiếp trước biểu tỷ muốn cho nàng giới thiệu bạn gái, sau này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là, ngay tại trong tiệc sinh nhật, phát sinh một ít chuyện tình, đưa đến hắn còn chưa tiến vào Đông Hải Trung học, liền bị rất nhiều người lâm vào mỉm cười nói. Thi Vũ, biểu đệ mới vừa động hoàn giải phẫu, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe tốt, còn nữa mấy ngày thì phải tựu trường, có chính là cơ hội cho hắn giới thiệu bạn gái. Trương Siêu giả nhân giả nghĩa đạo. Lần này tiệc sinh nhật là hắn là Lý Thi Vũ chuẩn bị, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người sẽ cho Lý Thi Vũ mời rượu, liền Lý Thi Vũ về điểm kia tử lượng. Rất dễ dàng liền bị chuốc say. Đến lúc đó hắn vừa vặn đem Lý Thi Vũ ngủ, gạo sống làm thành cơm chín, miễn được đêm dài lắm ngộng, bị những người khác lấy đi lần đầu tiên. Có Mạc Phàm cái thằng nhóc này ở đây, nhất định sẽ cản trở. Y tá tỷ tỷ, ta biểu đệ hắn, em trai họ ngoại. Lý Thi Vũ lễ phép hỏi. Nàng thay Mạc Phàm gánh mấy cái cô gái, có chẳng phải dễ dàng mời tới, cho nên đây là một cơ hội, không thể bỏ qua, vạn nhất có một cái nhìn vừa ý. Nàng chỉ là một y y tá, biết cái gì, ta đi hỏi bác sĩ đi. Trương Siêu khinh thường nói. Bên cạnh một mực đang viết hồ sơ bệnh lý y tá tỉ tỉ nhìn Trương Siêu một cái, lạnh lùng nói. Chỉ là một kết sỏi giải phẫu, chờ một chút đánh xong từng chút liền có thể xuống giường, quan sát không có chuyện gì, ngày mai là có thể xuất viện. Chương 3, không giống nhau tán gái. Trương Siêu chân mày vặn một cái, lạnh y tá một cái. Xen vào việc của người khác, cẩn thận tiểu ra tìm mấy người kéo ngươi chơi chế. Phục. Du. Hoặc. Cảm ơn tỉ tỉ. Lý Thi Vũ cảm ơn y tá tỉ tỉ, đối với Mạc Phàm ra lệnh, nếu như vậy. Các nơi định xong ta gọi điện thoại cho ngươi, nhất định phải đi, có nghe hay không? Ta nhất định sẽ đi. Mạc Phàm cười cười nói. Nếu kiếp trước hắn ở biểu tỷ sinh nhật trong buổi họp bị Lâm vào mỉm cười trôi, để cho biểu tỷ tiệc sinh nhật nửa đường buồn rầu thu tràng. Đời này sẽ trả biểu tỷ một cái tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vui vẻ hòa phong quang tiệc sinh nhật, hắn nhất định phải đi. Vậy ta đi trước đặt bánh cà kẹ, trễ giờ trở lại thăm ngươi, cho ngươi mang ăn ngon gà chiên. Lý Thi Vũ bóp Mạc Phàm lỗ mũi cười nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chúng ta đi nhanh đi, cửa tiệm kia mới vừa khai trường, nhân khí đặc biệt vượng, bây giờ đi không biết xếp tới khi nào. Trương Siêu không nhịn được thúc giục. Ở chỗ này đầu tiên là gặp phải một cái tên nhà quê, lại gặp phải một ngu y y tá, hắn chịu đủ rồi. Ừ. Lý Thi Vũ đáp một tiếng, lại dặn dò Mạc Phàm mấy câu, lúc này mới cùng Trương Siêu rời đi. Chúng ta ba ngày sau gặp. Trương Siêu hướng Mạc Phàm phất phất tay, trong mắt vẻ hài hước chợt lóe lên. Tên nhà quê này đi cũng tốt, vừa vặn nhiều chút vui, cũng để cho tên nhà quê này biết cái gì gọi là không với cao nổi. Ngươi biểu tỷ người không tệ, nhưng là bạn trai hắn nhìn dáng dấp không giống người tốt lành gì, thật là đáng tiếc. Y tá tỉ tỉ nhìn chằm chằm hồ sơ bệnh lý bản cắn đầu bút, tiếc nuối nói. Mạc Phàm im lặng, cũng không phải là biểu tỷ không biết Trương Siêu làm người. Biết vậy không có cách nào. Hán dượng Lý Thường Thanh chỉ là một phó cục trưởng, quyền lợi có hạn, ở cấp phó lên nán lại mấy năm, luôn muốn tìm cơ hội lên trước. Trương Siêu phụ thân Trương Thiên vừa lúc là cái lôi kéo đối tượng, tuổi tác sắp xỉ, lại là làm địa sản làm ăn, gia sản không lớn không nhỏ. Vừa vặn Trương Thiên cũng gấp cần tìm một cái giống như Lý Thường Thanh như vậy núi dựa, hai người ăn nhịp với nhau. Lý Thi Vũ là được hai người liên hiệp công cụ, bị vô tình đẩy về phía Trương Siêu. Vừa mới bắt đầu Trương Siêu còn biểu hiện quy củ, đối với biểu tỷ muốn gì được đó, nhưng là bị Trương Siêu đạt được sau đó, cái đuôi hồ ly lúc này mới lộ ra. Nhất là sau khi cưới, Trương Siêu không chỉ có thường xuyên mang tiểu tam về nhà, còn dùng đứa trẻ bức bách biểu tỷ người đi theo hộ, cái này mới đưa đến biểu tỷ sau khi cưới thống khổ. Nếu như có cơ hội hắn nhất định phải để cho biểu tỷ rời đi Trương Siêu. Bất quá bây giờ hắn còn không làm được, hắn phải cần thực lực. Chị đẹp, ngươi có giấy và bút sao? Mạc Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Làm sao, em đẹp trai, muốn cho chị viết tình thơ. Y tá trêu nói. Mạc Phàm nhìn không có Trương Siêu đẹp trai như vậy, quần áo cũng không có Trương Siêu như vậy sáng rỡ, một đôi tròng mắt nhưng ít coi trong suốt, cho người lấy rất có linh tính cảm giác, điểm này để cho nàng tương đối thích Mạc Phàm. So tình thơ lãng mạn nhiều. Mạc Phàm thần bí cười nói. À, y tá tỉ tỉ chân mày nhỏ trọn, cầm ra một cây viết và một cái da bỏ giấy nổ kẹp bục, cho ngươi. Mạc Phàm suy tính chốc lát, túi đầu tại nổ kẹp bục lên viết. Bất quá chốc lát, hắn đem nổ kẹp bục lên hai trang giấy xé xuống tới, một tờ trong đó kể cả nổ kẹp bục và bút đưa cho y tá. Y tá tỉ tỉ cầm lấy tờ giấy kia nhìn lướt qua, mắt đẹp hơi sáng lên, có chút không ngờ. Tranh thành hoa hồng phương thuốc, quả thật vừa lãng mạn lại thực dụng, bất quá ngươi thật hiểu chung ý hề. Ý dì tá cười quyến rũ nói. Giống như Mạc Phàm lớn như vậy đứa trẻ, trừ phi là xuất thân chung ý hề thế ra, nếu không có thể nhớ 20 loại thuốc đông ý thì tên chữ đã không được. Mạc Phàm cho nàng toa thuốc này, trừ tranh thành một đóa kiểu diễm muốn thả hoa hồng hình dáng, còn rậm rạp chẳng chịt viết 36 loại trong tên thuốc và lượng thuốc. Trong đó một ít thuốc đông y y nàng cái này học qua trung y y người đều không nhận được. Cặp mắt ứ máu, sắc mặt đỏ nhạt, da dầu mỡ, môi tối tăm tím, rõ ràng cho thấy can hỏa thịnh vượng, toa thuốc này có thể trị gan bệnh, dùng lâu dài còn có thể điều chỉnh thân thể, ngươi có thể đi thử một chút. Mạc Phàm đạo, hắn pháp lực đã hoàn toàn không có, nhưng là cả người cao cấp y thuật vẫn còn ở, nhìn ra y tá tình trạng cũng không khó, mở một cái điều chỉnh lá gan toa thuốc lại là một đĩa đồ ăn. Thật ra thì hắn toa thuốc này không chỉ có thể điều chỉnh thân thể, dùng lâu dài, liền ung thư gan cũng có thể trị. Hơn nữa, cái này y tá cũng chỉ không phải can hỏa thịnh vượng đơn giản như vậy, chỗ lá gan đã có vấn đề, toa thuốc này chữa trị nàng bệnh đủ. Nếu như là người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không quản, nhưng là cái này cái y tá tỉ tỉ cho hắn lấy cảm giác rất thân thiết, hắn không biết thấy chết mà không cứu. Y tá tỉ tỉ mắt đẹp chớp chớp, kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng can hỏa thịnh vượng nàng cũng biết, nhưng là cái này em đẹp trai làm sao biết, còn viết ra như thế phức tạp toa thuốc. Chẳng lẽ cái này em đẹp trai thật sự là kim đan kỳ cao thủ, không cẩn thận bị nàng bể kim đan. Dựa theo toa thuốc này uống vào, không biết mang thai chứ. Y tá tỉ tỉ mắt đẹp tối tăm động, cười trêu nói. Không sẽ lập tức mang thai, nhưng là sẽ để cho ngươi ra đổi được lại nữa xù xì. Khí sắc cũng biết đỏ thắm rất nhiều, đến lúc đó có thể hay không đẹp mang thai, ta cũng không biết. Mạc Phàm cười nói, tình trường lão luyện vậy. Nếu như đổi thành đời trước hắn nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng là bây giờ hắn sớm đã không phải là vậy đứa con nít. Năm đó nhóc con đã chết, còn sống là một cái hơn 500 tuổi lão quái vật, phân phút là có thể đem người mỹ nữ này y tá gặm không mảnh vải che thân người. Thật sẽ liêu, toa thuốc này thật có thể chữa bệnh. Nàng gần đây quả thật cảm giác chỗ lá gan khó chịu, da xù xì, ánh mắt căng đau, đang chuẩn bị tìm một trung ý để điều dưỡng một chút. Cái này em đẹp trai không giống đang nói dối, nhưng thuốc cũng không phải ăn lung tung, vạn nhất nếm ra sự việc, so mang thai càng đáng sợ hơn. Ngươi có thể tìm một lão trung ý để xác nhận, nếu như còn chưa tin, ngươi ít có thể làm hắn là đóa hoa hồng, là ném là lưu cũng bằng ngươi sở thích. Toa thuốc này cũng không phải là tu chân giới vật. Hơn nữa hoa hạ thất truyền một cái toa thuốc, tên là cửu long canh, là hắn trở lại trái đất tình cờ đạt được. Lúc ấy canh thuốc đã tàn tạ không hoàn toàn, hắn suy diễn tu bổ hồi lâu mới đưa hắn bổ sung đủ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, người khác có tin hay không thì không phải là hắn sự việc. Y tá tỉ tỉ gặp Mạc Phàm mặt đầy thành khẩn, quyến rũ cười một tiếng, hào phóng đem phương thuốc nhét vào ngạo nhân ngực bên trong. Giống như ngươi như vậy dùng phương thuốc tán gái cũng không nhiều. Tỷ tỷ tin ngươi một lần, thuốc phương tỷ tỷ ta nhận lấy, nói đi, muốn tỷ tỷ vì ngươi làm gì? Ta muốn xuất viện. Mạc Phàm đạo. Kết sỏi đã vỡ, hắn đã không có cần thiết ở bệnh viện ngây ngô. Tha ở chỗ này nằm, ngược lại không như nghĩ một chút biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ có đổi được mạnh hơn, hắn mới có cơ hội thay đổi hết thảy các thứ này. Coi như không có y y thuật, quả đấm không đủ cứng rắn, cũng có thể sẽ giống như đời trước như nhau. Bị quân Mạc Tà đánh chết. Huống chi, trên trái đất linh khí khô kiệt, đã sớm không thích hợp tu chân, tốc độ có thể so với tại tu chân giới chậm rất nhiều, hắn có chẳng qua là thời gian. Thật cầm ngươi không có biện pháp, có chuyện nhớ được cho chị ta gọi điện thoại, nhớ, tỷ tỷ ta kêu một phong vãn. Cầm tay của người ngắn, ăn thịt người mềm miệng, nàng cầm lên Mạc Phàm điện thoại di động truyền vào điện thoại di động số gọi tới. Một phong vãn, tên rất hay. Mạc Phàm cười nói, kiếp trước hắn chỉ biết là có như thế cái tiền vệ y y tá, nhưng không biết tên chữ. Đời này ban đầu, liền bắt đầu không giống nhau. Rất tốt. À, thằng nhóc túi, ngoài ra một cái toa thuốc ngươi sẽ không là cầm tới ngâm mỹ nữ khác chứ? Một phong vãn cười híp mắt hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, xoay người rời đi phòng bệnh. Tờ này dĩ nhiên không phải ngâm người khác, hắn là muốn mình ngâm. Chương 4, mắt chó coi thường người. Trái đất linh khí thiếu thốn, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi chỉ có thể dựa vào dược vật. Nhất là tu luyện cảnh giới thứ nhất, ngâm thân thể, mượn dược lực có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chỉ cần rèn luyện thân thể thành công, hắn thân thể là có thể vượt qua người thường một lớn một khúc, năng lực tự vệ nhất định là có. Còn như rèn luyện phía sau cảnh giới luyện khí, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp nói, độ kiếp, đại thừa. Đó là ngâm thân thể chuyện sau này. Bây giờ cấp không được, từng bước à. Mạc Phàm ra bệnh viện, rất nhanh ở vùng lân cận tìm được một nhà tên là Duyên Niên Đường lớn tiệm thuốc. Mặc dù là buổi chiều, tiệm thuốc bên trong vẫn có thật nhiều người ở mua thuốc, nhìn dáng dấp dược liệu chủng loại sẽ tương đối toàn. Vừa mới tới thuốc cửa tiệm, một người vóc dáng gầy đét ăn mặc câu phục mắt kiếng nam mặt mày vui vẻ ra đón. Bạn học tới mua thuốc. Mạc Phàm gật đầu một cái, đi vào. Ta kêu Dương Vĩ, tới ta nơi này mua thuốc tất cả bạn học thích gọi ta Vĩ ca, vì ạ dạ, ngươi muốn chút gì? Dương Vĩ cung kính cười nói. Ngươi nơi này cũng có cái gì? Mạc Phàm hỏi. Ta nơi này à? Dương Vĩ nhìn lướt qua bốn phía, tặc hề hề tiến tới Mạc Phàm bên cạnh. Cái này phải xem ngươi muốn cái gì, vào bến Vĩ ạ dạ, Tây Dương mê tính thuốc, bảo đảm tránh phẩm, còn có nước Nhật bộ bộ, mỏng dính vượt qua thấu vượt qua trợn. Nếu như những thứ này ngươi không hài lòng, ta còn có trạch nam thần khí, chất lượng bao ngươi hài lòng, khẳng định thoải mái không muốn không muốn. Tiệm thuốc vùng lân cận chính là một trường học, bên trong học sinh tuổi tác cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm, chính là đối với người khác phái thời điểm tò mò. Không thiếu đứa trẻ đều bắt đầu sơ thường trái cấm, nhưng thuốc này và người lớn đồ dùng cũng bán đặc biệt lửa. Bất kể là có tiền con nhà giàu vẫn là học sinh phổ thông, cho dù là không có tiền học sinh nghèo. Đối với những thứ này, người lớn đồ dùng vậy hào không keo kiệt. Cho nên, coi như Mạc Phàm ăn mặc vậy, hắn vẫn rất nhiệt tình. Đều là hắn kim chủ à, những thứ này người lớn đồ dùng lời có thể so với những cái kia thuốc đông y lý thuốc tây cao hơn. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra, trách không được nhiệt tình như vậy. Ta muốn mua một ít thuốc đông y gì và một bộ ngân châm. Thuốc đông y gì là dùng để luyện chế ngâm thân thể dịch, còn như ngân châm là dùng để kích thích hắn tiềm lực. Hắn nắm giữ một môn kim thuật, tên là đâm thần châm, đặc biệt kích thích thân thể tiềm lực. Hắn bây giờ thân thể mới vừa 16 tuổi, còn là một chỗ nam, cũng không từng tu luyện, hoàn toàn là bảng trắng một khối, lúc này sử dụng hiệu quả tốt nhất. Không chỉ có thể kích thích tiềm năng thân thể, còn có thể tăng nhanh ngâm thân thể tốc độ. Đâm thần châm cộng thêm ngâm thân thể dịch, đem người rèn luyện đến tầng 4 hẳn không có vấn đề. Nếu như sử dụng chứa linh khí ngọc kim hành châm hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá toàn bộ trái đất linh khí cũng mỏng manh rất, nào còn có chứa linh khí ngọc kim, có lời vậy giá cả văn hoa, không phải hắn bây giờ có thể mua được. Trên người hắn tổng cộng liền 500 khối, ngân châm cộng thêm 10 bộ luyện chế ngâm thân thể dịch thuốc đông y ít nhất phải dùng đi một nửa. Ngân châm và thuốc đông y gì? Dương Vĩ sắc mặt lập tức tiêu nhịu xuống, thầm mắng một câu. Cơ mờ nờ, nguyên lai không phải mua người lớn đồ dùng, vừa nhiệt tình. Không phải tới mua người lớn đồ dùng, nhất định là vùng lân cận chàng trai nghèo, người lớn trong nhà bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, chỉ có thể dựa vào đứa bé đi ra tự mua thuốc nấu thuốc. Cái này cũng được đi, mua được cũng được, còn thường xuyên trả giá vậy không quan hệ, làm ăn chính là như vậy, không thiếu còn thiếu tiền. Không bán cho hắn đi, hắn khóc rất đáng thương, để cho người thấy còn lấy là hắn không có đồng tình tâm. Bán cho hắn đi, mình lại nhức nhối. Vốn là không được lợi bao nhiêu tiền. Hắn ghét nhất đi ra lừa gạt đồng tình tâm thiếu niên. Mua cái gì thuốc đông y gì, toa thuốc cho ta xem. Dương Vĩ lạnh lùng nói. Giọng nói chuyện cùng mới vừa rồi hoàn toàn chừng như hai người, thật là băng lửa hai tầng trời. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lại không có cùng Dương Vĩ so đo, đem phương thuốc đưa tới. Ở hắn trong mắt Dương Vĩ cùng thằng hề không việc gì phân biệt. Hắn bất tử y đi tiền còn chưa tới cùng một cái hèn mọn thằng hề so đo đến nước. Dương Vĩ nhận lấy phương thuốc, xem cũng không xem, chỉ một bên bảng. Thấy rõ cửa tiệm tổng thể không bán chịu, không có vấn đề hãy cùng ta tới. Dương Vĩ cầm phương thuốc thẳng hướng bên trong đi tới, Mạc Phàm theo ở phía sau. Thuốc đông y và người lớn đồ dùng cũng không tại cùng nhau, tự thành một cái phòng khách. Phòng thuốc đông y còn cất giữ cổ kiểu phong cách, cổ kiểu quầy, cửa lầu, cái hòm thuốc. Thật giống như đi vào cổ đại tiệm thuốc tựa như được. Trung quanh bày các loại trung y y dụng cụ chữa bệnh, châm cứu đồng nhân, rút ra ống rắc lửa, lọ thuốc, vơ vét thổ tả bản đợi một chút. Mới vừa đi vào, một cổ nồng nặc mùi thuốc liền xông vào mũi. Không phải bệnh viện cho tòa à, phải thêm 100 tiền ký quỹ. Dương Vĩ đi vào bên trong quầy, lạnh lùng nói. 100. Mạc Phàm thanh âm run lên, hắn tổng cộng liền 500 khối. Khấu trừ 100 còn dư lại hắn muốn lần thứ 2 ngâm thân thể cũng không đủ. Làm sao, ngại đắt, ngươi loại này không có bác sĩ ký tên toa thuốc, đi cái khác tiệm thuốc cũng không có ai dám cho ngươi lái. Dương Vĩ âm dương quái khí nói, xem Mạc Phàm ánh mắt càng khinh bỉ. Ngân châm ta muốn một bộ, thuốc đông y ta muốn 10 bộ, ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Mạc Phàm đạo. Dương Vĩ hơi vui mừng, 100 khối là sạch sẽ kiếm, ngân châm cộng thêm 10 bộ thảo dược. Làm sao cũng phải được lợi hắn 500 khối, trừ tiệm thuốc chi phí và một chút chi phí, đến tay hắn bên trong cũng có 400, đủ buổi tối bao cái tiểu thư. Đó cũng không tiện nghi, ta tính một chút à. Dương Vĩ cầm ra một cái máy tính ở phía trên đâm chốc lát, ngẩng đầu lên lộ ra một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười. Tổng cộng là 1.200 khối, xem ngươi là gắng gượng hiếu thuận, hẳn là cho người nhà mua thuốc đi, ta cho ngươi giá vốn 1.000, như thế nào? Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, hắn tuy là sống lại trở về, đối với lúc ấy vật giá còn có nơi biết rõ. Lúc ấy thành phố Đông Hải trung bình giá phòng cũng không quá 2.000 một m2, hắn tùy tiện mua chút thuốc lại muốn nửa thước vuông nhà tiền. Ha ha, hắn thật là muốn cười, còn luôn mồm ra vốn. 300 khối, ta cân nhắc hạ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. 300 khối, ngươi tại sao không đi cướp à? Dương Vĩ khỏe mắt dương lên, lạnh lùng nói. Ta nếu là đoạn, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Hi hi. Dương Vĩ khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng cái này thân thể nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Những học sinh này thiệt là, trường học làm sao dạy, không thấy đứng ở cửa mấy cái cao lớn uy vũ bảo an. Bất cùng ta ở nơi này nói chuyện vớ vẩn, thảo dược là tiện nghi, ngân châm nhưng mà kim loại quý trọng, còn muốn người tài giỏi xảo tượng chú tâm chế tạo, 300 khối liền muốn mua đi nhiều đồ như vậy. Ngươi làm ta là mở từ thiện đường, không có tiền đi nhanh lên, đi những nhà khác đi, chúng ta cái này không bán. Dương Vĩ từ bên trong quầy đi ra, đem phương thuốc kín đáo đưa cho Mạc Phàm, không khách khí hạ lệnh chủ khách. Vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm ở Dương Vĩ vô vô lên bả vai, ngón tay ở Dương Vĩ vai chu huyệt lần trước điểm. Dương Vĩ nhất thời giống như chạm điện liền vậy, nguyên cả cánh tay chết lặng vô cùng. Chết lặng sau này cánh tay rõ ràng không có ngày thường có lực như vậy. Hắn khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, hoạt động ra tay cánh tay, không nhịn được nói. Thằng nhóc, không mua thuốc đi nhanh lên, chúng ta máy điều hòa không khí cũng không phải là trắng mát mẻ. Nói xong, hắn xoay người hướng trong quầy đi tới, mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ là gần đây chiêu gà chiêu nhiều. Mạc Phàm không để ý đến Dương Vĩ, quét liếc chung quanh, đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt đống nhiên rơi vào một cái châm cứu đồng nhân lên. Hả? Chương 5, cựu tử thần châm. Loại vật này hắn cũng không xa lạ gì, là cơ thể con người kinh lạc thú huyệt mô hình, học tập châm cứu lúc hắn vậy dùng qua. Lúc sử dụng ở đồng nhân bên ngoài thân đồ đèn tẩy, trong cơ thể rót vào thủy ngân, làm người học tập lấy huyệt vào kim. Lấy huyệt vị trí chính xác, thì kim tiến tới thủy ngân ra, như lấy huyệt có sai lầm, thì kim không thể nhập. Bất quá, nếu như chỉ là một châm cứu đồng nhân, còn chưa đủ để cho hắn dừng bước, hắn ánh mắt rơi vào châm cứu đồng nhân phía trên mấy cây trên kim. Tổng cộng 4 cây, mỗi cây cũng rơi trên cơ thể người một cái tử huyệt lên. Tử huyệt danh như ý nghĩa, có thể chết người huyệt, đâm chi hẳn phải chết, đánh nhau chết sống trong, làm là sát thủ sử dụng. Tử huyệt tổng cộng 36 cái, phân là mềm nhám, bất tình huyễn, nhẹ và nặng 4 huyệt. Các loại tử huyệt đều có 9 huyệt vị. Cái này 4 cây kim lại rơi vào 4 chết huyệt lên, đừng nói đâm chúng 4 cái, đâm chúng 1 cái trong đó người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy một cái châm cứu đồng nhân bày ở chỗ này, là dụng ý gì? Mạc Phàm tò mò đi tới, trừ châm cứu đồng nhân bên ngoài, bên cạnh còn đặt một cái mâm, bên trong có 5 cây châm cứu. Ha ha, thì ra là như vậy, trách không được không nhìn ra. Chẳng qua là suy tính chốc lát, Mạc Phàm cười nhạt nói, cái này 4 cây châm cứu cũng không phải là người qua loa chen vào, mà là một loại không trọn vẹn kim thuật, tên là cựu tử thần châm. Lấy 9 kim đâm người 9 chỗ vô cùng tử huyệt, gửi người lấy chết sau đó sống, lấy cựu tử nhất sanh ý. Trong đó một cây kim đâm vào sâu cạn có vấn đề, cái này mới đưa đến hắn chợt vừa thấy nhìn không ra là cựu tử thần châm. Nhìn dáng dấp cái này tàn tạ không hoàn toàn kim thuật là có người cố ý bố trí. Để cầu người có duyên bổ toàn. Coi là người này vận khí tốt. Mạc Phàm thầm nói. Hoa hạ kim thuật bác đại tinh thâm, nhưng thất truyền quá nhiều, cựu tử thần châm chính là một loại trong đó. Bố trí châm cứu đồng nhân người có lòng bổ toàn, hẳn không phải là người xấu, tắc thành hắn vậy không việc gì không thể, đối với hắn mà nói bất quá là thuận tay lấy. Hắn nắm được châm cứu đồng nhân huyệt cứu vị trí châm cứu, nhẹ nhàng vê động, rút ra 1 cm cỡ đó, ngừng lại. Tiếp theo, hắn cầm lên mâm châm cứu, tay dậy kim rơi, châm cứu đâm vào huyệt nhân trung, huyệt quan nguyên, huyệt khí hải, huyệt thái âm. Hắn đang muốn cầm lên thứ 9 cây châm cứu, hoàn toàn bổ toàn cựu tử thần châm, thanh âm chói tai từ phía sau lưng truyền tới. Dừng tay, ngươi biết châm cứu này đồng nhân và châm cứu đắt bao nhiêu sao? Là ngươi có thể đâm loạn sao? Làm hư ngươi thường nổi sao? Dương Vĩ gặp Mạc Phàm còn không đi, lại đang tái máy Hạc đại sư bố trí châm cứu đồng nhân, thốt nhiên giận dữ đi tới. Mạc Phàm mặt không cảm giác, đem cuối cùng một cây châm cứu thả lại mâm, xoay người liền phải rời khỏi. Nếu duyên không được chia, hắn vậy không có biện pháp. Đợi một chút. Dương Vĩ kéo Mạc Phàm, đếm đếm đồng nhân và mâm giảm châm cứu, xác nhận một cây không thiếu, lúc này mới buông ra Mạc Phàm. Thằng nhóc con, nếu như không phải là bị ta thấy, châm cứu thật đúng là bị ngươi trộm đi, lập tức cút, nếu không bố để cho cảnh sát mang ngươi đi. Ngươi nói gì? Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm vậy nhìn chằm chằm Dương Vĩ. Hắn không cùng Dương Vĩ vậy kiến thức, nhưng là không có nghĩa là, hắn không thể. Coi như hắn bây giờ không có pháp lực trong người, chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ, thân thể con người toàn thân 72 chỗ chỗ hiểm huyệt, 36 chỗ tử huyệt hắn rõ ràng vô cùng, tùy tiện một quyền đi xuống, liền đủ để cho Dương Vĩ hối hận đến đời sau. Bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, Dương Vĩ chỉ cảm thấy sống lưng run lên, thật giống như có một cây dao găm để ở hắn sống lưng. Chỉ muốn cái này chàng trai một cái ý niệm, hắn cũng sẽ bị xuyên tim mà chết tựa như được. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, để cho hắn hai chân không khỏi như nhũn ra. Hắn một cái người đàn ông, ăn rồi muối so thằng nhóc này ăn rồi gạo đều nhiều hơn, lại bị giật mình, cái này làm cho hắn trên mặt rất mất mặt. Ta nói ngươi trộm đồ, thế nào, ngươi không lớn, nóng nảy không nhỏ, có tin hay không ta liền nhà ngươi giải đưa đến bót cảnh sát, nhỏ như vậy liền đi ra trộm đồ. Nhất định là nhà dài suối biểu. Dương Vĩ lấy can đảm nói. Một cái nhóc con mà thôi, có thể đem hắn như thế nào? Phải không? Mạc Phàm lạnh lùng nói, thanh âm phảng phất từ cửu u địa ngục truyền tới vậy. Đời trước cha mẹ bị người làm nhục, hắn bởi vì là hèn nhát không có đi làm cái gì, đời này, hắn tuyệt sẽ không cho phép một chút làm nhục cha mẹ hắn tồn tại. Ai hổ thẹn người đó chết? Vậy ngươi đi chết đi. Không có bất kỳ pháp lực. Nhưng là hơn 500 tuổi tinh thần lực nhưng chợt tiết ra, như một đạo tinh thần công kích đâm vào Dương Vĩ hốc. Dương Vĩ chỉ cảm thấy hốc loạn vo ve một mảnh, cả người thật giống như rơi vào một mảnh tu la trong địa ngục, các loại thê thảm kiểu chết hiện lên ở hắn trước mắt, vô cùng kinh khủng. Hắn đang muốn tan vỡ lúc đó, tiệm thuốc bên ngoài một chiếc chạy băng băng ngừng lại. Ở 06 năm, mới có thể có chiếc xe riêng khẳng định không giàu thì sang, có thể ngồi như vậy xe sang người tất nhiên là nhân vật thượng lưu. Trên xe mẹ xe đét xuống một người già một non nớt hai người, ông già 8-9 chừng 10 tuổi dáng vẻ, tóc bạc mặt hường hào, tinh thần quắc thước. Mặc trên người chiếc màu trắng văn kim đường trang, vừa thấy liền cho người đức cao vọng trọng cảm giác. Nữ nhân vật nhỏ hơn 20 tuổi người đẹp, lật sắc mái tóc dài, cả người màu xám bạc có lờ đựng, bên trong là một kiện áo sơ mi trắng. Tu thân quần áo đem nàng nên lồi địa phương miêu tả sinh động, nên gầy địa phương lộ vẻ được yêu kiều nắm chặt. Nên lộ hoàn toàn lộ ra. Tuyệt đẹp khuôn mặt mang lãnh khốc vẻ, cho người lấy cao không thể leo tới cảm giác. Hai người đi vào tiệm thuốc, thấy châm cứu đồng nhân cạnh Mạc Phàm và Dương Vĩ, lập tức đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người đẹp lạnh giọng hỏi. Dương Vĩ bị Mạc Phàm như thế nhìn chăm chú một chút, cảm giác lập tức phải tan vỡ, nghe có người kêu hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn dài hút mấy cái khí, thấy là lão bản của hắn Tần Duẫn Nhi. Thật giống như thấy cứu tinh liền vậy. Bà chủ, ngươi trở lại rồi, cái này nhóc con là tới mua thuốc, ta cho hắn ra vốn, hắn chê chúng ta tiệm thuốc thuốc đắt, không mua cũng được đi, còn ở đây lộn xộn hạc lão bày ra đồng nhân, ta nói hắn đôi câu, hắn lại tuyên bố muốn giết hắn. Thần Duẫn Nhi nghe Dương Vĩ mà nói, cau lại hạ chân mày, lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái. Nếu như chẳng qua là quấy rối, ngược lại cũng không việc gì. Châm cứu này đồng nhân nhưng mà Hạc lão xài rất lớn tinh lực mới xác định bốn kim, đối với nàng và Hạc lão mà nói đều có phi phàm ý nghĩa. Như thế vật chân quý, lại để cho một cái đứa nhỏ cho làm loạn. Nàng quét Mạc Phàm một cái, vốn là ánh mắt lạnh lùng thêm mấy phần tức giận. Hạc lão, ngươi xem làm thế nào, muốn không muốn báo cảnh sát? Tần Duẫn Nhi cung kính hỏi. Không cần, những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng, rối loạn lại bày là được. Hạc Duyên Niên hiền hòa cười một tiếng. Không cho là đúng quét châm cứu đồng nhân một cái này đảo qua không làm chặt, toàn bộ tựa như nhập ma vậy, kinh ngạc hướng châm cứu đồng nhân đi tới. Hạc lão, thế nào? Nửa ngày, Hạc Duyên Niên mới quay đầu, khó tin hỏi nói, ngươi chắc chắn cái này mấy cây kim là vị này hắn cắm đi lên. Không sai, chính là hắn, trừ hắn không có người khác động tới. Dương Vĩ vô ngực, 100% xác nhận nói. Tần Duẫn Nhi và Hạc Lão đối với cái này châm cứu đồng nhân coi trọng, hắn là biết. Nghe nói đồng nhân lên kim thuật là cho một nhân vật lớn chữa bệnh dùng, vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Nếu như xảy ra chuyện coi như đem hắn mạng nhỏ muốn vậy không thường nổi, nhất định phải nắm chặt hệ phủi sạch sẽ, để cho cái thằng nhóc này đi gánh nổi. Hạc Lão, thế nào, có phải hay không hoàn toàn rối loạn? Tần Duẫn Nhi cau mày, lo lắng hỏi, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt tức giận lại thâm sâu mấy phần. Cái này đồng nhân xảy ra chuyện, muốn người này mạng cũng không quá đáng. Không, không, hoàn toàn đúng, không chỉ có hoàn toàn đúng, liền lao hủ trước khi sai lầm cũng bị vị tiểu hữu này cho sửa lại. Hạc Lao vô cùng kích động đạo. Chương 6, ác hữu ác báo. Cái này cựu tử thần châm là hắn tình cờ lấy được một cái kim phổ, nghe nói có tuyệt sử phùng sanh hiệu quả, nhưng là bởi vì kim phổ niên đại quá mức rất xưa, làm tổn hại chân thực quá nghiêm trọng. Hắn cũng là căn cứ còn sót lại bộ phận, lấy mình mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm từng điểm đắn đo nghiệm coi là, mới có châm cứu đồng nhân lên bốn kim. Huyệt cứu vĩ lên cây kia kim, hắn một mực không đúng cách, tổng cảm thấy tựa hồ đối với vừa tựa hồ không đúng, cuốn quýt đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Còn thừa lại năm cây kim, hắn lại là một chút mặt mũi cũng không có. Vốn lấy là cả đời này cũng không có biện pháp trả lại như cũ châm này phổ. Không nghĩ tới hắn đi xem hạ bạn già tình trạng, trở lại cựu tử thần châm liền bị người bổ sung 4 cây, hắn một mực ở cuốn quýt một nơi cũng bị sửa lại tới đây. Thật là thiên đại duyên phận. Hắn nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ và kính nghệ. Tuổi còn trẻ liền tinh thông cựu tử thần châm châm pháp, thật là dị bẩm thiên phú. Cái gì, thằng nhóc này đánh bậy đánh bại cho căm đúng rồi. Nghe được Hạc Lão mà nói, Dương Vĩ sắc mặt một mảnh cho tàn. Điều này sao có thể, Hạc Lão, thằng nhóc này nhất định là mèo mù sông cái con chuột chết, loạn gây ra. Im miệng. Tần Duẫn Nhi lạnh Dương Vĩ một cái, cau mày quét Mạc Phàm một cái. Hạc Lão, cái này mấy cây kim thật cũng không có vấn đề gì. Làm sao, Duẫn Nhi ngươi không tin lão hủ ánh mắt. Hạc Duyên Niên cười hỏi ngược lại. Không phải, nhưng mà. Tần Duẫn Nhi nhìn Mạc Phàm một cái tuổi này có thể liền phương thuốc cũng sẽ không viết. Làm sao có thể hiểu được cựu tử thần châm loại này kinh thiên địa quỷ thần khiếp kim thuật? Nói thật, nàng quả thật không tin. Dám hỏi vị tiểu hữu này tôn tính đại danh. Hạc Duyên Niên không có ở để ý tới Tần Duẫn Nhi hoài nghi, khách khí hướng Mạc Phàm chắp tay hỏi. Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói, giọng đúng mực. Rất hiển nhiên, châm cứu đồng nhân chính là cái này ông già bố trí, cái này ông già quả thật như hắn đoán, tâm tính thuần lương. Không phải Dương Vĩ và bên cạnh người đẹp có thể so sánh. Mạc Phàm. Tuổi còn trẻ liền tinh thông cựu tử thần châm, quả thực bất phàm, lão hủ bất tài, dám hỏi tiểu hưu đối với cái này cựu tử thần châm biết nhiều ít. Hạc Duyên Niên cũng không tức giận, vẫn khách khí nói. Cựu tử thần châm, loạn bắt quái, nghịch tâm dương, đổ ngũ hành, phù loạn sinh tử, cựu tử nhất sanh, ngươi cảm thấy ta biết nhiều ít. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Những lời này vừa ra, Tần Duẫn Nhi ngược lại là không có cảm giác gì, Hạc Duyên Niên thần sắc nhưng là vô cùng khiếp sợ. Phu loạn sinh tử, cựu tử nhất sanh cái này mấy câu là kim phổ lên đảm bảo lưu lại, còn như trước mặt loạn bắt quái, nghịch âm dương, đổ ngũ hành chỉ có một đường chữ còn có thể thấy rõ. Mạc Phàm có thể nói ra những thứ này, chí ít so hắn biết nhiều. Tiểu hữu sư thừa người nào, có thể hay không cho biết lão hủ? Hạc Duyên Niên hỏi. Như vậy thiên tài, sư phụ nhất định là nhân vật không tầm thường. Sư phụ ta là một ẩn sĩ cao nhân, nói có thể ngươi cũng không biết. Mạc Phàm đạo, có cái giả dối hư ảo ẩn sĩ cao nhân đánh hiểm trợ, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Hạc Duyên Niên gặp Mạc Phàm không chịu nói, cũng không truy hỏi, kích động hỏi. Vậy anh bạn trẻ có biết cái này kim thứ 9 hẳn rơi ở nơi nào, có thể hay không nói cho lão hủ? Đến hắn cảnh giới này, đã sớm trở lại nguyên trạng, không hề bận tâm, nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng không nhịn được hưng phấn. Nếu như hắn đoán không lầm, ở nơi này chàng trai trên mình, hắn có thể phải hoàn thành mình nhiều năm tâm nguyện. Thật là ông trời mở mắt, để cho hắn trước khi chết thấy chân chính cựu tử thần châm, có cựu tử thần châm nói không chừng còn có thể trị hết hắn bạn già, lương toàn kỳ mị sự việc, không kích động mới là lạ. Cái này ta tự nhiên biết, ta vốn có ý bổ sung kim thứ 9, nhưng là lại bị các người nhận là trộm châm kẻ gian, ngươi cảm thấy ta là nên bổ sung vẫn là lập tức rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, nếu như cái này hai người cũng không đến, Dương Vĩ đã là người chết. Cái gì? Hạc Duyên Niên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, khi muốn chết, nguyên lai khoảng cách thấy kim thứ 9 gần như vậy. Tân tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra, ta cần các người cho cái này tiểu hữu một cái giải thích. Hạc Duyên Niên tức giận nói. Tần Duẫn Nhi thần sắc hơi động, vô luận từ Hạc lão lời nói vẫn là cử chỉ, nàng đã kết luận đứa bé này thật hiểu y y thuật, hơn nữa đối với cựu tử thần châm vô cùng rõ ràng, nếu không không biết dẫn được Hạc lão hạ mình hàng đắt cùng chi giao tốt. Đãi ngộ này coi như nàng phụ thân cũng không có. Nàng nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt ngay tức thì sắc bén. Nói đi, ngươi cũng đã làm chút gì? Dương Vĩ sắc mặt khó khăn xem vô cùng, so với bị người quất mấy bàn tay còn khó hơn xem. Vị này em đẹp trai, là ta có mắt không tròng oan của ngươi, ta nơi này cho ngươi bồi tội, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cho ta vậy kiến thức. Dương Vĩ khẩn cầu đạo. Giọng tựa như biến thành một người khác, đã không phải là trước vên mặt hất hàm sai khiến nhân viên chào hàng. Cái này bộ dáng lập tức đưa tới chung quanh không thiếu tiếng cười của những người khác. Dương Vĩ ngày thường chính là một kiểu nính hót, mượn công trạng tương đối khá, một mực rất phách lối ngang ngược. Vô luận là đối với đồng nghiệp hay là đối với quý khách, đều là ba đao hai mặt, lần này rốt cuộc gặp phải ngạnh cha, bị dạy bảo. Ý ngươi chính là nói, ta cũng không phải là trộm các người châm cứu, cũng không phải cha mẹ ta xui khiến, sẽ không đem cả nhà ta đưa đến bót cảnh sát. Mạc Phàm lạnh lùng nói, y dị thuật của ngươi cao như vậy, làm sao có thể biết làm loại chuyện này, ta là mắt vụ về, hiểu lầm ngươi, ta đáng chết. Dương Vĩ một bộ tiểu nhân trong miệng, không ngừng cười xòa. Nếu như vậy, ta hẳn có thể đi được chưa? Mạc Phàm vừa nói sẽ phải rời khỏi. Hắn có thể không có ở đây lãng phí ở nơi này, có thời gian hắn hy vọng có thể đem thực lực tăng lên. À, cái này. Hạc Duyên Niên không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ như vậy, bất quá hắn há lại là người thường, rất rõ ràng Mạc Phàm cử động. Mạc Phàm bản ý tốt bổ toàn kim phổ, lại bị người hiểu sai thành trộm kim kẻ gian, hắn vốn cũng không có nghĩa vụ điền vào kim phổ. Bây giờ lại là không cần, cho dù là Dương Vĩ đã nhận sai. Nhưng là, tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mạc Tiểu Hưu xin dừng bước, ngươi không phải nói muốn mua thuốc đông y đi hề. Chúng ta tiệm thuốc có thể nói là thành phố Đông Hải nhất toàn tiệm thuốc, mua xong lại đi cũng không muộn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Các người nơi này thuốc đông y gì ta cũng không mua nổi. Cái gì? Hạc Duyên Niên chân mày trắng như tuyết nhíu lại. Không biết tiểu hưu muốn mua thứ gì thuốc đông y đi hề, không ngại để cho lão hủ xem, lão hủ ở chỗ này coi như có thể phê bình lên trên, giá tiền có thể thương lượng. Mạc Phàm đi hai bước, cứng rắn là bị Hạc Duyên Nghiên kéo trở lại. Mạc Phàm cố ý phải đi, làm sao bị Hạc lão kéo, không thể làm gì khác hơn là đem phương thuốc lấy ra. Trong này viết phương thuốc muốn 10 bộ, cộng thêm một bộ ngân châm. Hạc Duyên Nghiên nhìn lướt qua phương thuốc, toa thuốc này hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là cũng có mấy phần nhãn lực. Nhìn chốc lát, trong mắt cơ hồ toát ra quan tới. Hắn ngày hôm nay thật coi như là thấy được cái gì gọi là thiên tài, cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, hắn cái này thần y thì thật là sống đến chó trên người. Hay à, cái này canh thuốc có thể bên ngoài phục có thể bên trong dùng, cường thân kiện thể, độc tác dụng phụ bị xử lý không còn một ngống, hiệu quả khẳng định văn hoa, hơn nữa giá tiền cũng không đắt, không biết hắn cho ngươi muốn bao nhiêu tiền. Hạc Duyên Niên giống như thấy bảo bối tựa như đắc đạo. 1000 Mạc Phàm đạo. Cái gì? Hạc Duyên Niên khi được thiếu chút nữa nhảy cớ lên, những thứ này cộng thêm ngân châm 200 khối xong hết rồi, tiệm thuốc muốn giá tiền lại là thực tế 5 lần. Duẫn Nhi, đây là chuyện gì xảy ra, nếu như nói tiệm thuốc giống như vậy qua loa muốn giá, ta cảm thấy lao hủ không có cần thiết ở lại chỗ này. Hạc Duyên Niên thở phì phò đạo. Tần Duẫn Nhi sắc mặt đại biến. Nếu như Hạc lao đi, giống như là bọn họ tiệm thuốc một đại chiêu bài sẽ không có. Dương Vĩ, ngươi làm sao cho ta giải thích? Dương Vĩ cảm giác trời sập xuống tựa như được, vốn lấy là chỉ là một chàng trai nghèo, không nghĩ tới nhưng là một khối gậy sắt, liền Hạc lao cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị này anh bạn trẻ, ta sai rồi, là ta tạm thời đầu góc mê tiền, nếu như ngươi không ngại, ta không có đền bù đưa ngươi một bộ đồ ngươi muốn, không, 10 bộ. Chương 7, Bích Huyết Châm. Ngươi thuốc bán mắc như vậy, ta lại không mua, ngươi cho ta nói xin lỗi gì, cho dù là nói xin lỗi, cũng là cùng những cái kia bị ngươi lừa dối người nói xin lỗi chứ. Mạc Phàm cười lạnh nói. Mạc Phàm vừa nói như vậy, Dương Vĩ mồ hôi trán cùng mưa như nhau rơi xuống, trực tiếp quỳ xuống. Ta nói xin lỗi, là ta bị không biết suy nghĩ, lừa không ít người tiền, là ta đáng đánh. Vừa nói, Dương Vĩ lại bên trái một cái tắt bên phải một cái tắt mình mặt đứng lên, một chút bập bập vang dội. Trung quanh rất nhanh tụ tập không ít người, có tiệm thuốc nhân viên làm việc cũng có mua thuốc quý khách, rồi rít cầm điện thoại di động lên vô đứng lên. Trong đó có bị Dương Vĩ cái hố qua người lại là vỗ tay khen hay, có chút tiệm thuốc chính là bắt khách hàng chữa bệnh nóng lòng tâm lý, tàn nhẫn làm thịt khách hàng. Cơ bản một ngày không khai trương, khai trương một lần ăn 10 ngày. Sinh cái bệnh vốn là tăng thêm gia đình gánh vác, gặp lại làm thịt người tiêu thụ viên lại là một tai họa lớn khó khăn. Còn có không thiếu nhà mái tóc dài hiện đứa trẻ lại có dấu người lớn độ dùng, cái gì vì ạ dạ, mê tình thuốc, không có như nhau đối với đứa trẻ thành chiều dài trợ giúp, mê tình thuốc lại là giúp dài đứa trẻ phạm pháp. Bọn họ tìm Dương Vĩ lý luận vậy không có được kết quả, Dương Vĩ nói gì trước quản tốt mình đứa trẻ. Lần này tốt lắm, thấy Dương Vĩ tự mình tắt mình. Một phụ nữ người trung niên hô. Để cho ngươi mua cho ta đứa trẻ mê tình thuốc, thiếu chút nữa để cho hắn vào đồn công an, dùng sức điểm, có phải hay không chưa ăn cơm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta đứa trẻ cái gì máy bay cơ hội, cũng là từ nơi này trong tay người mua, mới 13 tuổi liền dưỡng thành thói quen xấu, sau này. Nghe chung quanh thanh âm, Hạc Duyên Niên hừ lạnh một tiếng, khí được dâu một quật. Hắn cũng biết Dương Vĩ ở tiệm thuốc bán người lớn đồ dùng, bất quá mỗi lần hỏi tới, Dương Vĩ đều nói là vì cái gì kế hoạch sinh sản, phòng ngừa tính bệnh. Hắn cũng không có dùng đề cập tới, dẫu sao hắn cũng không phải là ông chủ, không có quyền can thiệp những chuyện này. Nhưng không nghĩ đến Dương Vĩ bán có như thế hạng thấp kém đồ. Duân Nhi, nếu như chuyện này không dùng xử lý xong, ngươi vẫn là đổi một bảng hiệu đi. Cái này tiệm thuốc Duyên Niên Đường là lấy hắn tên chữ mở. Đây cũng là nhìn Tần Duẫn Nhi ông nội mặt mũi, nhưng là hắn cũng không muốn mình vãn tiết khó giữ được. Tần Duẫn Nhi hơi biến sắc mặt, vậy ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, vội vàng nói. Hạc Lão, Mạc Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định sẽ cho các người một cái hài lòng câu trả lời. Ừ. Hạc Duyên Niên gật đầu một cái. Nàng xoay người đối với khách hàng túi đầu một cái. Chân thực xin lỗi, tiệm chúng ta nhân viên chào hàng làm ra như vậy sự việc. Ta cái này tiệm thuốc ông chủ chức cùng mọi người nói lời xin lỗi, nếu như có người bị người này làm thiệt qua, Duyên Niên tiệm thuốc nguyện ý làm ra 5 lần bồi thường, nếu như có đứa con mua người lớn đồ dùng, chúng ta cũng biết lấy giá mua 5 lần giá cả thu lại tiêu hủy, nếu như sau này còn nữa tương tự vấn đề, hoan nên mọi người tố cáo, ta nhất định nghiêm túc xử lý. Nói xong, Tần Duẫn Nhi lại hướng tại chỗ khách hàng túi người chào thật sâu. Tiếp theo, nàng khoát tay một cái. Hai cái cao lớn uy vũ bảo an đi tới. Trước đem hắn khống chế lại, gọi điện thoại cho bót cảnh sát, mời cảnh sát trợ giúp điều tra. Dương Vĩ thân thể run lên, thật giống như bị sét đánh vậy, không chỉ có bị đuổi, còn phải đưa đến bót cảnh sát, trong nháy mắt, ruột cũng hối chặn. Liên vì mấy trăm đồng tiền, ta nhàn rỗi không chuyện gì đi chọc mời Mạc Phàm làm gì. Không, ta sai rồi, chớ đem ta đưa bót cảnh sát. Dương Vĩ gào thét bị hai cái người đàn ông vạm vỡ kéo xuống, toàn bộ tiệm thuốc mới chậm rãi an tĩnh lại, một mảnh vui mừng thanh. Sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Mạc Phàm thầm nói. Mạc Tiểu Hữu, ta xem Mạc Tiểu Hữu mua là kiện khí ích thể thuốc đông y, hẳn là dùng để cường thân kiện thể, lão hủ bất tài, vậy góp nhặt ít thứ, không biết Mạc Tiểu Hữu có danh rồi hay không, hỗ trợ dám đừng hạ lão hủ siêu tầm. Hạc Duyên Niên gặp sự việc đã xử lý xong vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Hắn cũng không trực tiếp xách cửu tử thần châm sự việc, đến hắn cái tuổi này, rất chú trọng duyên phận. Mới vừa rồi bởi vì là Dương Vĩ bỏ lỡ bổ toàn cửu tử thần châm duyên phận là không cưỡng cầu được, chỉ có thể tuần tự tiến dần. Mạc Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Hạc Lao muốn mời hắn đi thăm sưu tầm, nhất thời nổi lên mấy phần hứng thú. Hạc Lao cũng không phải là để cho hắn đi thăm. Rõ ràng là muốn dùng siêu tầm đổi lấy cựu tử thần châm cuối cùng một kim. Hắn đối với Hạc Lão cũng không có địch ý gì, cựu tử thần châm đối với hắn mà nói cũng không có như vậy trọng yếu, bất quá là hắn cao cấp ý lý thuật trong không đáng kể thôi. Nếu như có thể ở Hạc lão sưu tầm bên trong tìm được đồ hữu dụng, vậy không phải có thể. Vậy liền quấy nhiễu. Mạc Phàm khách khí nói. Không quấy rầy, không quấy rầy, bên này mời. Hạc lão gặp Mạc Phàm không có cự tuyệt, hưng phấn làm cái tư thế mời. Bên cạnh, Tần Duẫn Nhi cau mày quét Mạc Phàm một cái. Lấy Hạc lão tư cách, toàn bộ thành phố Đông Hải hắn dám nói mình y thuật thứ hai, liền không người nào dám nói mình y thuật thứ nhất. Lại đối với cái thằng nhóc này như thế khách khí. Cái thằng nhóc này cho dù biết cựu tử thần châm, y thuật lại làm sao có thể cùng Hạc lão như nhau. Hạc lão đã đem cái giá bày thấp như vậy, cái thằng nhóc này còn không đem cựu tử thần châm bổ toàn. Nàng đối với Mạc Phàm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đồng thời, lại có chút khó chịu. Nhất là Dương Vĩ sự việc, không có cái này đứa nhỏ vậy sẽ không phát sinh. Hạc lão chỗ ở chính là tiệm thuốc phía sau, một cái yên lặng. Tinh xảo sân nhỏ. Sân hoàn toàn dựa theo tứ hợp viện phong cách xây, bên trong lại phân tiền viện hậu viện, vô luận sửa sang và bên ngoài phòng xây cũng cùng thời cổ giống nhau như lúc. Hạc Duyên Niên mang Mạc Phàm đi hậu viện, thẳng vào trong thư phòng mật thất. Trong mật thất bày không thiếu đồ cất giữ, trong đó phần lớn là một ít sách đi thì học, có chút coi như nguyên vẹn, rất nhiều đã tàn tạ không hoàn toàn, bị đặt ở cửa sổ thủy tinh bên trong đặc thù bảo vệ. Cựu tử thần châm kim phổ chính là một cái trong đó. Hạc Duyên Niên gặp Mạc Phàm ánh mắt rơi vào cựu tử thần châm lên, thở thật dài một cái. Sách y học thất truyền quá nghiêm trọng, nếu như không phải là bị người là tiêu hủy, chính là bị mang vào trong quan tài, muốn trả lại như cũ sách y học chân thực không dễ dàng. Mạc Phàm im lặng, y thuật truyền thừa chân thực quá yếu ớt. Trừ thâm căn cố đế môn đệ ý kiến, truyền trai không truyền gái, phi bổn môn người không được xem đợi một chút. Y thuật cũng phải xem năng lực. Cùng làm một môn y dược thuật, đi qua một đời người phát huy sau đó, liền có thể bởi vì là hậu nhân năng lực không đủ, dần dần sa sút, cuối cùng đi về phía thất truyền. Giống như Giáng Long thập bát trưởng, Quách Tĩnh học toàn bộ 18 trưởng, đến Gia Luật Tề chỉ học được 14 trưởng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hạc lão, ngươi đã làm quá nhiều, không nên tự trách. Tần Duẫn Nhi gặp Hạc Duyên Niên sinh lòng xúc động, khuyên lơn. Đồng thời lạnh Mạc Phàm một cái, đối với Mạc Phàm đoán hận sâu hơn. Hạc lão khoát tay một cái, chợt nhớ tới, còn có tránh sự, vội vàng từ trên giá cầm ra một cái hộp. Đỏ hộp gỗ, phía trên chạm trổ đùa vẽ quỷ vậy đường vân, lập tức hấp dẫn Mạc Phàm ánh mắt không kèm được sáng mấy phần. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này bên ngoài đường vân là một loại gìn giữ đồ trận pháp, mặc dù đặc biệt cấp thấp, nhưng là trên trái đất có thể thấy được rất không dễ dàng. Vô luận bất kỳ đồ đặt ở loại này trong hộp, bảo tồn thời gian cũng biết lâu dài rất nhiều. Dùng như vậy cái hộp chứa đồ, sẽ là cái gì? Hạc Duyên Niên đem đỏ hộp gỗ đưa tới Mạc Phàm trước mặt, cười một tiếng. Tiểu hữu, ngươi xem cái này mấy cây kim như thế nào, có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn? Cái hộp mở ra, 9 cây màu máu đỏ ngọc kim đặt ở gấm vóc lên, mỗi cây 15cm dài, chỉ có 3 cây lớn bằng sợi tóc, toàn thân màu đỏ, ở chiếu sáng hạ. Thật giống như có huyết dịch ở bên trong lưu chuyển tựa như được. Bích huyết châm. Mạc Phàm bất ngờ đạo. Chương 8, Thiên tài thần y yể. Bích huyết châm là huyết ngọc mài thành, huyết ngọc là linh ngọc một loại, 300 năm trước đã trên trái đất tuyệt tích. Có lời không phải là bị gia tộc lớn cất giấu, chính là linh khí tiết lộ lâm vào là phổ thông hồng ngọc. Cái này 9 cây bích huyết châm bởi vì là chứa ở có khắc trận pháp trong hộp, mới có thể gìn giữ chút linh khí. Phối hợp hắn đâm thần châm hiệu quả muốn so với ngân châm tốt hơn rất nhiều lần. Tần Duẫn Nhi sững sốt một chút, cái này 9 cây kim giá trị nàng rõ ràng nhất bất quá, mua nàng cái này tiệm thuốc cũng không quá đáng, Hạc lão lại cầm ra món bảo vật này. Tiểu hữu cảm thấy cái này bộ ngọc kim như thế nào? Hạc lão cười hỏi, nếu như dùng cái này bộ bích huyết châm thi triển kim thuật, hành châm hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Mạc Phàm đúng sự thật nói, nếu như là linh khí đầy đủ bích huyết châm, có thể đem hiệu quả tăng lên 9 lần, nhưng là cái này 9 cây kim dù cho bảo tồn tương đối khá, linh khí vậy chỉ còn lại 2-3. Bất quá, đã tương đối khó được. Tiểu hữu thật là con mắt tinh tường như đuốc. Hạc Duyên Niên tán thưởng nói, tuổi còn trẻ thì có bực này ánh mắt, hắn xa xa không bằng à. Mạc Phàm cười nhạt, điểm này ánh mắt đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Cho dù không có pháp lực trong người nếu như liền bích huyết châm cũng không nhìn ra được, hắn cũng không xứng làm bất tử y lìa tiên. Tần Duẫn Nhi cau mày, người tuổi trẻ bây giờ, thật không biết khiêm tốn, nhất là cái này đứa con ít. Hạc Duyên Niên vậy không thèm để ý, thân thiện cười một tiếng, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ. Như vậy hộp bích huyết châm có thể hay không đổi lấy tiểu hưu thi triển một lần cựu tử thần châm, cứu chữa ta một cái bạn già. Hạc Lão, tuyệt đối không thể, coi như hắn hiểu được cựu tử thần châm, y thuật làm sao có thể cùng ngươi so, huống chi cái này bích huyết châm chân quý như vậy. Tần Duẫn Nhi vội vàng ngăn cản nói. Duẫn Nhi, y hải đạo cho tới bây giờ không có năm dài liền tinh thông, trẻ tuổi liền một chữ cũng không biết, chuyện này là ta suy nghĩ sâu xa thuật lướt qua, cho nên xin ngươi hiểu. Hạc Duyên Niên giải thích, cũng không có thu hồi bích huyết châm ý nghĩa. Hắn vị kia bạn già bây giờ sợ rằng chỉ có cựu tử thần châm có thể cứu, coi như hắn từ Mạc Phàm nơi này học được kim thứ 9, không có một đoạn thời gian luyện tập vậy không nắm chắc được bao nhiêu phần, không bằng mời Mạc Phàm ra tay. Hả? Mạc Phàm chân mày khe nhíu một cái. Nếu như có cái này bích huyết châm, cho dù là chỉ có 2-3 thành linh khí, cộng thêm hắn luyện chế ngâm thân thể dịch cũng có thể đem thân thể rèn luyện đến tầng 7. Ngâm thân thể tầng 7, chỉ là lực lượng thì có 700 cân, tự vệ là không có vấn đề gì. Hạc Lao cố ý như vậy. Mạc Phàm xác nhận nói. Hắn ra tay một lần chi phí không thấp, nhưng là so với bích huyết châm giá trị vẫn là kém chút. Dẫu sao bích huyết châm trên trái đất cực kỳ thưa thớt, hơn nữa không có thể sống lại, cơ hồ là có thể gặp không thể cầu, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nếu như Mạc Tiểu Hữu không ý kiến, trừ cái này bích huyết châm, lão hủ nguyện ý hơn nữa trước ngươi 10 bộ thuốc đông y để đưa tặng, như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, bích huyết châm giá trị đã ở hắn ra tay trên, ông già lại đưa thuốc đông y để. Mặc dù không đáng tiền, đối với hắn cũng là không nhỏ tài nguyên, cứ như vậy, hắn thiếu cái này ông già một phần không nhỏ ân huệ. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới một cái châm cứu đồng nhấn cạnh, cầm lên 9 cây châm cứu. Đây là hoàn chỉnh cựu tử thần châm. Thu hồi kim rơi, hắn không chỉ có cố ý thả chậm tốc độ, còn nghĩ nhập châm vị trí, sâu cạn cùng với hành châm kinh nghiệm khẩu thuật đi ra. Một chung trà thời gian sau đó, 9 kim toàn bộ rơi vị. Hạc Duyên Niên hai mắt bất chấp quang, thưởng thức hồi lâu, lúc này mới kích động nói, quả nhiên không hổ là cựu tử thần châm, thật là khéo, nhất định chính là khéo léo tuyệt vời, tiểu hữu thủ pháp mượt mà cực kỳ, chắc hẳn không thiếu luyện tập này kim thuật chứ. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không có nói gì. Hắn chẳng qua là nhìn một lần kim phổ, liền dùng này kim thuật cứu sống một vị độ kiếp thất bại nguyên anh kỳ đại năng, để cho nó sức sống sống lại, tránh khỏi kiếp hỏa đốt thể mà chết. Nếu để cho ông già biết kết quả, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm ở Hạc Duyên Niên và Tần Duẫn Nhi đi cùng, cầm bích huyết châm, thảo dược và chế thuốc bình ra tiệm thuốc. Không biết Mạc Tiểu Hữu lúc nào có rảnh rỗi. 3 ngày sau, đánh ta điện thoại là được. Mạc Phàm đạo. Cái này 3 ngày hắn cần trước đem thực lực tăng lên, nếu không gặp phải nguy hiểm căn bản không có trả đùa chỗ trống. Được, Tiểu Hữu ở nơi nào, ta để cho Duẫn Nhi tiễn ngươi một đoạn đường. Hạc Duyên Niên cùng khiến cho cái Tần Duẫn Nhi màu sắc. Tần Duẫn Nhi cau lại hạ mi, 100 cái không tình nguyện. Nàng đối với trung y thì không hiểu nhiều, nhưng là vô luận nghề gì muốn đạt tới đỉnh cao, cũng cần số lớn thời gian tích lũy. Một cái 16 tuổi chàng trai, nàng chân thực không nhìn ra xuất sắc ở nơi nào, lại để cho Hạc Lão như vậy nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, dẫu sao Hạc Lão mở miệng, nàng không tình nguyện chớp mắt tức qua. Mạc tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Không cần. Mạc Phàm khoát tay một cái. Tần tiểu thư ấn đường trở nên tối, khí huyết không khoái, đưa đến kỳ kinh nguyệt mất thăng bằng, chắc là lâu dài mệt nhọc gây ra, cái trạng thái này không thích hợp lái xe, có danh rồi, ta đề nghị ngươi ăn chút gà ác bạch phượng hoàn dùng rượu Thiệu Hưng đưa phủ, không bao lâu là có thể điều chỉnh tới đây. Nói xong, Mạc Phàm cùng Hạc Lao nói đừng, cũng không để ý Tần Duẫn Nhi, xách thứ này thẳng rời đi. Tần Duẫn Nhi cao lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, khí được dấm chân. Cái này người thanh niên lại liền nàng kinh nguyệt cũng đoán ra. Hạc Duyên Niên nhìn rời đi Mạc Phàm, gỡ vuốt râu, cười nói, Duẫn Nhi, bây giờ có hay không cảm thấy hắn rất không giống nhau? Hạc Lão, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn, hắn nói bậy vậy nói không chừng. Tần Duẫn Nhi không phục đạo. Hắn có phải hay không nói bậy, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hạc Duyên Niên ý vị sâu xa đạo. Chẳng lẽ hắn tuổi còn trẻ y thuật thật sự có như thế cao? Không có gặp hắn chữa bệnh, nhưng là hắn ở dược lý, kim thuật và chẩn bệnh năng lực đã không kém gì lão hủ, coi như tổng thể thực lực không bằng lão hủ, nhưng là ngươi có biết lão hủ ở hắn cái tuổi này, vẫn chỉ là ở nhà thuốc, học châm cứu gánh sách đi thì học, so với cái này tiểu hữu kém không dứt 108.000 giảm. Hạc Duyên Niên xấu hổ đạo. Tần Duẫn Nhi hơi kinh hãi, Hạc Lao tự nhiên không biết bịa đặt hoàn toàn, huống chi nàng gần đây quả thật kỳ kinh nguyệt không yên. Một cái 16 tuổi đứa trẻ thì có như vậy y y thuật, nếu thời gian dài, vậy còn có, thành tựu khẳng định vẫn còn ở Hạc Lao trên. Hạc Duyên Niên gặp Tần Duẫn Nhi như có sở ngộ, tiếp tục nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta đem bích huyết châm đưa đi là thua thiệt, thật ra thì kiếm là ta, bổ toàn cựu tử thần châm, không biết có thể cứu bao nhiêu người, dù là chỉ cứu một người, vậy so một bộ bích huyết châm giá trị cao. Hạc Lao không sợ hắn không rõ lai lịch, muốn không muốn ta phái người tra một chút. Tần Duẫn Nhi lo lắng nói, hắn thấy tàn phổ thì có bổ toàn tâm, nhân phẩm thì sẽ không kém đi nơi nào, không cần thiết tra, để cho hắn phát hiện chỉ biết dâng lên hắn chán ghét, đối với phát triển của ngươi sau này lại càng không lợi. Ừ. Tần Duẫn Nhi gật đầu một cái. 16 tuổi thiên tài thần y dì, nếu thời gian dài khẳng định ở hoa hạ giới y học ngày nhập giữa trời, quả thật không thích hợp xích mích. Vậy ta có phải hay không nên đi đưa hắn một chút? Tần Duẫn Nhi hối hận hỏi. Thằng nhóc kia vẫn chưa đi xa, lúc này đi truy đuổi vẫn còn kịp. Ha ha, không cần, chờ một chút ngươi cùng ta đi hậu viện, ta cho ngươi bắt mấy uống thuốc, ngươi dựa theo Mạc tiểu hữu biện pháp ăn vào, cùng điều chỉnh tốt thân thể, lần sau cảm ơn chính là, vậy không cần thiết tận lực nịnh nọt, tự nhiên làm theo liền tốt, tận lực ngược lại lộ vẻ được có chút làm bộ. Hạc Duyên Niên giáo dục đạo. Ừ. Tần Duẫn Nhi sắc mặt tường đỏ, nhìn lướt qua Mạc Phàm hình bóng, ánh mắt khác thường không thiếu. Vẫn cao lãnh, cũng không tựa như trước như vậy sắc bén. Chương 9, ngâm thân thể. Một canh giờ sau đó, Mạc Phàm trở lại hắn chỗ ở. Một phòng khách phòng thuê, không coi là quá lớn, coi như sạch sẽ lanh lẹ, chủ yếu là chỉ có hắn một người cư trú. Đây là hắn tới thành phố Đông Hải trước biểu tỷ giúp hắn tìm tốt, nói là nhà thân thích nhà, cũng chưa có thu tiền. Là hắn tiết kiệm hạ vừa so sánh với không nhỏ chi phí. Bất quá, sau đó hắn mới biết, nhà là biểu tỷ dùng làm thêm tiền cho nàng mướn. Trở lại rất có biểu tỷ tâm tư nhà, quen thuộc gian phòng để cho Mạc Phàm chợt cảm thấy lại chân thật chút, hai quyền không tự chủ được cầm. Kiếp trước hắn một mực bị biểu tỷ chẳng hay biết gì, mặc dù cuối cùng biết được chân tướng, vậy không có thể còn biểu tỷ ân tình. Coi như sau đó hắn phí hết tâm huyết hồi tới trái đất, người đẹp đã qua. Hóa thành một bối đất vàng, hắn muốn còn cũng không có chỗ còn, có thể nói ân hận suốt đời. Đời này, hắn mang một đời y tiên trí nhớ trở lại, chính là chuyện nhỏ như thế nào khó khăn được hắn. Trên trái đất linh khí như vậy khô kiệt, căn bản không thích hợp tu tiên, nhưng vậy ý nghĩa người tu tiên số lượng rất ít. Chỉ cần hắn thoáng tu luyện, ngưng kết nguyên anh có lẽ không thể nào, nhưng là tiến vào cảnh giới tiên thiên, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, trên trái đất còn không phải là mặc hắn đi ngang, cho dù là tân tiến vũ khí nóng vậy không làm gì được hắn, báo đáp biểu tỷ, chị họ ngoại, dễ như trở bàn tay. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm không có ở đây trì hoãn, đem một túi thảo dược mở ra. Ngâm thân thể dịch là cấp thấp nhất linh dược, có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, đem người đạt tới nhân loại cực hạn, từ đó có thể chứa cường đại hậu thiên chân khí. Ngâm thân thể lại phân 10 tầng, mỗi tăng lên một tầng. Cường độ thân thể vậy liền mạnh một phần, lực lượng tốc độ cũng đều sẽ sau đó gia tăng. Mặc dù không có thể sử dụng pháp thuật, nhưng là trong tu luyện căn cơ, nơi này nếu như đánh không tốt, phía sau muốn lên cấp thì sẽ rất khó. Tại tu chân giới, con em thế gia phần nhiều là 6 tuổi liền bắt đầu ngâm thân thể, phương thức đại đồng tiểu dị. Phần nhiều là thông qua võ đạo, phụ trợ nước thuốc, đem người rèn luyện đến viên mãn cảnh giới. Cho dù tư chất giống vậy, 16 tuổi trước kia vậy sẽ đạt tới ngâm thân thể 10 tầng, từ mà tiến vào luyện khí cảnh giới. Nếu như 16 tuổi sau này còn không có ngâm thân thể viên mãn, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau độ tiến triển, bị coi là vứt đi. Dẫu sao 16 tuổi sau này thân thể thì sẽ lớn lên, muốn rèn luyện thân thể liền muốn khó khăn rất nhiều lần, nhất là phá thân sau đó, lại là khó lại càng khó hơn. Hắn chính là một ví dụ, 30 tuổi thỉnh thoảng được cơ duyên tiến vào tu chân giới. Đã sớm bỏ qua tu luyện lớn thời cơ tốt. Hơn nữa hắn say lòng y dìa đạo, tốc độ lại là chậm không thiếu, tu luyện 500 năm chẳng qua là kim đan đỉnh phong cảnh giới. Bất quá lần này không giống nhau, hắn bây giờ thân thể mới 16 tuổi, cứ việc không có ở đây dùng võ ngâm thân thể, nhưng là có gai thần châm và bích huyết châm cũng là một cơ hội tốt. Thảo dược bị mở ra sau đó, hắn nhớ một chút ban đầu luyện chế ngâm thân thể dịch quá trình. Ngâm thân thể dịch cấp bậc quá thấp, chẳng qua là ở hắn mới vừa vào thần nông tông lúc luyện chế qua. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm mở mắt ra, cầm ra mua được chế thuốc bình đặt ở hơi ga bếp lên. Không có luyện đan lò, chỉ có thể dùng loại này chế biến thuốc đông y lý thuốc bình thay thế. Hắn đem nước và dược liệu dựa theo đặc định thứ tự bỏ vào thuốc trong bầu, hai mắt chăm chú nhìn thuốc bình, khống chế lửa mạnh yếu. Sau 3 canh giờ, hắn dài thở phào một cái, từ tiệm thuốc mua được thuốc đông y để biến thành 10 bình màu hổ phách nước thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, chính là ngâm thân thể dịch. Cứ việc dược liệu so với hắn trước kia luyện chế ngâm thân thể dịch phải kém rất nhiều, dẫu sao giống nhau dược liệu, một cái là linh thảo một cái nhưng là phàm thuốc, không thể so sánh. Mạc Phàm cầm 10 bình ngâm thân thể dịch và bích huyết châm vào phòng tắm, trong phòng tắm trong thùng gỗ đã đổ đầy nước. Hắn đem một chai ngâm thân thể dịch rót vào trong thùng gỗ, chẳng qua là nho nhỏ một chai, trong thùng nước lập tức biến thành nhàn nhạt màu xanh lá cây. Hắn thởi xuống quần áo, cầm ra bích huyết châm. Đâm thần châm, đâm chúng bị kim người cả người đau nhất 9 vị trí, quá trình rất thống khổ, nhưng lại có thể đem thân thể con người tiềm chất hoàn toàn kích thích ra. Hắn dài dài ói mấy hơi thở, bản lĩnh đều cầm một kim, đâm vào hắn huyệt thái dương. Đâm vào ngay tức thì, hắn sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Đâm thần châm hắn thi triển qua nhiều lần, tự nhiên sẽ không sai, kiếp trước chính hắn lúc tu luyện cũng là mượn dùng đâm thần châm ngâm thân thể. Nhưng là hoàn toàn không có phát hiện ở đâu như vậy, toàn thân các nơi không tự chủ được run rẩy, trong cơ thể giống như là có cổ hỏa diễm đang cháy, đem ra hắn đốt đến đỏ bừng. Đau tê tâm liệt phế sở, cơ hồ đem hắn bất tỉnh đi. Mạc Phàm hai mâu tinh quang lóe lên, bừng tỉnh hiểu ra, không giận ngược lại còn thích. Cũng không có ngừng, cầm lên một cây bích huyết châm, trực tiếp đâm vào huyệt bách hội. Một cổ hỏa diễm từ đỉnh đầu truyền bá tới, chỗ đau nhất thời lại gia tăng gấp đôi không dứt. Hắn vẫn thờ ơ, còn thừa lại lục căn bích huyết châm ngay sau đó đâm vào trong cơ thể hắn. Ngâm thân thể vốn là cái thống khổ quá trình, giống như chế tạo binh khí như nhau, trực tiếp chịu đựng nhiệt độ cao cháy, tiếp nhận thiên truy bách luyện đập, cuối cùng trải qua nước đá lạnh vô cùng, mới có thể thành tựu một cái chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần binh. Hiếm có cơ hội có thể trọng đầu tới một lần, nếu như điểm này đắng cũng không chịu nổi, vận mạng hắn sẽ cùng đời trước không việc gì phân biệt. Vẫn chỉ là một khối đồ sắt đồng hư vô dụng. 9 cây bích huyết châm vào cơ thể, Mạc Phàm thân thể đã như cục sắt nung đỏ vậy, trong cơ thể thật giống như có vô số búa nhỏ có ở đây không ngừng đập. Đem hắn bắp thịt, xương cốt, gân mạch vò thành một cục gõ, lại vò thành một cục gõ, liên tục. Phát hiện thời cơ không sai biệt lắm, Mạc Phàm hít một hơi dài, ngồi vào thùng nước trong, một cổ hơi nước nhất thời bay lên. Trong nước ngâm thân thể dịch như một vũng xuân suối. Theo lỗ chân lông tiến vào Mạc Phàm toàn thân. Chỗ đau không chỉ không có giảm bớt, ngược lại cao hơn một tầng lầu. Trước chẳng qua là gõ, bây giờ nhưng là phá xấu xa, sau đó được chữa trị, chết rồi sau đó sống. Mạc Phàm như cũ sắc mặt như thường, khoe miệng thậm chí hiện lên một màn điên cuồng nụ cười. Bản lĩnh tạo thành lam hoa chỉ, hai mắt nhắm nghiền, vận lên thần nông tông suy tưởng tuyệt, diễn thiên thần quyết. Diễn thiên thần quyết là thần nông tông chân phái phương pháp. Có thể biên độ lớn nâng cao linh giác, tu đến chỗ sâu đối với luyện đan luyện khí điều khiển pháp bảo đều có chỗ tốt. Kiếp trước hắn chính là tu luyện cái pháp môn này, bây giờ lại nhặt lên, đã thuộc lộ nhẹ xe, rất nhanh liền tiến vào minh tư trạng thái. Tuy ý đâm thần châm kích thích hắn tiềm chất, ngâm thân thể dịch rèn luyện hắn thân thể. Thời gian lưu chuyển, bất chi bất giác, Mạc Phàm ở trong phòng tắm ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Ở giữa trừ đổi qua mấy lần nước thuốc, hắn liền một mực ở trong thùng gỗ. Sừng sững không nhúc nhích. Theo chuông điện thoại di động vang lên, Mạc Phàm mở mắt ra, lau một cái sạch bóng từ hắn trong tròng mắt tách thả ra, so với trước không biết sáng không thiếu. Nhìn kỹ lại, loang thoang có thể thấy lau một cái ánh sáng tím lóe lên. Hắn nổ hết đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng bích huyết châm, từ trong thùng nước đứng lên. Nguyên bản suy nhược thân thể, đi qua 3 ngày rèn luyện đã hoàn toàn khác nhau. Theo hắn động một cái, xét đánh cành cạch thanh âm từ trong cơ thể phát ra, bắp thịt tuyển như một khối khối đồng khối dán lên tựa như được, nổi lên ra, tràn đầy nổ tính lực lượng, tản ra tranh sáng sáng bóng. Vốn lấy là cộng thêm đâm thần châm, ngâm thân thể tầng 7 liền không sai biệt lắm. ai biết Bích Huyết Châm cũng không phải là linh khí giật tán, mà là bị cái đó trận pháp ngưng tụ thành kết tinh, trực tiếp đem hắn thân thể rèn luyện đến 10 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào luyện khí cảnh giới. Ha ha! Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ một bên cầm lấy điện thoại di động tiếp thông, một cái không nhịn được thanh âm vang lên. Tiểu Phàm, ta là tỷ phu ngươi, đang làm gì đâu, làm sao mới nghe điện thoại? Chương 10, Đồ Cổ Thành. Nghe được là Trương Siêu, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, liếc nhìn điện thoại di động, quả thật có mấy cái điện thoại nghe hụt, bất quá đều là biểu tỷ đánh tới. Ngủ, không thấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Điện thoại một đầu khác, Trương Siêu sững sốt một chút, ngay sau đó cắn răng, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Tiệc sinh nhật địa phương đã định xong, ngươi biểu tỷ để cho ta hỏi ngươi một chút, có rảnh rỗi tới không? Địa chỉ phát cho ta, ta sẽ đến đúng giờ. Rất tốt, địa chỉ chờ một chút tin nhắn ngắn phát ngươi. Trương Siêu cười nói. Tới tốt nhất, hắn còn lo lắng thằng nhóc này sợ bêu xấu không dám tới. Còn có những chuyện khác không, không có ta cút. Đừng có gấp sao, ngươi biểu tỷ qua sinh nhật, lễ vật ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuẩn bị một phần? Không cần, chính ta sẽ chuẩn bị. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nhớ được năm đó hắn không hiểu lắm chuyện, liền đón nhận Trương Siêu ý tốt, kết quả Trương Siêu giúp hắn chuẩn bị là một bộ đồ lót gợi cảm, lúc ấy hắn còn ngu luôn miệng nói là mình giúp biểu tỷ mua. Sau đó, bị biểu tỷ bạn tại chỗ mở ra, trực tiếp cười thật to toàn trường. Hắn đổi lời nói là Trương Siêu thay hắn mua, cũng không có người tin tưởng, làm được hắn bị người cười nhạo rất nhiều liền. Lần này, hắn làm sao sẽ còn bị lừa? Trương Siêu sắc mặt trầm xuống, rất là bất ngờ. Cái gì? Bố chú tâm chuẩn bị đồ, tên nhà quê này lại không mắc câu, thằng nhóc này cái quỷ gì? Vậy ở nông thôn hơn phân nửa là ngây ngốc, có người đồ tặng cơ vốn không sẽ cự tuyệt, dẫu sao có thể tiết kiệm không thiếu tiền, có tiện nghi không kiếm người rất ít. Mà Đức, Trương Siêu mắng một tiếng, khôi phục rất nhanh bình thường. Không thu vậy không quan hệ, dù sao vậy sớm muộn để cho Lý Thi Vũ mặc vào. Tốt lắm, đúng rồi, ta nhưng mà đưa cho ngươi biểu tỷ một cái túi lờ vờ, ngươi cái này biểu đệ cũng không thể quá chế dễ ước. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Phàm cười lạnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta trong yến hội gặp. Mạc Phàm cúp điện thoại, khoe miệng vi kiểu, trong mắt tinh quang chạm chạm. Hắn vọt vào tắm, thay cả người quần áo sạch sẽ ra gian phòng. Một tiếng sau đó, hắn đến thành phố Đông Hải thị trường đồ cổ. Nếu biểu tỷ sinh nhật, hắn tự nhiên không thể tay không đi. Ở trên tay hắn chỉ có gần 500, mua một xa xí phẩm khẳng định không đủ. Muốn tặng cho biểu tỷ một cái tốt lễ vật, chỉ có thể từ nơi này vào tay. Cái này thị trường đồ cổ tốt xấu lẫn lộn, đồ cũng là khó phân thiệt giả. Không ít người xài số tiền lớn mua một đồ trở về, đi qua giám định nhưng là cái giả. Cũng có cực ít người xài mấy đồng tiền mua món đồ, trở về nhưng bán suốt ngày giá cả, là được lợi là bồi liền xem mình bản lãnh. Bất quá, nếu như không phải là hắn thân thể đã rèn luyện đến qua, hắn sẽ không tới nơi này. Bởi vì là coi như thật móc đến kim, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cầm rời đi, thị trường đồ cổ chính là như vậy một chỗ. Cho dù là bây giờ, Mạc Phàm tới nơi này cũng là thử vận khí một chút, vận khí tốt có thể cho biểu tỷ tìm được một món quà, tự nhiên rất tốt. Không tìm được vậy không có quan hệ, tìm nhà tiệm thuốc cho biểu tỷ lắp thêm một bộ chú dung dưỡng nhan đan dược, cũng không mất một kiện không tệ lễ vật, cô gái ai không thích đẹp. Hắn dọc theo thị trường đồ cổ phố lớn, một đường đi về phía trước, đến một cái cửa hàng và gian hàng thì sẽ dừng chân chốc lát, không có chú ý đồ liền trực tiếp rời đi. Bất chi bất giác hai tiếng đã qua, hắn vậy sắp đến đồ cổ thành cuối. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay vận khí không tốt lắm à, lập tức phải đi ra đồ cổ thành, lại không có phát hiện một kiện trị giá được hắn dừng lại đồ. Hắn đang buồn rầu, ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, rơi ở trước mặt cách đó không xa một cái trong gian hàng. Tôn Hữu Tài là một cái giữ lại râu cá chê người trung niên, khuôn mặt nhọn gầy, cho người lấy lấm le lấm lét cảm giác. Hai mắt không ngừng quét về phía lui tới người đi đường eo túi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, đi tới. Tôn Hữu Tài gặp Mạc Phàm đi tới, đầu tiên là cau mày, tiếp theo nhưng cười âm hiểm hạ. Một cái nhóc con mà thôi, chắc chắn sẽ không quá có tiền. Nhưng là nhóc con không có nghĩa là không có tiền, rất nhiều nhà dài tất cả đi ra ngoài đi làm, tiền kiếm được cũng gửi cho đứa nhỏ đi học dùng qua, không nhiều cũng không biết quá thiếu, hơn nữa đứa nhỏ đại biểu tốt lắc lư. Chân con muỗi cũng là thịt, có thể lắc lư một người là một người. Vị này tiểu khách quan, muốn chút gì, ta nơi này chính là lên tới ân cửa hàng, cho tới tương lai đồ đều có, ngươi xem thủ hạ ngươi vậy bản tập tranh không có, đường chiều xuân cung toàn tính, tuyệt đối hàng thật, bảo đảm ngươi xem đêm không thể chớp mắt, ngươi muốn ta còn có thể đưa ngươi người thật xuân cung từ thỉnh thoảng, mặc dù không phải là hàng thật, nhưng là thắng ở hình tượng giống như thật. Tôn Hữu Tài bên trái xem bên phải xem, từ một bên cầm ra mấy người trai gái giao hợp từ thỉnh thoảng, đắc ý nói. Hắn gặp qua không thiếu mạc phàm lớn như vậy học sinh đặc biệt tới mua những thứ này, xuân cung tiểu thuyết, tập tranh, từ thỉnh thoảng đợi một chút, lấy về làm gì không cần phải nói cũng đều biết, hì hì. Mạc phàm không để ý đến Tôn Hữu Tài giao hàng, thẳng cầm lên một bộ kim, xương chế thành, dài ngắn lớn bằng cũng không giống nhau, nhưng là nguyên vẹn ngay ngắn một cái bộ. Tiểu khách quan, ngươi khẳng định xuất từ y dược thế ra đi, thật đúng là biết hàng. Cái này bộ cốt châm là dược vương Tôn Tư Mạc đã dùng qua, là ta hao hết trăm ngàn cây đắng từ dược vương thứ 38 đời truyền nhân nơi đó mua được, dùng để châm cứu hiệu quả ít nhất là phổ thông châm 3 lần trở lên. Ngươi muốn 5.000 khối cầm đi, ta một chút cũng không được lợi ngươi tiền, cơ hồ tương đương với không trắng đưa. Tôn Hữu Tài rõ ràng mạch lạc nói, dược vương dùng qua cốt châm có thể gìn giữ đến bây giờ, vậy kim ngược lại thật không dứt 5.000. Nhưng là ngươi cái này cốt châm lên mạ in chèn là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm chỉ một cái trong đó so với to cốt châm lên ký hiệu hỏi. Tôn Hữu Tài nét mặt già nua nhất thời một đỏ, giống như bị phá giày tát hai cái. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên, lần này mặc, hơn nữa còn là bị một học sinh cho vạch trần. Là ta nhìn lầm, dược vương vậy bộ ta không có mang tới đây, cái này bộ là một hàng phòng chế, nếu như ngươi muốn nói 100 khối lấy đi. Ta cho ngươi thêm một bản thái ớt thần châm kim phổ, như thế nào, bảo đảm ngươi không mua được thua thiệt, không mua được bị lừa. Thái ớt thần châm kim phổ cũng không cần, gần 20 tiền, cộng thêm cái này hai cái chuôi đeo tay. Mạc Phàm chỉ cốt châm bên cạnh hai cái màu nâu sẫm chuôi đeo tay đạo. Tiểu khách quan, nào có như vậy chém giá, 80, ngươi lập tức lấy đi, ta đưa ngươi ba cái chuôi đeo tay. 20, không bán thôi, ta đi lập tức. Vừa nói, Mạc Phàm xoay người liền phải rời khỏi. Tiểu khách quan, ta từ sớm đến bây giờ còn không khai trường, ngươi ngược lại là cho ta thêm chút, để cho ta ăn điểm tâm. Tôn Hữu Tài làm bộ đáng thương đạo. 30, cái hộp kia ta cũng muốn. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, chỉ một cái mới tinh cái hộp đạo. Thật tốt, ta vào đều phải 50 đồ, tiện nghi ngươi, ai bảo ta ăn nói vụ về, không biết trả giá. Tôn Hữu Tài bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, cầm ra hắn bóp tiền, hắn chỉ có gần 500 đều ở bên trong. Tôn Hữu Tài thấy Mạc Phàm bóp tiền, trước mắt sáng lên. Không nhìn ra, thằng nhóc này mặc chưa ra hình dáng gì, bóp tiền ngược lại là rất cổ. 500 khối là hắn ngày thường chừng mấy ngày đường thu vào. Tiểu khách quan, còn khác biệt mong muốn không có, chọn chúng vậy kiện ta bớt cho người trừ. Tôn Hữu Tài nhiệt tình hỏi. Không cần. Mạc Phàm đựng tốt vậy mấy thứ đồ, liền hướng bên ngoài khu đồ cổ đi tới. Tôn Hữu Tài nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, cùng những người bên cạnh lên tiếng chào hỏi, để cho người hỗ trợ nhìn một chút gian hàng. Hắn gọi điện thoại, liền hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng cùng đi. Chương 11, có thể nhúc nhích tay liền đừng bị bi. Mạc Phàm còn chưa đi bao xa, đột nhiên dừng bước lại, khẽ nhíu mày, khoe miệng cong ra một cái độ cong, cười lắc đầu một cái. Hắn hướng chung quanh nhìn lướt qua, thấy trước mặt một cái ngõ hẻm, trực tiếp quẹo đi vào. Mạc Phàm mới vừa quẹo vào đi không lâu, Tôn Hữu Tài mang ba tên đại hán liền xuất hiện ở cái đó đầu hẻm, gặp Mạc Phàm đi vào trong đường hẻm, không khỏi được cười lên. Thằng nhóc này vào ngõ cụt, thật là trời cũng giúp ta. Bốn người lại cũng không che che giấu giấu, cá từ đó nhập vào ngõ hẻm. Ngõ hẻm chỗ sâu, Mạc Phàm đi tới đầu liền ngừng lại. Các người bốn cái đi theo ta là ý gì? Bốn người bị Mạc Phàm phát hiện, vậy không kinh hoảng, ngược lại lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi trộm đồ của lão tử, ngươi nói làm gì? Tôn Hữu Tài cười lạnh nói. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, xoay người lại. Ta trộm ngươi đồ, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi đồ trên tay không phải là chứng cứ, còn cần cái gì khác chứng cứ sao? Tôn Hữu Tài nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên tay mấy thứ đồ đạo. Những thứ này là ta đã trả tiền. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ai có thể chứng minh những thứ này ngươi đã trả tiền? Chúng ta nhớ được ngươi thừa dịp ta không chú ý, không chỉ có cầm đồ ta còn trộm ta tiền, đồ tổng cộng 3 dạng, tiền tổng cộng là 470 khối. Tôn Hữu Tài nghiền ngẫm đạo. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, cái này chủ sạp thật đúng là đủ đen, không chỉ có vu hãm hắn trộm đồ, liền hắn tiền trên người đều nói thành là trộm. Thật là buồn cười. Hắn đã sớm biết bên này đồ cổ thành đen ăn đen rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ gặp phải loại chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, vô luận là tuổi tác vẫn là thân thể, hắn cũng tương đối phù hợp dê béo đặc thù, rất đặc biệt dễ dàng bị làm thịt. Ngươi đây là muốn ngăn đường cướp bóc? Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt hỏi. Nếu ngươi cho rằng là cướp bóc, đó chính là cướp bóc đi, bất quá, chỉ cần ngươi giao ra tiền trên người và vậy 3 dạng đồ chơi, chúng ta sẽ không đem ngươi đưa đến bót cảnh sát, cũng không biết nói với ngươi trộm đồ. Chỉ cần ngươi sau này đừng nữa làm chuyện ngu xuẩn như vậy liền tốt. Tôn Hữu Tài âm hiểm cười nói, trên mặt vẻ đắc ý phá lệ đậm đà. Há mồm ngậm miệng chính là Mạc Phàm trộm hắn đồ, chính là không nói đồ là Mạc Phàm. Nếu như ta không cho đâu? Không cho. Tôn Hữu Tài trong mắt lộ ra mấy phần ngon sắc. Thằng nhóc, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không ở vùng lân cận hỏi thăm một chút. Có ai có thể tốn ít như vậy tiền từ bố cầm trên tay đi đổ qua? Phải không? Vậy ngại quá, ngày hôm nay ta liền lấy, có bản lãnh ngươi lấy về. Mạc Phàm đưa tay ra, đem 3 kiểu đồ đưa tới. Tôn Hữu Tài sững sốt một chút, tiếp theo bật cười, ngoài ra 3 người cũng cười theo. Cái thằng nhóc này có phải hay không sợ choáng váng, lại như vậy cùng Tôn Hữu Tài nói chuyện. Tôn Hữu Tài là chung quanh đây côn đồ lưu manh, rất ít có người chọc hắn. Những thứ khác chủ sạp bị Tôn Hữu Tài khi dễ chỉ có thể nhịn, nếu không đừng nghĩ ở đồ cổ thành phối hợp, tới đào bảo bị làm thịt, cũng chỉ có thể nhận thua, nếu không sửa chữa một lần là nhẹ. Ú, chẳng lẽ bố ngày hôm nay đụng phải gốc cứng, ta thật là có điểm sợ, lao ngũ, ngươi đi trước tắt hắn mấy bạc hai, để cho hắn biết bố là ai. Tôn Hữu Tài cười lạnh nói. Được rồi. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử bước lên trước, khinh miệt nhìn Mạc Phàm. Giống như Mạc Phàm như vậy học sinh, hắn một cái đánh mấy cái cũng không có vấn đề. Thằng nhóc, ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ, qua một cái miệng biển, bị đánh một trận, thật đáng ra sao, không bằng ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, lại cho Tài ca nói lời xin lỗi, chuyện gì cũng không có, ngươi có thể thể diện cút đi. Mạc Phàm không nhịn được nói, có bản lãnh thì tới lấy, không bản lãnh bớt nói nhảm. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là không tán thưởng, xem bố không quất chết ngươi nha. Lão ngũ giận lên chân mày, quăng lên bàn tay liền hướng Mạc Phàm trên mặt quật đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lắc đầu một cái, bất đồng lão ngũ tay rơi vào hắn trên mặt, hắn nhanh chóng ra tay, như điện chớp ra sau tới trước. Bạc bọc. Hai món thanh thúy chàng pháo tay, thân hình khổng lồ lão ngũ trực tiếp đụng đầu vào ngõ hẻm trên vách tường, máu lẫn vào 3 cái răng phun ra ngoài. Tôn Hữu Tài các người vừa sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tình huống gì? Lão ngũ thân cao 185, nặng 100 kg, cả người rất lực coi như phổ thông người trưởng thành vậy gặp chi sợ, một người đánh 2 cái cũng không có bất kỳ vấn đề, lại bị một cái học sinh trung học 2 bàn tay đánh tới trên tường. Lão ngũ, ngươi tình huống gì, có phải hay không mới từ trên bụng đàn bà bò dậy, ngay cả một học sinh trung học cũng không đối phó được, thật là phế vật. Tôn Hữu Tài mắng. Hai người các ngươi đi lên, cầm đồ trở lại và tiền. Chúng ta đi ăn thịt dê sỏ sâu. Còn lại 2 người cười lạnh một tiếng, không chút do dự hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, bắt lại lão ngũ, giống như nhắc tới một con gà con như nhau ung dung. Xốc lên lão ngũ thân thể, hung hăng nện ở trên 2 người. Âm một tiếng, 3 người toàn bộ ngã xuống đất, không ngừng nói nhỏ, nửa ngày không có bỏ dậy. Còn dư lại cái đó Tôn Hữu Tài hoàn toàn sững sờ, mới vừa rồi còn có thể là cái trùng hợp. Nhưng là chớp mắt một cái, 3 cái người lớn người đàn ông vạm vỡ toàn bộ bị cái thằng nhóc này quật ngã, vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hắn thật gặp phải gốc cứng. Nghĩ tới đây, hắn rời như nhún ra 2 chân, lặng lẽ đi ra ngoài. Mạc Phàm hài lòng quét trên đất 3 người một cái, cười lạnh một tiếng. Kiếp trước hắn một cái không để ý tới rõ ràng tu sĩ tại sao thích đánh nhau, cho nên rất ít cùng người động thủ. không nghĩ tới tự tay thu thập người cặn bã như thế thoải mái. Có thể nhúc nhích tay liền đừng bị bì, không tệ. Ngươi muốn chạy đi đâu, đồ và tiền không muốn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm chuẩn bị muốn chạy trốn Tôn Hữu Tài đạo. Tôn Hữu Tài thân hình hơi chậm lại, thật giống như chạm điện liền vậy, vội vàng dừng lại, nghiêng đầu qua cười lịnh nói. Ta mới vừa nhớ ra rồi, ngươi thật giống như đã trả tiền, ta tiền đều ở đây ta cái này, cũng không có ném. Ngươi nói ném liền ném, ngươi nói không mất liền không mất, nơi nào có như thế đơn giản. Mạc Phàm cười lạnh nói. Anh bạn trẻ này tha mạng, ta cũng là phối hợp ăn miếng cơm, ta đã một tuần lễ không có khai trường, trong nhà trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 2 tuổi gào khóc đòi ăn đứa nhỏ, thật sự là không có cách nào. Tôn Hữu Tài sắc mặt đại biến, làm bộ đáng thương khẩn cầu đạo. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không nhúc nhích chút nào. Cái này cũng cái gì niên đại, còn tới cái này lối nói cũ một bộ. Thật may hôm nay là hắn. Nếu như là cái thông thường học sinh trung học, khó tránh khỏi bị người này đem tiền cướp đi, đánh cho một trận vậy khẳng định không thiếu được, giết người cũng không phải không thể nào, thương hại người như vậy chính là tử tàn. Nếu ngươi có 80 tuổi mẹ già và 2 tuổi đứa nhỏ, còn một tuần lễ không khai trường, ngươi mới vừa rồi còn phải đi ăn thịt dê sò sâu. Mạc Phàm hỏi, cái này, Tôn Hữu Tài con ngươi không ngừng chuyển động, ấp úng nửa ngày không nói ra lời. Nếu không tìm được lý do, hãy cùng bọn họ như nhau ở nơi này trung thực một hồi đi. Mạc Phàm một bước rời được Tôn Hữu Tài trước người, một quyền in ở Tôn Hữu Tài trên mình. Tôn Hữu Tài cả người lập tức cong thành tôm như nhau, sắc mặt một mảnh màu mận chín, cảm giác thật giống như bị xe đụng một cái đau như vậy. Hắn gặp Mạc Phàm nhấc chân đã tới, ánh mắt vội vàng chuyển động. Đợi một chút, đừng đánh ta, trong nhà ta có một kiện truyền gia bảo, chỉ cần ngươi không đánh ta. Ta nguyện ý đem truyền gia bảo đưa cho ngươi. Truyền gia bảo. Mạc Phàm chân mày cau lại, cái này người là lười một chút, nhưng là gian hàng lên đồ cũng không tệ lắm. Hắn mới vừa rồi mua đi trong vật, 3 kiện bên trong có 2 kiện cũng rất tốt. Nói không chừng cái này truyền gia bảo sẽ cho hắn cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì truyền gia bảo? Là một cái la bàn, đã có ngàn năm lịch sử. Tôn Hữu Tài kinh hoàng đạo. Trong nhà hắn quả thực có một la bàn. Chính là không biết cái thằng nhóc này có hay không mạng tới bắt. Được, trưa mai, ta tới nơi này, nếu như gặp không được la bàn, ngươi sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng đạo. Đa tạ, tiểu ca, trưa mai gặp, ta nhất định cho ngươi lấy tới, nhất định. Tôn Hữu Tài liền vội vàng gật đầu, trong mắt tàn khốc chớp mắt tức qua. Mạc Phàm bình tĩnh cười một tiếng, vung Tôn Hữu Tài, xoay người rời đi ngõ hẻm. Chương 12, khiêu khích. Mới ra đồ cổ thành, điện thoại di động vang lên, vẫn là Trương Siêu đánh tới. Mạc Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp thông điện thoại. Tiểu Phàm, ngươi ở chỗ nào? Trương Siêu cười lạnh nói. Đồ cổ thành vùng lân cận. Mạc Phàm không cho là đúng đạo. Ngươi làm sao ở nơi nào, không biết chạy đến đồ cổ thành cho ngươi biểu tỷ mua quà sinh nhật chứ? Trương Siêu khỏe mắt nhỏ tròn hỏi, thiếu chút nữa bật cười. Đồ cổ thành hắn cùng ba hắn đi qua. Bên trong còn có một phòng đấu giá, định kỳ đấu giá một ít chân bảo. Bên trong quả thật có chút bảo bối, nhưng là khó phân thiệt giả, coi như mèo mù sông cái con chuột chết gặp phải một kiện chân phẩm, vậy đừng hòng lấy ra. Dẫu sao đồ cổ thành cái loại địa phương đó, tam giáo cửu lưu người đều có, cản đường cướp bóc, ép mua ép bán cùng xe buýt như nhau phổ biến. Thằng nhóc này đi chỗ đó, không bị lừa gạt chỉ còn lại quần lót khẳng định không ra được. Nói không chừng bây giờ đã biến thành đầu heo. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Trương Siêu cố nén cười hỏi. Ta đã đi ra rồi, đang chuẩn bị đi tiểu hội địa phương, có chuyện gì không? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Trương Siêu nhíu mày lại, thằng nhóc này lại hoàn hảo không hao tổn rời đi thị trường đồ cổ. Cái này không khoa học. Không việc gì, ngươi đi ra liền tốt, tiệc rượu đã bắt đầu, ngươi biểu tỉ để cho ta thúc giục ngươi hạ. Đúng rồi, muốn không muốn ta mở nhà chúng ta bảo mã đi đón ngươi hạ, nơi đó cách nơi này còn rất xa. Trương Siêu giả mù sa mưa đồng thời, còn không quên khoe hạ nhà hắn xe sang. Không cần, con chờ một chút tự đón xe đã qua. Mạc Phàm quả quyết cự tuyệt, căn bản không có động tĩnh. Cái gì bảo mã chạy băng băng, ở hắn trong mắt đều là giáp dưới. Cùng hắn trúc cơ sau đó, liền có thể mượn pháp khí nỏ gió giá khí mà đi. những thứ này phương tiện thay đi bộ cũng kém xa. Vậy cũng tốt, một hồi gặp. Trương Siêu cười nói cúp điện thoại. Cho ai gọi điện thoại đâu, cái đó tiểu mỹ nữ. Trương Siêu bên cạnh một cái mặc hàng hiệu đồ hưu nhàn, mang mũ lươi trai người đẹp thế ẩm đạo. Vóc người cao gầy, đồ đao hữu trí không giống như là học sinh cấp 3. Nàng là Trương Siêu quen lúc nhỏ, tên là Tống Nguyễn Nhi. Mặc dù Trương Siêu có bạn gái Lý Thi Vũ, hai người quan hệ vẫn đặc biệt mập mờ, không minh bạch. Đừng nói nữa, Thi Vũ biểu đệ, mới từ nông thôn tới đây, không biết Thi Vũ nổi cơn gì, đối với hắn so sánh ta khá tốt. Trương Siêu một mặt ghen tị diễn cảm. Chính là Thi Vũ nói muốn giới thiệu cho ta cái đó biểu đệ. Tống Nguyễn Nhi tò mò hỏi. Mới vừa rồi nàng cùng Lý Thi Vũ nói chuyện trời đất, Lý Thi Vũ nói nàng có cái biểu đệ mới tới thành phố Đông Hải, muốn giới thiệu biết hạ. Nàng cấp cho ngươi giới thiệu vậy tên nhà quê. Trương Siêu ánh mắt chợt một bản, kinh ngạc nói, trên mặt ghen tức nồng hơn. Làm sao ghen? Tống Nguyễn Nhi ánh mắt quyến rũ như tơ, danh manh đánh giá Trương Siêu. Một tên nhà quê cũng phối hợp để cho ta ghen, ngươi quá để mắt hắn. Trương Siêu có chút tức giận đạo. Muốn không muốn con chờ một chút chọc cười hạ hắn, một tên nhà quê không có gì cả, lại dám cùng chúng ta Trương thiếu gia cướp người phụ nữ, để cho hắn biết trời cao đất rộng. Tống Nguyễn Nhi cười lạnh nói. Trương Siêu chân mày nhỏ trọn, giả mù sa mưa nói, như vậy không tốt đâu, dẫu sao hắn là Thi Vũ biểu đệ, mới tới thành phố Đông Hải, không nơi nương tựa, vậy thật đáng thương. Yên tâm đi, chẳng qua là mở một ít nhỏ đùa giỡn, để cho hắn cách Thi Vũ và ta xa một chút, không biết quá mức, dẫu sao ta cũng là Thi Vũ bạn sao. Tống Nguyễn Nhi giả nhân giả nghĩa đạo. Nàng cũng không muốn cùng thằng nhà quê nói yêu thương, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, còn không có gì bối cảnh, khẳng định vậy đẹp trai không đi nơi nào. Vậy thì tốt, đợi một hồi liền xem tài năng của ngươi, nhớ được chớ quá mức. Trương Siêu lúc này mới đồng ý. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hưng phấn vô cùng. Ta tự có đúng mực. Hai người lại cắn một hồi đầu lưỡi, liền trở về tiệc rượu bên trong. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm ở một người phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đến làm đám tiệc địa phương, Hoàng gia cửu hào cờ tờ vờ phòng số 2. Sang trọng phòng khách đi qua tinh xảo bố trí, nhìn lên hơn nữa nguy nga lộng lẫy. Rất nhiều cùng Mạc Phàm tuổi tác không sai biệt lắm trai gái, mặc hàng hiệu quần áo. Ở bên trong uống thức uống, ăn tuyệt đẹp tuyệt phệ, vừa nói vừa cười. Còn có mấy cái vây ở điểm ca khí cạnh, phô trương trước cổ họng, đặc biệt náo nhiệt. Kiếp trước hắn tới nơi này, giống như lưu mộ mộ vào vườn rực rỡ như nhau, nhìn hoa cả mắt. Lần này, hắn chẳng qua là ở trong đại sảnh nhìn lướt qua, ánh mắt liền rơi vào biểu tỷ trên mình. Biểu tỷ hôm nay mặc trước một kiện váy màu trắng, trên đầu mang vương miện, trên mặt hóa thành nhàn nhạt trang. Mặc dù nơi này không hề mệt mỏi người đẹp, nhưng là Lý Thi Vũ đứng ở bên trong cùng công chúa như nhau, hết sức chói mắt. Biểu tỷ, sinh nhật vui vẻ. Mạc Phàm cười nhạt đi tới, cầm ra chuẩn bị xong lễ vật. Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm và lễ vật, nét mặt tươi cười như hoa, cao hứng giống như ăn mật đường như nhau, vội vàng nhận lấy Mạc Phàm cái hộp trong tay, nhưng làm bộ tức giận điểm xuống Mạc Phàm chán. Lần này ta nhận lấy, lần sau không cho phép lại xài tiền bậy bạn. Tiền giữ lại cho bạn gái mình mua đồ, biết không có, trong lòng có biểu tỷ là tốt. Mạc Phàm trong lòng ấm áp, cười nói, biểu tỷ và bạn gái cũng phải có lễ vật. Lần này chỉ là một bắt đầu, lần sau, hắn sẽ đem càng đồ tốt đưa cho biểu tỷ. Cùng ngươi có bạn gái, cũng sẽ không nói như vậy. Lý Thi Vũ đùa giỡn đạo. Hai tỷ đệ đang trò chuyện được vui vẻ, một cái thanh âm chen vào. Thi Vũ, đây chính là ngươi biểu đệ. Bên cạnh, Tống Nguyễn Nhi trên dưới quan sát Mạc Phàm một cái, mặt đầy chê vẻ. Nhà nàng cùng Trương Siêu nhà vậy, đều là làm điệu, trong nhà không phải giống vậy có tiền. Nàng trên người quần áo cùng một màu đều là năm nay mới nhất khoản chén ổ, túi là lờ vờ kinh điển bản hạn chế, cả người trên dưới cộng lại làm sao cũng phải hơn 100.000. Cái này cũng chưa tính nàng mang bông thai, dây chuyền, chiếc nhẫn, nếu như cộng thêm những thứ này, làm sao cũng phải 300.000. Cái thằng nhóc này đâu? Cả người trên dưới không tìm ra một tấm bảng, sợ rằng 300 khối cũng không có, thậm chí liền trong khách sạn phục vụ viên cũng không bằng. Lý Thi Vũ gặp Tống Nguyễn Nhi chủ động mở miệng, hơi vui mừng, vội vàng đem Mạc Phàm đẩy tới Tống Nguyễn Nhi trước người. Nguyễn Nhi, ta cho các người giới thiệu một chút, đây là ta biểu đệ, Mạc Phàm. Ta kêu Tống Nguyễn Nhi, ngươi cho Thi Vũ đưa lễ vật gì? Ta nhớ được siêu ca nhưng mà đưa ngươi biểu tỷ một cái túi lờ vờ, ngươi cái này làm biểu đệ, coi như không so được siêu ca, cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Tống Nguyễn Nhi nhìn lướt qua Lý Thi Vũ cái hộp trong tay, làm trò đùa tựa như được cười nói. Một cái pha cái hộp, 10 đồng tiền cũng không tới, bên trong khẳng định vậy đựng không được thứ tốt gì. Đưa cái gì cũng không trọng yếu, có lòng là tốt. Lý Thi Vũ liền vội vàng cười giảng hòa. Nàng biết Mạc Phàm khẳng định so với không được Trương Siêu, bất quá coi như đưa một viên đá, nàng cũng biết rất thích. Thi Vũ, ngươi cũng không thể như thế thiên vị, đối với bạn trai như thế yêu cầu cao, đối với biểu đệ nhưng như thế khoan hậu, đừng quên, ta nhưng mà Trương Siêu quen lúc nhỏ, ngươi cũng không thể khi dễ chúng ta Trương Siêu. Tống Uyển Nhi cười nói, Uyển Nhi, nói cái gì vậy, Thi Vũ làm sao có thể khi dễ ta, ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi như nhau. Cả ngày khi dễ người khác. Trương Siêu lắc lắc rượu chắt đường, đi tới nói. Mạc Phàm quét Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu một cái, kiếp trước hắn vậy biết Tống Nguyễn Nhi, là biểu tỷ giới thiệu cho bạn gái hắn. Tống Nguyễn Nhi trổ mã tương đối sớm, ăn mặc lại te tua, trong nhà lại có tiền, hắn lúc ấy cơ bản một cái nhìn chúng Tống Nguyễn Nhi. Sau đó hắn mới biết, Tống Nguyễn Nhi bất quá là cầm hắn làm khỉ đùa bỡn, bối bên trong cùng Trương Siêu không minh bạch. Trương Siêu và biểu tỷ sau khi kết hôn, mang về nhà tiểu tam chính là Tống Nguyễn Nhi. Bên trong là một cái chuỗi đeo tay. Mạc Phàm tỉnh rùi đạo. Chương 13, gỗ trầm hương. Chuỗi đeo tay. Là Dương Chi Ngọc vẫn là cực phẩm biển hoàng, cho chúng ta mở mắt một chút thôi, Thi Vũ. Tống Nguyễn Nhi năn nỉ nói, nhỏ gánh khỏe mắt nhưng thoáng qua một tia giảo hoạt. Nàng nói hai loại, đều là chuỗi đeo tay ở giữa cực phẩm. Vô luận cái nào không có triệu không cầm được. Tối về lại cho người xem đi. Lý Thi Vũ ôn nhu nói. Lễ vật trước mặt mở ra mới có ý tứ, ngươi xem người ta người nước ngoài đều là trước mặt mở ra. Tống Nguyễn Nhi nói. Huyền Nhi, đừng làm rộn, tiểu phàm có thể chạy tới không tệ, nào có ở không mua lễ vật. Trương Siêu vậy ở một bên làm người tốt. Lý Thi Vũ nhìn Mạc Phàm hai mắt, trên mặt lộ ra khó khăn sắc. Mạc Phàm gặp hai người gặp trận diễn trò, không khỏi được có chút nôn mửa, rất hiển nhiên hai người là thương lượng xong, nhưng là thấy biểu tỷ làm khó, hắn không khỏi được nhíu mày. Biểu tỷ, cho nàng xem một chút đi, vậy không việc gì. Ngươi xem, tiểu Phàm đều đồng ý, xem vậy không việc gì mà. Tống Nguyễn Nhi gặp may cắm châm. Nàng ba không nỡ đánh mở lập tức lễ vật, nếu thằng nhà quê tự dứt lấy, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Thi Vũ. Ngươi liền cho nàng xem một chút đi, Uyển Nhi cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút không tốt, tính nôn nóng, ngươi nếu là bây giờ không cho nàng xem, nàng có thể dây dưa ngươi một đêm, dù sao tiểu phàm không ngại, ngươi cũng không biết để ý biểu đệ đưa ngươi cái gì, đúng không? Trương Siêu rõ ràng mạch lạc nói, nhỏ xíu con mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Được rồi. Lý Thi Vũ bất đắc dĩ đem Mạc Phàm đưa cho nàng cái hộp mở ra, lộ ra bên trong một cái màu vàng đất trôi đeo tay. Bề ngoài chưa ra hình dáng gì, nhưng là cái hộp mới vừa mở ra, một cổ di nhân mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Nhang tốt nha, tiểu phàm, đây là cái gì gỗ? Lý Thi Vũ trước mắt hơi sáng, vội vàng đặt ở lỗ mũi ở giữa người hạ, tinh thần chấn động một cái, rất thích dáng vẻ. Gỗ trầm hương, mang ở trên tay có thể thanh thần lý khí, ngừng ho hóa đàm, ấm áp dạ dày ấm tì, thông khí đặt đau, đối với thân thể chỗ tốt rất nhiều. So phổ thông ngọc thạch còn tốt hơn, biểu tỷ, ngươi có thể kinh thường xuyên. Mạc Phàm giải thích. Hắn ở đồ cổ thành vòng vo một vòng, mới ở đó một chủ sạp tìm được cái này đồ tốt. Gỗ trầm hương liêu tử, không chỉ là cực phẩm hương liệu, cũng là thượng đẳng thuốc bắc, trăm năm mới có thể sinh ra rất nhỏ một khối, mặc dù nhìn như khó coi điểm, nhưng cực kỳ chân quý. Nếu như bắt được phòng đấu giá, giá cả hẳn ở 100 đến 2 triệu bây giờ. Gỗ trầm hương. Không phải đâu, ta nhớ được như vậy gỗ trầm hương rất đắt, hiện tại thị trường lên cực kỳ ít gặp, giống như vậy chuỗi đeo tay cũng muốn giỏi hơn 1 triệu, coi như hơn 1 triệu mua lại, cũng là có thể giả, ngươi cái này là ở mua nơi nào, không phải là ở đồ cổ thành 10 đồng tiền mua. Tống Nguyễn Nhi cười hỏi, nàng làm sao biết không biết gỗ trầm hương, so Dương Chi Ngọc và Biển Hoàng còn muốn đắt, là ở đồ cổ thành. Mạc Phàm không cho là đúng đạo, thật bị ta đoán trúng. Tống Nguyễn Nhi khỏe miệng vì tiểu, lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Thi Vũ, đồ cổ thành đồ liền thật không có, ngươi tốt nhất đừng mang, phía trên không phải cái gì hương liệu, là một loại điều hòa sơn, thành phần chủ yếu là phó mạ đệ hy đờ, nghe nhiều sẽ mắc bệnh ung thư. Không thể nào. Lý Thi Vũ không tin. Nàng vậy gặp qua Tống Nguyễn Nhi nói tay giả chối, nhưng là hai người mùi vị căn bản không giống nhau, tay nàng trong cái này rất tự nhiên, không giống giả cái loại đó gây mũi. Không tin ta để cho Lưu Sấm cho ngươi xem, trong nhà hắn là làm đồ cổ buôn bán, vật này thật giả một cái là có thể nhìn ra được. Không cần đi, Uyển Nhi. Lý Thi Vũ vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, Tống Uyển Nhi kéo qua một cái văn chất lịch sự bé trai, sống mũi lên treo mắt kiếng, mang một cổ thư quyển khí. Sông ca, ngươi xem cái này chuối đeo tay có phải hay không gỗ trầm hương. Tống Uyển Nhi chỉ Lý Thi Vũ trên tay chuối đeo tay đạo. Lưu Sấm đưa lên một chút mắt kiếng, nhìn lướt qua. Ở đồ cổ thành mua chứ? Ngươi làm sao biết? Tống Nguyễn Nhi tò mò hỏi, trong mắt vẻ đắc ý nồng hơn. Nếu như là ở đó mua, trừ phi là gặp vận may, nếu không đều là giả, thật tỷ lệ cùng chúng sáu hợp thải không sai biệt lắm. Lưu Sấm chắc chắn. Mạc Phàm khỏe miệng tiêu hạ, đối với người khác mà nói cùng trong sáu hợp thải như nhau, đối với hắn mà nói khắp nơi đều là sáu hợp thải giải thưởng lớn. Hắn cũng không có cãi lại, dù sao cũng không phải đưa cho những thứ này người. Đưa cho Tống Nguyễn Nhi mà nói, hắn đến rất vui lòng mua một giả. Ta đã nói rồi, nhất định là một giả, còn thua thiệt ngươi là Thi Vũ biểu đệ, lại mua một đồ giả tới lừa bịp ngươi biểu tỷ, coi như ngươi không mua nổi túi lờ vờ, mua bó hoa tươi cũng được, mua một hàng giả, còn nói là gỗ trầm hương, ngươi như vậy lắc lư chúng ta cũng được đi, lắc lư Thi Vũ, ta lại không thể đáp ứng. Tống Nguyễn Nhi khinh bị nói, một bộ bảo vệ Lý Thi Vũ dáng vẻ. Bên cạnh, Trương Siêu đánh giá Mạc Phàm diễn cảm, đắc ý cười cười. Cùng bố đấu, không cần bố động thủ, là có thể để cho ngươi thương tích đời mình. Huyền Nhi, ngươi không thể nói như vậy Tiểu Phàm. Tiểu Phàm vừa mới tới thành phố Đông Hải, nhất định là người khác nói cho hắn là gỗ trầm hương, hắn mới nói như vậy. Lý Thi Vũ có chút bất mãn đạo. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ hàn quang thoáng qua. Đời trước Tống Nguyễn Nhi chính là phá xấu xa biểu tỷ gia đình Nguyên Hùng, lại là đem hắn đùa bỡn cổ trường trên. Hắn vốn là đối với Tống Nguyễn Nhi không có hảo cảm gì, không nghĩ tới Tống Nguyễn Nhi từ tìm phiền toái. Yên tâm, cái này chuối đeo tay so mặt ngươi chứng cũng thật. Mạc Phàm cười lạnh nói. Ngươi nói gì? Tống Nguyễn Nhi ánh mắt chợt một bản, cánh đại tiểu thư ngay tức thì đi lên. Tên nhà quê này lại dám nói gương mặt của nàng là giả, thật là không biết sống chết. Tốt lắm, một người nói ít đi một câu, Uyển Nhi ngươi cũng vậy, mới vừa gặp mặt hay cùng Tiểu Phàm làm khó dễ, cũng không phải là ngươi quà sinh nhật, ngươi tức cái gì. Trương Siêu gặp mục đích không sai biệt lắm đã tới, vội vàng khuyên can. Mặc dù hắn chuẩn bị đồ lót gợi cảm không dùng, trước cho thằng nhóc này đánh phủ đầu ra vai cũng tốt. Dù sao thời gian còn rất dài, chờ một chút từ từ chơi. Hừ, Tống Uyển Nhi ác hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Xoay người đi ra, chờ coi. Hai chị em các ngươi trước trò chuyện một hồi, ta đi khuyên đủ nàng. Trương Siêu vậy đi theo đuổi theo. Tiểu Phàm, Uyển Nhi liền tính khí này, ngươi cùng ta hạ, ta lại cho ngươi giới thiệu một cái khác đại mỹ nữ biết, nàng nói ngươi chớ để ở trong lòng. Lý Thi Vũ khuyên. Mạc Phàm gật đầu cười, nơi này hắn duy nhất để ý chính là Lý Thi Vũ, còn như những người khác, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Không một hồi nữa, Lý Thi Vũ kéo lại một cái đẹp lạnh lùng cô gái đi tới. Tiểu Phàm, đây là Lưu Phỉ Phỉ Lưu Đại Mỹ Nữ, là trường học của chúng ta Hoa Khôi trường học, tương lai minh tinh, cũng là ta tốt bạn gái thân, người giúp ta chiếu cố nàng hạ, ta đi làm một hồi. Lý Thi Vũ kéo Lưu Phỉ Phỉ tay. Nói xong, hướng Mạc Phàm trừng mắt nhìn, xoay người đi liền làm việc. Mạc Phàm thấy Lưu Phỉ Phỉ một cái, trước mắt hơi sáng lên. Tuổi tác và hắn không lớn bao nhiêu. Lên người mặc vào một kiện áo sơ mi trắng, ngàn khâm mở phân nửa, phía dưới là một cái bảy phân khố, trên chân ăn mặc thấp bằng nghỉ ngơi dày. Trang phục rất đơn giản, nhưng là không ăn nhân gian lửa khói khuôn mặt, vóc người cao gầy, lan trong rừng vắng khí chất. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào nữ minh tinh đến sân. Đời trước hắn dĩ nhiên là gặp qua Lưu Phỉ Phỉ, hơn nữa thi đậu cùng một đại học Đông Hải, hắn đang tính toán cơ hội hệ, Lưu Phỉ Phỉ ở điện ảnh hệ. Lưu Phỉ Phỉ nhìn như lãnh khốc liền chút, thật ra thì tính cách rất tốt, cho dù đến lớn học vẫn là Đại học Đông Hải Hoa Khôi trường học, phía sau theo đuổi nàng người thành đoàn kết đội. Đại học lúc bọn họ còn ăn cơm chung, cùng đi hội đoàn, cũng là bởi vì là Lưu Phỉ Phỉ hắn biết Tuyết Nhi, coi là bạn học trong trừ mập mạp ra ấn tượng rất tốt một cái. Bất quá bởi vì là quá mức chói mắt, thường xuyên bị người lật đổ, lại cự tuyệt quy tắc ngầm, cuối cùng còn chuyển ra bị than đá ông chủ bao dưỡng sở căng đan. 28 tuổi sinh nhật ngày đó, nàng bị người phát hiện chết ở nhà, nghe nói là chứng ất ức tái phát tự sát thân vong. Coi như là trời ghen tị hồng nhan bạc mệnh. Ngươi tốt, ta kêu Mạc Phàm, Mạc Sầu con đường phía trước rốt nát mấy chớ, một đôi u sắc già Phàm Trần Phàm. Mạc Phàm đưa tay ra cười nói. Lưu Phỉ Phỉ phát hiện Mạc Phàm ánh mắt khác thường, mặt mũi khẽ nhúc nhích, cười một tiếng cũng đưa tay ra tới. Ta kêu Lưu Phỉ Phỉ, chúng ta có phải hay không ở đó gặp qua? Có thể là đời trước đi. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. Chương 14, người đẹp bắt chuyện. Tiểu Phàm, không nhìn ra, ngươi tán gái công phu có thể, mới vừa bị ta cự tuyệt, nhanh như vậy liền liêu lên chúng ta Lưu đại mỹ nữ. Tống Nguyễn Nhi bưng một ly rượu chát, lại đi tới. Ôm Lưu Phỉ Phỉ eo, thân mật kháng khít dáng vẻ, khinh bỉ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, bị nàng cự tuyệt. Hắn đối với Tống Nguyễn Nhi nửa điểm cảm giác cũng không có được rồi, nếu như có cảm giác, vậy chỉ một cái, chán ghét. Ta chẳng qua là và Phỉ Phỉ biết hạ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là có vấn đề, muốn biết chúng ta Lưu đại mỹ nữ nào có như thế đơn giản. Tống Nguyễn Nhi nhìn Lưu Phỉ Phỉ, nhắc nhở. Phỉ Phỉ, ngươi cẩn thận điểm, chớ bị hắn chất phác bề ngoài chập chờn. Hắn mới vừa rồi còn cầm một cái giả chuôi đeo tay đưa cho Thi Vũ, còn nói là giá trị triệu gỗ trầm hương, nói không chừng chờ một chút sẽ lắc lư ngươi nói các người kiếp trước là vợ chồng đây. Mạc Phàm cười lạnh một cái, người phụ nữ này thật đúng là sẽ bàn lộng thị phi. Đời trước hắn đưa cho biểu tỷ đồ lót gợi cảm có người phụ nữ này cảnh diễn, sau đó trong tiệc rượu gặp phải phiền toái, hắn bị đánh thương tích đời mình, cũng có người phụ nữ này nguyên nhân. Nếu như hắn nhớ được không sai, Lưu Phỉ Phỉ sau khi tốt nghiệp đại học một mực qua được thật không tốt, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì là Tống Nguyễn Nhi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Không thể nào. Lưu Phỉ Phỉ hơi cau mày, bán tín bán nghi nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm ở những nam sinh này trong tướng mạo quả thật coi là không tính xuất chúng, nhưng là nàng luôn cảm giác Mạc Phàm thật giống như cùng những người khác không giống nhau. Còn như là dạng gì cảm giác, nàng cũng nói không đến, chí ít sẽ không giống Tống Nguyễn Nhi nói như vậy. Hai ta cùng lớp mấy năm, ngươi còn chưa tin ta nhưng mà vì ngươi tốt. Tống Nguyễn Nhi cau mày nói, trong lòng nghi ngờ không dứt. Lưu Phỉ Phỉ không biết vừa ý tên nhà quê này liền đi, làm sao đối với tên nhà quê này như thế khách khí. Phải biết, trong trường học không biết bao nhiêu người muốn truy đuổi Lưu Phỉ Phỉ, đều bị Lưu Phỉ Phỉ vô tình cự tuyệt, đến nay vẫn chưa có người nào giống như Mạc Phàm như vậy đến gần như vậy thuận lợi. Tống Nguyễn Nhi đem nói đến chỗ này phân thượng, Lưu Phỉ Phỉ cũng không có tranh cãi nữa. Ta biết, quả nhiên là tốt chị em gái, đi, chúng ta uống rượu. Tống Nguyễn Nhi đắc ý cười cười, đồng thời còn liếc Mạc Phàm một cái. Một tên nhà quê muốn liêu hoa khôi trường học, nào có loại này dễ dàng, có ta ở đây, đừng hỏng. Liêu cũng chỉ có thể là Trương Siêu như vậy hào phóng thiếu cho chuyện. Tống Nguyễn Nhi mới vừa mang Lưu Phỉ Phỉ rời đi, Trương Siêu giả mù sa mưa bưng ly rượu chắt cùng mấy người đi tới. Tiểu Phàm, ngươi lại thế nào một người, nếu không ta để cho vậy hai cái công chúa cùng ngươi vui đùa một chút. Trương Siêu chỉ điểm ca trước vùng lân cận hai cô gái đẹp đạo. Người giữ lại mình chơi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trương Siêu nụ cười trên mặt cứng đờ, nhíu mày lại, thầm mắng mấy câu. Cái này hai cái công chúa là vì đốt tiểu hội bầu không khí đặc biệt điểm, chất lượng cũng không tệ, coi như không phải đầu bài vậy không kém nhiều ít. Một đen một trắng lễ phục dạ hội, phía trên lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, phía dưới ngắn chỉ có thể che kín cái mông. Hai cái trắng như tuyết lớn chân dài lên còn ăn mặc vớ, như vậy người đẹp một đêm không có 1-2 ngàn khối không xuống được. Nếu như không phải là Lý Thơ Mưa lúc này bên trong, chính hắn cũng sẽ không khách khí, thằng nhóc này lại không được bộ. Siêu ca, thằng nhóc này là ai à, như thế đi thúi. Trương Siêu bên cạnh, từng cái đầu cao lớn Tôn Dương rất bất mãn đạo. Trương Siêu rộng lượng khoát tay một cái, được rồi, là Thi Vũ biểu đệ, mới từ huyện thành tới đây. Có thể tương đối sợ người lạ chứ. Tôn Dương khinh bỉ nhìn Mạc Phàm một cái, hắn từ nhỏ liền sinh ở trong thành, mãnh liệt cảm giác ưu việt để cho hắn tự giác cao mạc phàm một đầu. Nguyên lai là một thằng nhà quê, trách không được cho mặt không biết xấu hổ. Mạc phàm ánh mắt hơi một cái, buông xuống trong tay rượu cốc hai. Ta là từ ở nông thôn, nhưng là, có bản lãnh ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Đời trước hắn mới vừa nông thôn tới, nhìn quần áo hoa lệ người trong thành, tự phát có chút tự ti hèn nhát. Nhưng là sống lại trở về hắn không giống nhau, một đời làm tiên, những người này ở đây hắn trong mắt cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Dám làm nhục hắn, phải trả giá ra máu. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi nhìn nhau cười một tiếng, Tôn Dương nhưng mà trường học thể dục đội, đội bóng rổ đội phó giải, ngày thường đánh nhau một cái có thể đánh mấy cái, xảy ra chuyện, toàn bộ đội bóng rổ lên một lượt đánh, rất ít có người dám chọc hắn, lần này có Mạc Phàm nếm mùi đau khổ. Tôn Dương, thôi, hôm nay là thi vũ sinh nhật, nghề tình ta, trước chớ cùng hắn vậy kiến thức. Trương Siêu vội vàng khuyên. Những lời này nói rất có tiêu chuẩn, trước đừng vậy kiến thức, chính là nói thu sau tính sổ. Tôn Dương nếu là ở trong tiệc rượu đánh Mạc Phàm, Lý Thi Vũ khẳng định không vui, sau này có chính là cơ hội, từ từ thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Dù sao hắn là trước khuyên ở Tôn Dương, nếu như Mạc Phàm dám động thủ trước, vậy hắn vậy không có biện pháp. Thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, có cái tốt như vậy tỷ phu, nếu không ngày hôm nay không đem ngươi ném tới bóng rổ trong sọn, ta cũng không họ Tôn. Tôn Dương liều lĩnh đạo. Tốt lắm, tới tới, uống rượu. Trương Siêu bưng rượu lên nói. Hừ, chờ coi. Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, liền lại nữa đi xem Mạc Phàm. Chờ nhìn. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, một con kiến hôi cũng dám cùng hắn nói đi nhìn. Như vậy đi, ta ở phòng rửa tay cùng ngươi. Biểu tỷ ở chỗ này mở tiệc sẽ, làm bẩn nơi này không tốt lắm. Nói xong, Mạc Phàm liền ra phòng riêng, hướng phía ngoài phòng rửa tay đi tới. Siêu ca, vốn là ta muốn cho ngươi mặt mũi, nhưng là lần này thì không thể trách ta đi một chút sẽ trở lại. Tôn Dương chân mày dương lên, bất ngờ đạo. Cái này, Trương Siêu lộ ra vẻ khó xử, trong lòng nhưng hồi hộp, ở bên trong phòng VIP thuộc về hắn quản, bên ngoài bao xương mặt Mạc Phàm làm sao không thu thập đều không phải là lỗi của hắn liền đi. Cái này hoàng gia cửu hào cũng không phải là nhà bọn họ mở. Vậy ngươi hạ thủ nhẹ một chút, tốt nhất đánh không nhìn ra, nếu không thi vũ bên kia ta đóng không được kém, coi như hắn lại không tán thưởng, cũng là thi vũ biểu đệ. Trương Siêu giả mù sa mưa nói rất hay giống như cùng thật tựa như được. Ta ra tay, ngươi yên tâm. Tôn Dương khỏe miệng dương lên, đi theo Mạc Phàm đi ra ngoài. Hắn lại không phải người ngu, làm sao biết không nhìn ra. Trương Siêu thật ra thì vậy xem Mạc Phàm vậy rất khó chịu. Như vậy, thu thập hạ Mạc Phàm càng không có vấn đề, không chỉ có thể cho hạ giận, còn có thể lấy lòng hạ Trương Siêu, một lần hành động hai được. Hắn hai mắt lóe nghiền ngẫm ánh mắt, đi theo Mạc Phàm còn chưa tới phòng rửa tay. U, là một em đẹp trai, tối nay có ở không không, cùng tỷ tỷ uống mấy ly. Một người mặc thấp ngực hộp đêm đựng, nùng trang diễm mặt thành thục người đẹp, say khướt nhào vào Mạc Phàm trên mình đạo. Nở nang đường cong, bạo cay dáng vẻ, siêu cấp có thể hấp dẫn người con người. Nhất là trong bọn họ học sinh, chính là đối với người khác phái tò mò tuổi tác, đối với loại này hấp dẫn mỹ phụ không có nhiều ít sức đề kháng. Tôn Dương nhất thời nhìn ánh mắt đều thẳng, cầm cỏ, chuyện tốt như vậy, làm sao không phần của ta. Cái này mỹ phụ cả người tràn đầy mùi rượu, vừa thấy cũng biết uống không ít dáng vẻ. Mạc Phàm khe như mày, lạnh nhạt nói, ngươi tìm người khác đi. Ta còn có việc. Mỹ phụ vốn là có chút say, bị Mạc Phàm lạnh lùng cự tuyệt, nhất thời thanh tỉnh chút, mày liêu chân mày hơi chăm chú. Nàng mặc dù không phải là hoàng gia cửu hào đầu bài, nhưng là tự hỏi mị lực không thua với đầu bài, liền ngoài tỉnh tới ông chủ cũng vừa ý nàng, càng không cần phải nói Mạc Phàm loại này còn khả năng là xử nam đứa trẻ. Dù là cái này nhóc con cùng nàng mở bình tiện nghi nhất rượu, để cho nàng thiếu kiếm chút tiền huê hồng nàng cũng sẽ không đem Mạc Phàm như thế nào, ai biết lại bị cự tuyệt như thế hoàn toàn. Mỹ phụ thấy trong phòng rửa tay đi ra ngoài lảo đảo bóng người, mắt đẹp một chuyện, bắt Mạc Phàm tay đặt ở nàng trên ngông. Ông chủ lỗ, cái này đứa nhỏ sờ ngực ta. Chương 15, phiền toái trên người. Tôn Dương đầu tiên là sững sốt một chút, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là gái ba. Cơ tờ vờ loại địa phương này thường xuyên có loại này nửa say không say người đẹp, để cho ngươi mời hắn uống rượu. Không mời đi, dù sao cũng là một người đẹp, cự tuyệt mỹ nữ mời, rất mất mặt. Xin mời, một chai rượu nếu so với phía ngoài đắt muốn chết, không hoa mấy chục ngàn khối, đừng nghĩ đem người đẹp thu vào tay, đoạt tới tay, nói không chừng còn có dùng sắc gạt tiền cái gì phát sinh. Vốn lấy là Mạc Phàm gặp vận may nhặt được cái mỹ phụ, ai biết là một gái ba, còn là một phiền toái gái ba. Ha ha! Hắn khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, xoay người trở về phòng riêng. Căn bản không cần hắn động thủ, thằng nhóc này có phiền toái. Mạc Phàm chân mày cũng là nhíu một cái, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, biểu tỷ sinh nhật trong tiệc rượu, một nam sinh thật giống như gặp phải một cái gái ba, tiền trên người mấy ly rượu liền bị lừa sạch, ngay cả tay cũng không có mò tới. Nam sinh này tại chỗ cho gái ba một cái tát, gái ba kéo tới cái ông chủ lớn tìm tới cửa, cuối cùng làm được biểu tỷ sinh nhật tiệc rượu buồn rầu thu tràng. Cái rượu kia nhờ người đẹp hắn không có ấn tượng gì, dẫu sao 500 năm đi qua, không biết là không phải trước mắt người mỹ phụ này. Nếu quả là như vậy, kiếp trước phá hủy biểu tỷ sinh nhật yến, vậy cũng đem kiếp trước tài khoản còn một chút đi. Mỹ phụ há mồm vừa hô, một cái say khướt đầu chọc mới từ phòng rửa tay đi ra. Dám động ta nàng, thằng nhóc, ngươi không muốn sống đi. Đầu chọc xem Mạc Phàm tay còn đặt ở mỹ phụ trên ngông, tức giận nói. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, rơi ở tên đầu chọc này trên mình, ánh mắt thông suốt run lên. Hắn đối với cái đó làm chuyện người đẹp gái ba không có ấn tượng, nhưng là còn nhớ được tên đầu chọc này. Tên đầu chọc này đang chính là kiếp trước cái rượu kia nhờ kéo tới ông chủ lớn, nghe nói là ngoài tỉnh Cường Hào, được mời đến thành phố Đông Hải là tới nói chuyện hợp tác, lúc ấy thì là hắn dẫn người vọt vào tiệc rượu. Nhìn dáng dấp, hắn sống lại con bướm hiệu quả, để cho hắn thành cái đó gặp phải gái ba mỹ nữ nam sinh. Ngươi bây giờ có thể buông ta ra tay chứ? Mạc Phàm lạnh lùng quét mỹ phụ một cái nói. Mỹ phụ vẻ mặt khẽ nhúc nhích, hắn vốn lấy là Mạc Phàm sẽ giống như những đứa trẻ khác như nhau, bị sợ được dập đầu nhận sai. Ai biết Mạc Phàm như thế ổn định, em trai nàng cùng Mạc Phàm không lớn bao nhiêu, đang lên lớp 12, nàng như vậy đối với Mạc Phàm, có phải hay không quá mức lửa, mới vừa rồi là không phải quá xung động. Tên đầu chọc này cũng không phải là người dễ chê, là ông chủ bọn họ, hoàng gia Cửu Hào chủ nhân mời tới. Ngày hôm qua hắn đã tới rồi, ông chủ đưa qua hai cái công chúa, sáng sớm hôm nay bị đuổi về tới, trên mình tất cả đều là tổn thương, bây giờ còn đang bệnh viện, ông chủ vậy không có nói gì, đủ để gặp được ông chủ đối với tên đầu chọc này coi trọng trình độ. Mỹ phụ vội vàng buông Mạc Phàm, hướng đầu chọc đi tới, cười tủm tỉm nói. Ông chủ lỗ, một cái đứa nhỏ mà thôi, không hiểu chuyện, cứ tính như vậy đi, đi, ta lại cùng ngươi uống nhiều mấy ly. Rượu đợi một hồi uống nữa, cùng ta thu thập cái này nhóc con, là ngươi trả thù. Đầu chọc gãi gãi mỹ phụ cảm, danh manh cười nói. Nói xong, hắn hướng Mạc Phàm đi tới, ánh mắt trầm xuống. Ngày hôm qua vậy hai cái công chúa chân thực không mùi vị, thật vất vả tìm được một thích hợp hắn khẩu vị, lại bị một cái mông nhỏ cho sở, hắn làm sao không tức giận. Thằng nhóc, tuổi tác không lớn, sắc đảm không nhỏ à, lại dám động người phụ nữ của bố. Ngươi biết bố là người nào không? Ngươi! Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, người đáng chết. Hả? Đầu chọc chân mày đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, không giận phản cười lên. Đều nói con nghe mới xanh không sợ cọp, một chút không có sai. Hắn cái con hổ này ở thành phố Đông Hải người biết không nhiều, nhưng là ở Hoa Bắc tỉnh, một khi nhắc tới hắn lâu con hổ tên chữ, có mấy cái không thay đổi xác, lại có cái đó dám đối với hắn nói như vậy nói. Lại dám nói hắn là người đáng chết. Thằng nhóc, lá gan không nhỏ, miệng vậy rất cứng rắn, xem ngươi mạnh miệng, vẫn là ta quả đấm tương đối cứng rắn. Lời vừa nói ra, đầu chọc một quyền đập về phía Mạc Phàm gương mặt. Ngày thường, trừ tán gái ra, hắn thích nhất chính là tán đả, hoa truyền hình Đài Bắc cái đó võ lâm gió, hắn một tập cũng không có rơi xuống qua. Mình cũng biết mời một ít huấn luyện viên, dạy hắn tán đả, mặc dù không làm sao dùng, còn dạy vẫn không được một đứa con nít. Bên cạnh, Mỹ phụ mặt đầy áy náy và vẻ lo âu. Bởi vì nàng ham muốn cá nhân, cho đứa bé này mang đến phiền toái lớn như vậy, nàng muốn nhắc nhở Hạ Mạc Phàm cẩn thận, nhưng là vừa không thể nói, nếu không, đắc tội cái này ông chủ lỗ, nàng sau này cũng sẽ không có ngày tốt. Nhìn quả đấm đập tới, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ khẽ cười cười. Quả đấm này đối phó người bình thường đủ rồi, nhưng là đối phó hắn. Hắn một tay hời hợt đưa ra, trực tiếp bắt đầu chọc quả đấm. Đầu chọc hơi sững sờ, không nghĩ tới có thể bị Mạc Phàm bắt, chân mày sau đó đông lại một cái, lửa giận hiện lên. Hắn tối hôm qua phung phí có chút quá độ, thân thể có chút hư, nhưng là làm sao có thể liền một cái đứa nhỏ vậy không thu thập được. Thằng nhóc, có thể à, có chút bản lãnh, nhưng là ngươi thật lấy là bố liền chút bản lãnh này. Đầu chọc xoay người một cái cùi trỏ hướng Mạc Phàm huyệt thái dương địa phương tạt đi, tốc độ lại không chậm. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang chợt hiện ra. Hắn mặc dù đã đến ngâm thân thể 10 tầng, nhưng còn có tương đối yếu ớt địa phương, huyệt thái dương chính là một cái trong số đó. Cút! Hắn hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ở đầu chọc ngực, đầu chọc thân thể to mập nhất thời giống như bay lên trời heo. Âm một tiếng, trực tiếp rơi ở cuối hành lang buồn rửa mặt lên. Tại chỗ, Mỹ Phụ và đầu chọc nhất thời sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm, nhất là Mỹ Phụ. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm phải bị đầu chọc đánh cho một trận, dẫu sao một cái là đứa trẻ, một cái là người lớn, khí lực căn bản không được so. Kết quả là, đầu chọc bị một cái 16 tuổi chàng trai trực tiếp đánh bay. Cái này, Mỹ Phụ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mới vừa rồi còn có chút say, bây giờ toàn tỉnh. Nàng xem Mạc Phàm một cái, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo âu, cái này nhưng mà các nàng ông chủ khách quý, ở chỗ này bị đánh, chuyện này ầm ĩ đến. Nàng thở dài, vội vàng hướng đầu chọc chạy đi, chuyện này cũng sẽ không là nàng có thể để ý. Ông chủ Lỗ, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Mỹ Phụ xoa đầu chọc ngực lo lắng nói. Hồi lâu, ông chủ Lỗ thở ra một hơi dài, lúc này mới coi là tỉnh lại. Đau chết ta! Đau. Một trường này coi như là dạy bảo, nếu như chờ một chút lại để cho ta thấy ngươi, ngươi sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một trường này coi như là cho đầu chọc đề phòng, để cho hắn đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng là đầu chọc nếu như dám giống như kiếp trước vậy, dẫn người quấy rầy biểu tỷ sinh nhật thì sẽ, hắn sẽ để cho cái này đầu chọc biết, hắn bất tử y tiền cơn giận, có bao kinh khủng. Nói xong, hắn xoay người hướng phòng riêng đi tới. Hắn mới vừa đi không lâu, mấy cái quần áo sáng rỡ người vừa nói vừa cười đi tới, thấy đầu chọc dáng vẻ chật vật, sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng chạy tới. Trung gian một người vóc dáng không tính là cao lớn nhưng cực kỳ dũng manh chàng trai, vội vàng đỡ dậy đầu chọc, người đàn ông này chính là nhà này cờ tờ vợ ông chủ Đường Long, hắn đứng bên cạnh một cái giống vậy ăn mặc hộp đêm chứa mỹ phụ. Ông chủ Lỗ, ngươi đây là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Chương 16, báo thủ. Đường lão đệ, các người Đông Hải người hung thủ hãn, một cái học sinh trung học ăn tiểu hồng đậu hũ, ta muốn lên đi dạy bảo hắn một chút, ai biết bị hắn một trưởng từ nơi đó vỗ tới nơi này, ở Hoa Bắc ta nơi nào ăn rồi loại này thua thiệt. Đầu cho quất ức vô cùng đạo. Đường Long chân mày đông lại một cái này ông chủ Lỗ là Hoa Bắc một cái đại lao, là hắn đặc biệt mời tới nói chuyện hợp tác. Nếu như có thể nói thành, chính là một khoản mấy trăm triệu thu vào. Cái này hai ngày hắn cũng cẩn thận chào hỏi, ai biết ra cái chuyện này tình. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lửa giận càng tăng lên mấy phần, hướng bên cạnh một cái hấp dẫn mỹ phụ hỏi. Ngày hôm nay nơi này có cái gì quý khách là học sinh sao? Cái này mỹ phụ ăn mặc đỏ thấm hộp đêm đựng, nhưng là vô luận vóc người vẫn là gương mặt, cũng so mới vừa rồi cái rượu kia nhờ mạnh hơn 10 lần không dứt. Nàng là Đường Long người phụ nữ, tên là Nguyệt Tỷ. Phòng số 2. Có một đám học sinh là một cái cô gái qua sinh nhật, đều là học sinh cấp 3, có mấy chủ, tiêu phí mấy trăm ngàn đi. Nguyệt Tỷ cau lại hàm mi, nói. Nơi này Đường Long là ông chủ, nhưng là công tác đều là nàng tới xử lý, mỗi ngày tới cái gì quý khách, xài bao nhiêu tiền, bối cảnh gì, nàng cũng có thể nhớ được rõ ràng. Mấy trăm ngàn, mấy tỷ ta còn cân nhắc một chút. Đường Long khinh thường cười một tiếng, đem A Hảo kêu tới. Để cho hắn mang những người này, chúng ta đi xem nhìn cái gì người dám động chúng ta ông chủ Lỗ người phụ nữ, còn đánh chúng ta ông chủ Lỗ. Tốt. Nguyệt Tỷ do dự một chút, vẫn là cầm ra điện thoại vô tuyến nói mấy câu. Ông chủ Lỗ, ngươi yên tâm, ngày hôm nay chuyện này nếu như xử lý không thể để cho ngươi hài lòng, ta cũng không kêu Đường Long. Đường Long vô ngực bảo đảm nói. Trong phòng VIP, Tôn Dương cười đi vào. Trương Siêu hơi sững sờ. Lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, tiếp theo trong lòng vui mừng. Thằng nhóc này giọng cứng như thế, xương như thế mềm, Tôn Dương lúc này mới đi ra ngoài không tới một phút thời gian, trở về, phía sau cũng không gặp Mạc Phàm bóng dáng. Không cần suy nghĩ, nhất định là Mạc Phàm bị Tôn Dương đã dạy bảo qua, vào lúc này nói không chừng đang phòng rửa tay khóc đây. Làm sao nhanh như vậy, Tiểu Phàm đâu, không có sao chứ, ngươi không có đem hắn cho tàn phế chứ? Trương Siêu tò mò hỏi. Làm sao có thể, thằng nhóc kia xui xẻo như vậy, nào phải dùng tới ta động thủ. Tôn Dương cười đem chuyện mới vừa rồi, đại khái cùng Trương Siêu nói một chút. Trương Siêu chân mày nhất thời dương lên, trong mắt thoáng hiện một mảnh cơ trí vẻ. Gái ba, một chiêu này hắn tại sao không có nghĩ đến? Hắn vốn là muốn dùng đồ lót gợi cảm để cho Mạc Phàm đeo xấu, ai biết Mạc Phàm lại không được bộ, lãng phí một cách vô ích hắn lựa chọn tỉ mỉ đồ lót. Nếu như tìm một gái ba lừa gạt Mạc Phàm đi mở rượu, Mạc Phàm vậy thằng nhà quê, làm sao có thể gặp qua gái ba, 100% bị lừa. Đến lúc đó không trả nổi tiền rượu, hắn vừa vặn có thể để cho Lý Thi Vũ cầu hắn, hắn nhân cơ hội xách điểm yêu cầu. Bây giờ những thứ này cũng không dùng, gái ba mình tìm tới Mạc Phàm, chờ một chút có trò hay để nhìn. Một khi đối phương tìm tới cửa, còn không phải là hắn ra tay giải quyết, đến lúc đó Lý Thi Vũ còn không được cầu hắn. Hi hi, nói không chừng hắn chuẩn bị đồ lót gợi cảm, tối nay là có thể dùng được cho. Lúc này, Mạc Phàm đi theo đi vào, hắn quét ngồi trên ghế salon Tôn Dương một cái, liền muốn đi tới. Lý Thi Vũ đi tới, Tiểu Phàm, ngươi mới vừa rồi đã làm gì, ta muốn lại cho ngươi giới thiệu cái cô gái cũng không có tìm được ngươi. Đi vào phòng rửa tay. Mạc Phàm nhàn nhạt cười nói, liền không có để ý tới Tôn Dương. Cùng ta tới, ta lại cho ngươi giới thiệu người đẹp. Lý Thi Vũ cũng nhiều hỏi, kéo Mạc Phàm liền hướng quầy rượu đi tới. Mạc Phàm không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng biểu tỷ đã qua. Bất quá, còn chưa tới địa phương, cửa phòng VIP ầm ầm mở ra. Một đám người đi vào, cầm đầu chính là mới vừa rồi Đường Long, bên cạnh là Nguyệt tỷ, tiếp theo là ông chủ Lỗ và gái ba mỹ phụ. Trừ bọn họ bốn cái, bên cạnh còn có một ăn mặc màu đen áo lót cao lớn hán tử khôi ngô, ít nhất có một M9 nhiều, trên mình bắp thịt cùng cục sắt dán lên tựa như được, nhìn liền cảm giác dọa người vô cùng. Hắn đi nơi nào một sự, bên ngoài quang đều bị ngăn trở không thiếu. Hán tử này chính là Đường Long thủ hạ thứ nhất côn đồ, A Hảo. Nghe nói là bộ đội đặc chủng đi ra ngoài, quân đội tỷ võ đại hội ở giữa ba liên quan, chính là binh vương ở giữa binh vương, người bình thường 20-30 cái đều không phải là hắn đối thủ. Bên cạnh hắn, 20 cái đại hán áo đen xếp thành một hàng, đem cửa miệng toàn bộ trận, trận thế kinh người vô cùng. Toàn bộ phòng số 2, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh vô cùng. Ca hát không dám hát, đang nói chuyện trời đất vậy im miệng, uống rượu vậy buông xuống ly, hướng nhìn bên này đã qua. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Từng cái đầu đầy mê hoặc, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không rõ cho nên. Bọn họ chơi thật tốt, rốt cuộc thế nào, đồng nhiên tới nhiều người như vậy, một mặt hùng tướng dáng vẻ. Liên liên Trương Siêu và Tôn Dương vậy có chút bất ngờ, không phải đâu, một cái gái ba lại có thể khai ra nhiều người như vậy, không phải là Mạc Phàm vậy nhỏ thằng nhà quê đắc tội nhân vật lớn gì liền chứ. Siêu ca. Sẽ không có xảy ra chuyện tình gì chứ? Tôn Dương có chút lo lắng nói. Xảy ra chuyện tình, ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta siêu ca chứ? Ngồi ở bên cạnh Tống Nguyễn Nhi lạnh lùng nói. Trương gia là thành phố Đông Hải mới lên trùm nhà đất, gần đây khai thác chung cư bên trong, 10 bộ có 6 bộ đều là bọn họ Trương gia, cái này đủ để gặp được, bọn họ Trương gia ở thành phố Đông Hải thực lực. Ra thành phố Đông Hải nàng không dám cam đoan, ở nơi này thành phố Đông Hải, có thể xảy ra chuyện gì tình. Cũng vậy, có siêu ca ở có thể xảy ra chuyện gì tình. Tôn Dương lúc này mới yên tâm, cũng không quên đi Trương Siêu vỗ lên mông một chút. Trương Siêu khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia tự đắc nụ cười, một tay cắm ở trong túi, một tay phe phẩy ly rượu chát đi ra cửa. Lý Thi Vũ vẻ mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Tiểu Phàm, ngươi ngây ngô ở chỗ này, ta đi xem chuyện gì. Mạc Phàm gật đầu một cái, lạnh lùng quét cửa người một cái. Hắn nhớ được, kiếp trước, chỉ có một quang đầu đội mấy cái đại hán áo đen đi vào, lần này nhiều hơn tới 3 cái. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Nhìn dáng dấp đầu chọc bị hắn đánh cho một trận, đưa đến đời này bị thay đổi rất nhiều. Nguyệt tỷ, các người mang nhiều người như vậy đi vào, có chuyện gì không? Trương Siêu đi tới hỏi. Nguyệt tỷ là hoàng gia cửu hào trên mặt nổi bà chủ. Người lại dài được đẹp, trên căn bản đã tới Hoàng gia Cửu Hào người đều biết, bọn họ cũng là Nguyệt tỷ nên tiến vào. Dẫu sao phòng số 2 thấp nhất tiêu xài là 100 ngàn, trị giá được Nguyệt tỷ tự mình nên đón. Nguyệt tỷ lại không có để ý sẽ Trương Siêu, Đường Long ở chỗ này, cũng chưa có nàng nói chuyện tư cách. Chuyện gì, các người làm chuyện gì, các người còn không biết. Đường Long hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi. Các người không nói, chúng ta làm sao biết. Tống Nguyễn Nhi không phục đạo. Nàng thường xuyên Trương Siêu đi ra chơi, không phải là không có gặp qua loại tràng diện này, tự nhiên sẽ không bị hù được. Nơi này là thành phố Đông Hải, bọn họ nhiều người như vậy, đám người này còn có thể đem bọn họ cho thế nào. Đường Long chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng quét Tống Nguyễn Nhi một cái. Còn gắng gượng cay à, chờ một chút sẽ để cho ngươi biết. Đường Long nói xong, khách khí hướng đầu chọc hỏi, ông chủ lỗ, ngươi tìm một chút, cái đó còn đánh ngươi tiểu thí tử ở không ở nơi này, ở đây, ha ha. Chương 17, Đông Hải Đường Long. Đánh người. Không ít người nghe được câu này, đầu tiên là sững sốt một chút, nhìn tiếp lưng hùng vai gấu ông chủ lỗ, cười lên. Một cái người đàn ông, bị trong bọn họ học sinh đánh, còn không biết xấu hổ tìm tới cửa, thật muốn mặt. Chú hai, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt, ngươi xem có phải hay không ta đánh. Tôn Dương bản lĩnh bản ở trước ngực đạo. Có Trương Siêu cho hắn chỗ dựa, hắn sợ cái gì? Trương Siêu bản lĩnh bản ở trước ngực, một chút cũng không lo lắng, sự việc nháo được càng lớn, đối với hắn vượt có chỗ tốt. Nói không chừng, hắn tối nay không chỉ có thể để cho Lý Thi Vũ mặc vào đồ lót gợi cảm, giải tỏa mấy cái tư thế còn chưa nói được. Ha ha, còn có ta. Một cái khác nam sinh uống một chút rượu, lá gan vậy mập không thiếu, đi theo cười nói. Bọn họ có thể bị Trương Siêu mời, trong nhà nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút bối cảnh, từ nhỏ liền so với người bình thường nhà đứa trẻ gan lớn một chút. Vừa có người ồn ào lên, một đám người lập tức e sợ cho thiên hạ không loạn. Người lớn như vậy, lại bị trung học chúng ta xình đánh, mất mặt hay không? Cái này ba người vừa mở miệng, Lý Thi Vũ trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Ông chủ lỗ vốn đang thật tốt, nghe được những lời này, chân mày đông lại một cái. Trên mặt giống như bị người trái phải cùng làm tới mấy bàn tay tựa như được. Ngày hôm nay người thật là nem lớn, mới vừa rồi bị một cái học sinh trung học đánh bay, bây giờ lại bị một đám người cho làm đủ, những chuyện này ở Hoa Bắc tuyệt đối không thể nào. Đường lão đệ, đánh lén ta thằng nhóc con kia, ở nơi này, bất quá ngươi nhìn toàn bộ thu thập đi, nếu không, chúng ta làm ăn còn chưa cần nói. Ông chủ lỗ nhìn lướt qua trong đám người Mạc Phàm, nửa uy hiếp lạnh lùng nói. Một đám con nít cũng dám khi dễ đến hắn trên đầu, không cho bọn họ điểm dạy bảo, thật để cho người lấy là hắn Hoa Bắc lỗ lao hổ dễ khi dễ. Đường Long sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt lửa giận hiện lên. Một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật không biết sống chết. Hắn nếu như lại không bày tỏ một chút, hắn giá trị mấy trăm triệu làm ăn thật phải dẹp. Mới vừa rồi ngươi nói là ngươi, đúng không? Đường Long chỉ Tôn Dương, lạnh giọng hỏi. Tôn Dương vốn có điểm khiếp đảm. Nhưng là suy nghĩ Trương Siêu lời nói mới rồi, lá gan lại chân mấy phần. Là ta thì thế nào? Rất tốt. Đường Long cười lạnh một tiếng, A Hảo. A Hảo gật đầu một cái, một bước liền đến Tôn Dương bên cạnh. Cháu Dương cao là đội bóng rổ, so với những người khác đều phải khôi ngô cao lớn không thiếu, nhưng là cùng A Hảo vừa so sánh với thật là giống như con cừu nhỏ và mánh hổ vậy. Ngươi muốn làm gì? Các người biết bố là ai à? Cháu Dương Cao nhất thời luống cuống. A Hảo không để ý đến cháu Dương Cao, ra tay cực nhanh vô cùng, một cái tát trực tiếp hung hăng quất vào Tôn Dương trên mặt. Bằng. Phá lệ thanh thúy chàng pháo tay ở trong phòng VIP vang lên, Tôn Dương lên tiếng đáp lại hướng một bên bay đi, trùng trùng ngã xuống đất. Máu lẫn vào ba cái răng, từ trong miệng khạc ra, trên mặt một cái đỏ tím dấu tay nhanh chóng sưng lên. Không chờ bọn họ phản ứng qua, A Hào lại đến một cái khác mới vừa nói chuyện giọng nam trước mặt. Bạc bọc. Giống vậy lại là hai bàn tay, lại có hai người bay ra ngoài. Trong chốc lát, A Hào giống như là vọt vào bầy cừu mánh hổ vậy, toàn bộ phòng số 2 yên tĩnh dọa người. Bất kể là uống rượu vẫn là không có uống rượu, toàn bộ tỉnh lại. Đám người này căn bản không phải bọn họ bình thường đã gặp những người đó. Hoặc là nói ngày thường bọn họ đã gặp đám người kia cùng trước mắt những thứ này toàn bộ không có ở đây một cái cấp bậc. Một cái hai cấp, một cái khả năng là 10 cấp, căn bản không cách nào so, lại cũng không có người dám mở miệng nữa đùa bất kiếm. Dừng tay, không nên đánh người, các người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thi Vũ mở miệng hô. Tối nay là nàng qua sinh nhật, nàng như không kịp ngăn cản nữa, không biết sẽ như thế nào. Đường Long gặp Lý Thi Vũ trên đầu mang vương miện, khoát tay tỏ ý A Hào dừng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô gái nhỏ rất đẹp, hôm nay là ngươi qua sinh nhật đi, sinh nhật vui vẻ, nơi này ngươi làm chủ sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lạnh lùng quét Đường Long một cái, xem ra hắn mới vừa rồi một trưởng kia vẫn là quá nhẹ, nếu không mấy người tới này không được nơi này. Trương Siêu gặp Đường Long liếc tới Lý Thi Vũ, sắc mặt hơi đổi một chút, đi ra. Hắn lúc này lại không đứng ra, biệt thự giải tỏa tư thế, hắn cái gì cũng không có được. Vị đại ca này, ta là nàng bạn trai, ta kêu Trương Siêu, ba ta kêu Trương Thiên, là Thiên Vũ thực nghiệp ông chủ, chúng ta bạn học đánh ngươi khách nhân sự việc, chúng ta hai cái nói một chút. Trương Siêu đúng mực đạo. Trương Thiên. Đường Long mí mắt khẽ nâng, ánh mắt rơi vào Trương Siêu trên mình. Khe như mày. Một cái nhóc con cũng dám ở trước mặt hắn bàn nói, vậy hãy cùng hắn bàn một miếng. Ngươi là Trương Thiên con trai. Đúng vậy, vị đại ca này biết ba ta. Trương Siêu cười nói, chán ở giữa thêm mấy phần vẻ tự đắc. Người này nếu biết ba hắn, vậy chuyện này thì dễ làm, người này nhiều ít sẽ cho ba hắn chút mặt mũi. Ta cùng cha ngươi ăn cơm mấy lần, coi như là biết đi. Đường Long cười một tiếng, không cho là đúng đạo. Nguyên lai là lão ba ta bạn, vị đại ca này, ngươi là? Trương Siêu tò mò hỏi. Ba hắn bạn, cũng cùng hắn giới thiệu qua, cũng không có trước mắt vị này. Ngươi lại liền ta là ai cũng không biết. Đường Long cười một tiếng, nghiền ngẫm hỏi. Hắn những lời này vừa rơi xuống, bên cạnh hắn Nguyệt Tỷ lắc đầu quyến rũ cười một tiếng. A Hảo vậy cười theo, phía sau vậy hơn 20 cái đại hán áo đen cũng cười theo. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng số 2 đều là tiếng cười. Bọn họ nụ cười này, lần này liền liền Trương Siêu cũng có chút luống cuống. Trừ Mạc Phàm ra, những người khác sắc mặt rối rít khó chịu. Nhất là Mạc Phàm biểu tỷ, mặt đầy vẻ lo âu. Bọn họ mặc dù vẫn là học sinh, nhưng là thành phố Đông Hải có mấy cái không thể trêu bọn họ vẫn là biết. Tần gia, Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia, cái này năm đều là Đông Hải vững như Thái Sơn giống vậy gia tộc. Nhất là Tần gia, lại là vô cùng kinh khủng. Trừ cái này năm nhà bên ngoài, còn có một người không thể chọc, người này chính là Hoàng gia Cửu Hào ông chủ chân chính. Chẳng lẽ ngươi là Đường, Đường Long? Trương Siêu nuốt ngụm nước miếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Ở nơi này Hoàng gia Cửu Hào như thế phách lối, liên liên Nguyệt Tỷ vậy đứng dựa bên, vậy chỉ có một người Nguyệt Tỷ sau lưng người đàn ông. Đường Long, thành phố Đông Hải duy nhất đại lão, coi như Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia cũng không dám tùy tiện động tồn tại. Bọn họ ngày hôm nay lại chọc tới. Chắc không được ba hắn không có giới thiệu qua người này, hắn ông chủ căn bản không xứng biết người này, nhiều nhất là ngồi cùng bàn. Không sai, ta liền Đường Long, các người đánh ta khách quý, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Đường Long buông tay, mặt đầy nghiền ngẫm đạo. Cái này, Trương Siêu nhất thời lửa. Bọn họ đám người này nhìn lợi hại. Có tiền cũng chỉ mấy tờ vượt qua trong nhà có tiền nhất, bất quá chút tiền này còn không thấy được Đường Long trong mắt. Trong nhà chức vị cao nhất chính là Lý Thi Vũ, ba ba nàng là phó cục trưởng, nhưng là đang cục trưởng cũng không chọc nổi Đường Long, chớ nói chi là phó. Trên đầu con cọp động thổ, lần này xong rồi. Chương 18, gây khó khăn. Đường Long quét đám học sinh này mang như một giống vậy diễn cảm, không cho là đúng cười một tiếng, hướng ông chủ lô cười nói. Ông chủ lỗ, mời vào bên trong, chờ một chút bao người hài lòng. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng Nguyệt Tỷ nháy mắt. Nguyệt Tỷ hội ý, ánh mắt quyến rũ như tơ, mị tiếu như độc, đĩnh ngạo nhân chỗ sắt đến ông chủ lỗ trên người. Ông chủ lỗ đừng tức giận, một đám không đứa bé hiểu chuyện, cùng bọn họ giận cái gì, nếu chúng ta Long ca cũng như thế nói, ngươi liền hoàn toàn yên tâm, đi, chúng ta ngồi bên kia. Ông chủ lỗ rồng ta đang bực bội lên, bị Nguyệt Tỷ ngực dán một cái. Trong lòng lập tức nóng hổi chút. Đây chính là các người nói, nếu như bọn họ không thể để cho ta hài lòng, ta chỉ có thể là ngươi là hỏi. Hắn bị Nguyệt Tỷ giả bộ từ chối kéo đến bên trong phòng VIP trên ghế salon. Đường Long thở dài, lúc này mới hơi yên tâm, đây chính là hắn mười mấy trăm triệu, liền bởi vì làm cho này nhóm đứa nhỏ, con vịt nấu chín thiếu chút nữa thì bay. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt sắc bén trước mắt, lạnh lùng quét về phía Trương Siêu đám người này. Tiểu Siêu đúng không? xem ở cha ngươi cùng ta ngồi cùng bàn phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội. Trương Siêu vốn là đang suy nghĩ làm sao thu chàng, sự việc lớn có chút vượt quá hắn dự liệu. Nếu như Mạc Phàm đắc tội là những người khác, dựa vào ba hắn danh tiếng, hắn ngược lại là có thể làm bộ khổ sở giải quyết, sau đó từ Lý Thi Vũ nơi đó đạt được chút tiện nghi. Nhưng là bây giờ, hắn tự thân đều khó bảo toàn, thật sự là không ăn nổi bao đi. Bất quá, nghe được Đường Long mà nói, hắn trước mắt sáng lên, thật giống như tìm được một tia sức sống tựa như được. Long ca, ngươi nói, chỉ cần chúng ta thỏa mãn, ta tuyệt đối không trả giá. Trương Siêu Tân Búc nói, lại cũng không có mới vừa rồi cái đó công tử nhà giàu phách lối dáng vẻ, đổ giống như cái lẻ lươi chó sủ. Ừ. Đường Long hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo cười lạnh nói, vậy rất đơn giản, chỉ cần các người ai có thể để cho ông chủ lỗ hài lòng, hắn liền có thể đi. Đúng rồi, ông chủ lỗ tương đối thích nặng khẩu vị, các người nơi này có mấy cái cô gái nhỏ dài được coi như không tệ, nam sinh sao, các người nhìn làm đi, cho ông chủ lỗ quỷ liếm một cái gì. Lúc nói chuyện, hắn hơi hít mắt, quét một vòng đám người, hung ác ánh mắt ở Lưu Phỉ Phỉ, Lý Thi Vũ còn có Tống Nguyễn Nhi trên thân ba người dừng lại chốc lát. Không thể không nói, mấy cái này học sinh em gái vẫn là rất khen, nhất là Lưu Phỉ Phỉ, mười phần minh tinh phạm. Nhìn dáng dấp vẫn là chỗ, nếu như tối nay có thể đem nàng lưu lại, sau này nói không chừng có thể thổi phồng, hắn chơi qua cái đó minh tinh. Nếu như lưu tấm ảnh video cái gì, sau này còn có thể lâu dài. Đường Long lời vừa dứt hạ, Trương Siêu các người nhìn ông chủ lỗ một cái, sắc mặt toàn bộ trầm xuống, âm trầm như nước vậy, nhất là cô gái. Cái này ông chủ lỗ một mặt háo sắc dáng vẻ, vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì, cùng các nàng để cho ông chủ lỗ hài lòng, các nàng mình phỏng đoán lòng muốn chết đều có. Giờ khắc này, liền liền gần đây kêu căng Tống Nguyễn Nhi cũng không dám lắm mồm. Nhà nàng cũng là làm địa Úc, nhưng là còn không bằng Trương Siêu nhà, Trương Siêu cũng không nói gì chỗ trống, nàng càng không có. Vào lúc này càng nhiều miệng, càng ăn thua thiệt. Chuyện hôm nay cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có, Long ca, hai người chúng ta có thể hay không rời đi. Trước Trương Siêu muốn đẩy cho Mạc Phạm vậy đối với chị em gái công chúa thấp giọng nói. Các nàng là hoàng gia cửu hào công chúa, cũng không tính là ở đám học sinh này trong. Có thể, để cho ông chủ lỗ hài lòng nói sau. Đường Long đứng ở cửa, vô tình đạo. Bây giờ, hắn chỉ muốn đem hắn ông thần tài ông chủ lỗ phục vụ tốt lắm. Hai cái chị em gái vẻ mặt ngẩn ra, nào dám cãi lại Đường Long ra lệnh, hướng ông chủ lỗ cười một tiếng. Ông chủ lỗ, ngươi thích gì tiết mục? Chị em chúng ta cho ngươi biểu diễn một chút. Cho ta giả trang cái chiêu tài mèo đi, giả trang tốt sẽ để cho các người rời đi. Ông chủ lỗ bắt chéo chân, ỉ ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm chị em gái cười nói. Chị em gái hơi vui mừng, giả trang chiêu tài mèo là bọn hắn tất tu công khóa, cũng không khó. Hai chị em ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, một cái quyền nắm chặt, đặt ở mặt bên, đáng yêu vô cùng dáng vẻ. Thu mễ, thu mễ. Trong miệng phát ra thanh âm ngọt ngào. Ha ha, đi thôi. Ông chủ lỗ cười một tiếng, vẫy tay để cho hai chị em rời đi. Hai chị em nói tiếng cảm ơn, như bị đại xá vậy, mau rời đi chỗ thị phi này. Ông chủ lỗ, ta cũng biết biểu diễn chiêu tài mèo, ta cho ngươi biểu diễn cái như thế nào. Một cái mang mắt kiếng còn có răng hô học sinh nam, cười nịnh đạo. Nếu Đường Long thật cho đi, cứ dựa theo Đường Long nói làm xong. Trước mặt nói không chừng còn dễ dàng điểm. Ngươi, ông chủ lỗ một mặt chán ghét diễn cảm, mới vừa rồi vậy đối với chị em gái công chúa biểu diễn chiêu tài mèo kêu đáng yêu, một nam sinh biểu diễn cái này sẽ là hình dáng gì, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền cả người nổi da gà. Ngươi đặc biệt mẹ lớn lên xấu như vậy, bố buổi tối còn muốn ăn cơm đâu, cho mình 100 bạc thai, sau đó ngươi cũng có thể cút. Nam sinh này sắc mặt tối sầm lại, nuốt ngụm nước miếng. Không dám mở miệng nữa. Làm sao, mình không hạ thủ được, ta tìm người giúp ngươi đi. Đường Long cười lạnh nói, trước xuất thủ qua A Hảo, lập tức hướng cái đó mắt kiếng nam đi tới. Bất đồng A Hảo đi tới mắt kiếng nam bên cạnh. Dừng tay. Lý Thi Vũ lấy dũng khí hô. Ừ, ngươi có ý kiến, nhỏ người được chúc thọ. Đường Long ánh mắt rơi vào Lý Thi Vũ trên mình, cười lạnh hỏi. Lý Thi Vũ vừa mở miệng, Trương Siêu nhíu mày lại. Kéo lại Lý Thi Vũ quần áo. Lúc này xính anh hùng gì? Lý Thi Vũ không để ý đến Trương Siêu, tiếp tục nói. Long ca, bọn họ đều là tham gia ta tiệc sinh nhật, ngày hôm nay chuyện này cùng bọn họ cũng không có quan hệ, ngươi để cho bọn họ đi thôi, chuyện hôm nay cũng coi là ở trên người ta tốt. Những người này phần nhiều là nàng mời tới, quan hệ cũng coi như không tệ, nàng tự nhiên không thể để cho những người này ở đây nơi này bị người khi dễ, nếu không coi như ngày sau bọn họ tha thứ mình, nàng cũng không biết tha thứ mình. Lý Thi Vũ vừa mở miệng, Trương Siêu nhất thời thầm mắng một câu, ngu đần. Một người vác, ngươi làm sao vác được xuống sao? Đường Long nhiều hứng thú đánh giá Lý Thi Vũ, tính cách không tệ, dài được cũng không tệ, mặc dù chỗ mã thiếu chút nữa, nhưng là chăm sóc huấn luyện hạ, sau này tuyệt đối là hiếm có đại mỹ nữ. Ngươi nhất định phải một người vác. Không sai. Lý Thi Vũ cắn răng nói. Tốt lắm. Đường Long cười một tiếng, nhìn về phía ông chủ lỗ, chỉ Lý Thi Vũ nói. Ông chủ lỗ, ngươi cảm thấy cái này nàng như thế nào, hài lòng không? Ông chủ lỗ trên dưới quét Lý Thi Vũ một cái, trước mắt sáng lên, hướng Đường Long gật đầu một cái. Đường lão đệ mắt thật là tốt. Có chút nàng chợt vừa thấy, cảm giác tạm được, cẩn thận vừa thấy tuyệt đối là cực phẩm, ở xem càng đẹp, Lý Thi Vũ chính là loại này loại hình. Rất tốt, những thứ khác cô gái có thể đi. Đường Long những lời này rơi xuống, cửa địa phương lập tức nhường ra một con đường tới. Không thiếu cô gái do dự một chút, kéo kéo bên cạnh vạt áo. Chúng ta đi nhanh lên đi. Ừ. Thi Vũ, chúng ta đi trước, có chuyện gọi điện thoại. Các nàng trước kia cùng Lý Thi Vũ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ cái tình huống này, quan hệ vẫn là trở nên kém điểm đi, được không dậy à? Bất quá chốc lát, cô gái liền đi chỉ còn lại Lưu Phỉ Phỉ và Tống Nguyễn Nhi, những thứ khác toàn đi hết. Thi Vũ, Siêu Ca, ta ở bên ngoài cùng ngươi, Phỉ Phỉ chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tống Nguyễn Nhi do dự một chút, cùng Lý Thi Vũ lên tiếng chào hỏi, kéo Lưu Phỉ Phỉ phải rời khỏi. Nàng ba không được Lý Thi Vũ lưu lại, sau đó mình rời đi. Nếu như cái này ông chủ lỗ buổi tối đem Lý Thi Vũ sự việc làm, Trương Siêu còn không trở lại bên cạnh nàng, còn có người cùng nàng cướp Trương Siêu. Nàng thậm chí đã thấy Lý Thi Vũ ở ông chủ lỗ dưới người, dùng sức dãy ruột nhưng không thể làm gì dáng vẻ. Chương 19, ra sân. Ta không đi, ta lưu lại cùng Thi Vũ. Lưu Phỉ Phỉ kiên quyết đạo. Nàng ngày thường cùng Lý Thi Vũ quan hệ tốt nhất, thường xuyên đi Lý Thi Vũ nhà cơm chùa, mỗi lần đi Lý Thi Vũ cũng cùng nàng làm ăn ngon, cho tới bây giờ không cùng nàng nói giảm cân, gây người sự việc. Có cái gì không vui, tất cả đều là cùng Lý Thi Vũ kể lể, hai người có thể nói hình bóng không rời. Lúc này, nàng tại sao có thể rời đi Lý Thi Vũ? Tống Nguyễn Nhi mày liếu hơi nhăn, bất mãn liếc Lưu Phỉ Phỉ một cái, có bệnh à, lúc này còn không đi. Thi Vũ khẳng định có biện pháp, ngươi không đi chỉ làm liên lụy nàng, còn phụ lòng nàng một phen ý tốt. Tống Nguyễn Nhi khuyên. Phỉ Phỉ, ngươi đi ra ngoài trước, ta chờ một lát liền đi ra ngoài. Lý Thi Vũ miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, khuyên. Lưu Phỉ Phỉ có thể lưu lại, nàng quả thật rất cảm động, nhưng là lúc này nàng không thể không khuyên Lưu Phỉ Phỉ rời đi. Lão ba nàng là cục xây dựng phó cục trưởng, coi như Đường Long lại bá đạo, cũng không biết quá mức. Nhưng là có thể hay không bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ liền không nhất định. Vậy ta ở nơi này chờ, một hồi cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Lưu Phỉ Phỉ hướng Lý Thi Vũ le lưới một cái, quyết tâm chính là không đi. Đường Long, ông chủ lỗ, Nguyệt tỷ các người nhìn các nàng, cười lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện. Các người không đi, vậy ta trước ở bên ngoài cùng các người. Tống Nguyễn Nhi gặp khuyên không nhúc nhích Lưu Phỉ Phỉ, quả quyết phải rời khỏi. Được. Lý Thi Vũ gật đầu một cái, vậy không có nói gì. Tống Nguyễn Nhi xoay người vừa muốn đi, lại bị Đường Long ngăn lại. Ngươi vậy chớ đi, lưu lại đi. Tống Nguyễn Nhi nhỏ mặt trầm xuống, tính tiểu thư nhất thời phát làm. Trước mặt nhiều nữ sinh như vậy đều đi, dựa vào cái gì nàng lưu lại. Ngươi đặc biệt có bị bệnh không, cũng không phải là ta đánh người, dựa vào cái gì đem ta lưu lại, ngươi không phải nói tất cả nữ sinh cũng có thể rời đi sao. Ta là nói nữ sinh có thể rời đi, nhưng là ngươi là phụ nữ, không ở nhóm này. Đường Long cũng không tức giận, cười tủm tỉm chỉ trưởng thành tương đối tốt Tống Nguyễn Nhi, hướng ông chủ lỗ nói. Ông chủ lỗ, ngươi xem cái này trái ớt nhỏ như thế nào, trên giường nhất định rất cú vị. Dám ở trước mặt hắn càn rỡ, năm đó Nguyệt tỷ cũng là như vậy, bất quá bây giờ bị hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, cái gì tư thế cũng không có vấn đề gì. Vẫn là Đường lão đệ ánh mắt cay độc, lão ca ta thiếu chút nữa xem nhìn sót, cái này nàng cũng không tệ, mặc dù có thể không phải chỗ, trên giường cũng không tệ. Ông chủ lỗ nhìn chằm chằm Tống Nguyễn Nhi, hai mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Tống Nguyễn Nhi mặc tương đối rộng cây tùng, nếu như không cẩn thận xem còn không nhìn ra, quy mô so Lý Thị Vũ lớn hơn không thiếu, hơn nữa lông mày khẽ nhết, cho người lấy rất mị cảm giác, cũng là một cực phẩm. Người nói gì? Tống Nguyễn Nhi đỏ mặt hét. Ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, nói nàng không phải chỗ, so trực tiếp đánh nàng mặt còn mất mặt. Tống Nguyễn Nhi cũng bị lưu lại, Trương Siêu sắc mặt lần nữa trầm xuống. Long ca, nhìn lao ba ta cùng ngài ăn cơm mặt mũi, ngươi để cho các nàng ba cái cô gái đi trước đi, quay đầu ta để cho lão ba ta cho ông chủ lỗ đưa một đại lễ, nhất định để cho hắn hài lòng. Trương Siêu khẩn cầu đạo. Cha ngươi rất có tiền sao? Đường Long khỏe miệng vi tiểu, khinh thường nhìn chằm chằm Trương Siêu đạo. Một câu nói trực tiếp đem Trương Siêu nín trở về, bọn họ Trương gia tài lực còn không bằng Đường Long, so với liền Đường Long đều phải lịnh bợ ông chủ lỗ, kém hơn liền không biết nhiều ít, chút tiền đó làm sao để cho ông chủ lỗ hài lòng. Không có. Bọn họ ba cái tối nay cùng đặt ông chủ lỗ, ngươi có ý kiến? Đường Long lại hỏi. Trương Siêu ngẩng đầu nhìn Lý Thi Vũ ba người một cái, muốn gật đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lúc này gật đầu, căn bản là tự tìm cái chết. Coi như hắn muốn giải quyết Lý Thi Vũ, cũng phải trước có lệnh. Nếu không có ý kiến liền cút sang một bên, suy nghĩ thật kỹ mình tại sao đi ra ngoài đi, các nàng ba cái nhất định là ông chủ lỗ người, ngày hôm nay cũng không ai được. Đường Long chắc chắn. Cái này thành phố Đông Hải, còn có ai có thể đem các nàng mang đi ra ngoài. Trương Siêu các người sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ rối rít cau mày, mặt đầy vẻ lo âu. Làm thế nào? Tống Nguyễn Nhi thì hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thi Vũ, nếu như không phải là nàng làm cái gì sinh nhật tiệc rượu, tối nay tại sao có thể như vậy? Lần này tốt lắm, mọi người cũng đừng nghĩ đi, chỉ có thể lưu lại cùng cái này lại xấu xí vừa già lại mập người. Đây là một cái thanh âm từ bên trong phòng VIP cạnh ghế salon truyền tới. Phải không, ta đây là cảm thấy cái tên mập mạp này căn bản không cần người cùng, bởi vì là chỉ cần ta tay động một cái, hắn chính là mập mạp chết bẩm. Cái thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, cái là sững sốt một chút. Liền gặp một mực đứng ở một bên không nói lời nào Mạc Phàm, không biết lúc nào đến ông chủ lỗ bên cạnh. Ông chủ lỗ chí ít hơn 100kg thân thể trực tiếp bị hắn nắm trong tay, giống như bắt một con gà con như nhau, không tốn sức chút nào. Đừng nói Mạc Phàm một học sinh, coi như người lớn vậy rất ít có người có thể làm được, trừ giống như Á Hảo như vậy người to con. Nhưng là thân thể không tính là cao ông chủ lỗ, quả thật bị một cái Mạc Phàm nhấc ở trong tay, chỉ cần Mạc Phàm dùng sức, ông chủ lỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Lý Thi Vũ khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khiếp sợ hơn cũng có chút xa lạ. Cái này còn là cái đó liền bạn cùng lứa tuổi cũng không đánh lại tiểu phàm sao. Khi còn bé Mạc Phàm xương cốt thân thể yếu, liền hắn cũng không đánh lại, càng không cần phải nói những thứ khác bạn cùng lứa tuổi, thường xuyên bị người đánh thương tích khắp người, sau đó nàng đi giúp Mạc Phàm hả giận. Bây giờ, đây là Lưu Phỉ Phỉ mắt đẹp lóe lên, khác thường đánh giá Mạc Phàm. Tống Nguyễn Nhi ha to miệng, kinh ngạc không nói ra lời, tên nhà quê này khí lực lớn như vậy, không phải thật chứ. Tôn Dương sắc mặt nhập cho tàn vậy, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa cùng Mạc Phàm đi phòng rửa tay một mình đấu, thật may hắn nửa đường trở về, nếu không chỉ là bằng vào khí lực lớn như vậy, hắn cũng sẽ bị nhét vào trong buồn cầu sao. Trương Siêu cũng là bị kinh động, tên nhà quê này làm sao như thế lợi hại. Hắn thường xuyên đi tập thể dục, có cái đường ngoại quốc tập thể dục huấn luyện viên cũng có thể làm được, nhưng giới hạn với 50kg một chút, nhưng là ông chủ lỗ vậy thân thịt béo, đi bộ cũng run lên một cái, đâu chỉ 50kg. Một khắc sau, hắn sắc mặt tiếp theo châm xuống. Cái thằng nhóc này tự tìm chết, đừng kéo bọn họ à, Mạc Phàm bị thương Đường Long khách quý, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng không có bọn họ đất dung thân. Thật lấy là mình rất thông minh, thật là ngu xuẩn về đến nhà. Đáng chết. Mạc Phàm bên cạnh, Nguyệt tỷ mắt đẹp nháy mấy cái, khác thường đánh giá Mạc Phàm. Nàng không chỉ có kinh với Mạc Phàm còn nhỏ tuổi liền như bực này khí lực, còn kinh với Mạc Phàm can đảm. Thằng nhóc này quá to gan, từ Đường Long thành là thành phố Đông Hải đại lão, liền rất lâu không có ai uy hiếp qua Đường Long. Đường Long chân mày đông lại một cái, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Người là ai? Ông chủ lô nếu là ở hắn địa bàn chết, đừng nói làm ăn không làm được, chờ bị người đến cửa đuổi giết đi. Chính là hắn đánh ông chủ lỗ. Trước khi Mỹ phụ gái ba, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm Đạo. Là ngươi. Đường Long ánh mắt híp một cái, cắn răng nói, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong con ngươi hỏa khí càng hơn. Nguyên lai chính là cái này tiểu tử, đánh ông chủ lỗ, thiếu chút nữa làm mất hắn mấy tỷ làm ăn. Không sai, chính là ta. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Ngươi muốn như thế nào? Đường Long trầm giọng nói, một bên ổn định Mạc Phàm, một bên tỏ ý A Hảo và mấy tên thủ hạ hướng Mạc Phàm đến gần. Rất đơn giản, ngươi thả bọn họ, ta cùng ngươi nói, nếu không. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trên tay hơi dùng sức, ông chủ lô bắt Mạc Phàm cánh tay, lập tức đạp chân tới. Lý Thi Vũ vẻ mặt mẩn ra, mặt đầy vẻ lo âu. Tiểu Phàm, đừng xung động. Cái này đơn giản, không thành vấn đề. Đường Long khoát tay một cái, cửa lập tức nhường ra một con đường tới. Nhưng là một khắc sau, Đường Long sắc mặt thông suốt dữ dằn. Nhưng mà, chỉ bằng ngươi, có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện, A Hảo, các người còn chưa động thủ. Chương 20, khiếp sợ toàn trường. Đường Long lời mới vừa dứt, mượn ông chủ lỗ thân thể ngăn trở, A Hảo cao lớn uy vũ thân thể, nhất thời như báo săn mồi như nhau nhanh như gió táp, ngay tức thì đã đến Mạc Phàm bên người. Một cái thiết quyền trực tiếp hung hăng đập về phía Mạc Phàm cánh tay, thế tất yếu một kích đem Mạc Phàm cánh tay đập gãy vậy. A Hảo sau lưng, mấy cái đại hán áo đen miêu bước chân, vậy hướng Mạc Phàm nhào tới. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt, nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Nhất là Lý Thi Vũ, gấp nước mắt đều phải đi ra, nàng đáp ứng Mạc Phàm cha mẹ, sẽ bảo hộ tốt Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm vừa mới tới thành phố Đông Hải, đầu tiên là thận kết sỏi, sau đó liền gặp phải loại chuyện này. Tiểu Phàm, cẩn thận. Ha ha. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi nhưng là cười lạnh một cái, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Cùng Đường Long loại này đại lao chơi loại này cho lừa bịp, cũng không xem mình là ai. Mới vừa rồi hắn có lẽ còn có thể cứu Mạc Phàm một cái tiện mạng, bây giờ hắn muốn cứu cũng không cứu được, huống chi nếu như không phải là muốn lấy được Lý Thi Vũ, hắn còn không muốn cứu. Mắt gặp, A Hảo thiết quyền nện ở Mạc Phàm xách ông chủ lỗ trên cánh tay, một màn kinh người xuất hiện lần nữa. Ẩm. Đá đụng thanh âm phát ra, Mạc Phàm cánh tay động một cái cũng không động, giống như sắt thép chế tạo vậy. Mạc Phàm đã ngâm thân thể 10 tầng, lại tu luyện diễn thiên thần quyết, cảm ứng so với thường nhân bén nhạy rất nhiều, há sẽ không có phát hiện A Hảo đám người động tác nhỏ. Hắn khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ chút này khí lực. A Hảo lanh khốc trên mặt, vẻ mặt mẩn ra. Hắn là ba giới binh vương, vậy gặp qua không thiếu quái vật, nhưng là từ không gặp qua giống như Mạc Phàm như thế lạ. Hắn một quyền này, đừng nói người thân thể, coi như là cục gạch cũng có thể bị hắn đánh nát, Mạc Phàm nhưng một chút việc cũng không có, ngược lại tay hắn có chút đau, thật giống như đánh tới ở trên thiết bản tựa như được. Chỉ chút này khí lực. A Hảo ngạc nhiên đạo. Vậy đến ta. Hắn nhấc chân một cước, nhanh như sao rơi vậy đá vào A Hảo trên ngực. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên. Ẩm. A Hảo cao lớn cường tráng thân thể nhất thời hướng ra phía ngoài bay đi, giống như con diều đứt dây như nhau hung hăng đập tại đối diện trên tường. Phúc. Một ngụm máu tươi từ A Hảo trong miệng khạc ra, hiển nhiên là nội tạng bị thương không nhẹ. Giải quyết A Hảo, Mạc Phàm nắm ông chủ lỗ, vũ theo gió xe tựa như được, hung hăng đập về phía mấy cái mèo tới đại hán áo đen. Bất quá chốc lát, mấy cái đại hán áo đen không phải đã hôn mê, chính là trên đất ôm bụng nói nhỏ, Mạc Phàm trên tay ông chủ lỗ vậy hù được gần chết. Rõ ràng chỉ có không tới một phút thời gian, toàn bộ phòng số 2 đều sợ ngây người. Bất kể là ngạo mạn vội vàng Đường Long, hay hoặc là con nhà giàu Trương Siêu, Tống Nguyễn Nhi và Tôn Dương những người này. Tiểu Phàm, ngươi làm sao như thế lợi hại? Lý Thi Vũ khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cái này còn là Mạc Phàm sao? Trên đường tới gặp phải một cái lao đầu dâu bạc, hắn nói xem ta dị bẩm thiên phú, xương cốt thanh kỳ, nếu không phải là truyền thụ ta một thân công phu, còn nói ngu ngốc cả đời vậy không đúng cách, người thông minh chỉ cần một tiếng liền học được, ta vốn là không lớn muốn cùng bọn họ học, nhưng là xem hắn một cái cụ già nhà y y bắt không có truyền thừa đi ra ngoài rất đáng thương, đáp ứng, ai biết như thế lợi hại. Mạc Phàm nghịch ngợm cười nói. Nghe mặc dù rất éo, nhưng là so với nói cho biểu tỷ hắn là người tu tiên phải dựa vào phổ rất nhiều. Dẫu sao Hoa Hạ vốn là một cái tràn đầy sắc thái thần bí địa phương, không thiếu cái lạ, hắn một cước này chính là chứng minh. Cái này, cái này. Lý Thi Vũ kinh được không nói ra lời, bất quá lòng nhưng là để xuống. Ngươi xem ta xương cốt như thế nào. Lưu Phỉ Phỉ trêu ghẹo đạo. Cái này, quay đầu chúng ta có thể trò chuyện riêng hạ, ta thật tốt xem. Mạc Phàm cười nói, đối với Lưu Phỉ Phỉ người bạn cũ này không hề bài xích. Trương Siêu đầy mắt lửa giận, hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một tự ti hèn nhát tiểu tử, không nghĩ tới lại vẫn cất giấu bản lãnh thật sự. Có bản lãnh mới vừa rồi không cần, Mã Đức, phi phải chờ tới bố bêu xấu mới đứng ra. Tống Nguyễn Nhi sắc mặt rất đặc biệt khó khăn xem, trách không được thằng nhóc này mới vừa rồi sức như vậy đủ, đều bị hắn lừa. Đường Long cũng là sững sốt một chút, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Tại chỗ liền hắn rõ ràng nhất A Hào thực lực, người bình thường hai ba chục đều không phải là A Hào đối thủ, nếu như có tiện tay vũ khí lạnh, trên trăm người vậy không có vấn đề. Nhưng là ở Mạc Phàm thủ hạ một chiêu cũng không qua, còn lại mấy người cũng là bị nghiền ép, không người nào có thể ra hắn cỡ đó, cái này học sinh trung học rốt cuộc là người nào. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt rốt cuộc là ai? Đường Long tức giận nói. Học sinh trung học, chỉ như vậy, ngươi còn muốn sẽ ở thử một chút ta có hay không tư cách sao? Mạc Phàm giơ lên trong tay ông chủ lỗ, lạnh nhạt đạo. Đường Long quả đấm cầm cốt két vang, nhìn Mạc Phàm trong tay bị sợ được gần chết ông chủ lỗ, trên mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Hắn đường đường thành phố Đông Hải đại lão, cái gì tình cảnh chưa từng gặp qua, chính là không có bị Mạc Phàm người tuổi tác này cho đánh mặt, ngày hôm nay hắn thật bị đánh. Bọn họ có thể đi, nhưng là ngươi muốn lưu lại. Đường Long trầm giọng nói. Ngày hôm nay cái này bãi hắn nếu là không tìm trở về, sau này vậy đừng ở thành phố Đông Hải lan lộn. Có thể. Mạc Phàm cười một tiếng, dù sao hắn vậy không dự định lập tức rời đi, nhiều loạn biểu tỷ sinh nhật tiệc rượu, cũng không thể tùy tiện thả qua. Kiếp trước kiếp này nợ, cùng tính một lượt. Biểu tỷ, các người đi trước, ta một hồi đi trở về. Không được, chúng ta cùng đi. Lý Thi Vũ kiên quyết lắc đầu một cái. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa dâu sao chỉ có một người, Đường Long đem hắn lưu lại, nhất định là muốn dùng cái gì âm chiêu. Hắn đi chưa xong, các người không muốn đi cũng có thể lưu lại. Đường Long cười lạnh nói, diệt trừ cái thằng nhóc này, còn dư lại mấy cô gái đẹp vừa vặn cùng hắn và ông chủ lỗ hả giận, coi như là thu hồi điểm lợi tức. Tống Nguyễn Nhi nghe được các nàng có thể đi, trước mắt sáng lên, nhưng là vừa nghe được phải bị lưu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thông suốt đèn cầy trắng. Vội vàng hướng Trương Siêu nháy mắt. Nàng cũng không phải là Lý Thi Vũ, không có Lý Thi Vũ như vậy ngu. Trương Siêu cũng là run run hạ, hắn cũng không muốn cùng Mạc Phàm lưu lại, muốn lưu cũng là để cho Mạc Phàm mình lưu. Hắn đi tới Lý Thi Vũ bên cạnh, cười miệng nói. Thi Vũ, chúng ta đi trước đi, Tiểu Phàm như thế lợi hại chắc chắn sẽ không có chuyện, đúng không, Tiểu Phàm? Lý Thi Vũ cau mày, chán ghét trợn mắt nhìn Trương Siêu một cái, lạnh lùng nói. Phải đi ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này cùng Tiểu Phàm. Trương Siêu nhất thời không nói, trên mặt táo não, giống như là bị đoán được cái đuôi tựa như được, xem Mạc Phàm trong ánh mắt nhất thời nhiều một tia ác độc. Mạc Phàm gặp biểu tỷ cố ý không đi, nhíu mày lại. Biểu tỷ, vậy ngươi ở cửa cùng ta, chúng ta 10 phút sau gặp, yên tâm đi, không có việc gì. Thi Vũ, chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi như vậy chỉ sẽ để cho Tiểu Phàm làm khó. Ngươi nếu không đi ta có thể đi. Tống Nguyễn Nhi gặp Lý Thi Vũ còn không đi, quả quyết đạo. Nàng không phải Trương Siêu, nói chuyện không cần cẩn thận như vậy, trọng yếu hơn chính là nàng cũng không muốn phụng bồi Lý Thơ Mưa lúc này bên trong ngu ngây ngô. Được rồi, ta ở chờ ngươi ở cổng. Lý Thi Vũ do dự một chút nói. Nàng ở chỗ này cũng là liên lụy Mạc Phàm, ngược lại không như ở cửa chờ. Nếu như đã xảy ra chuyện gì còn có thể thời gian đầu tiên báo cảnh sát hoặc là tới đây cầu tha thứ, cũng sẽ không quá muộn. Tóm lại, nàng không thể để cho Mạc Phàm xảy ra chuyện. Lý Thi Vũ buông lỏng một chút miệng, Trương Siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giả mù sa mưa cười nói, Tiểu Phàm, ngươi cẩn thận điểm, chúng ta ở bên ngoài cùng ngươi. Ngoài miệng như vậy, trong lòng nhưng là âm thầm vui mừng. Coi như Mạc Phàm lại có thể đánh, cũng không khả năng đấu thắng Đường Long. Thằng nhóc này chờ chết đi, bố sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt ngươi biểu tỷ. Mạc Phàm thật giống như không nghe được tựa như được, không để ý đến Trương Siêu. Trương Siêu là đi hay ở hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ. Nhìn các nàng bình yên rời đi phòng số 2, Mạc Phàm lúc này mới yên tâm, ánh mắt lạnh lùng trở lại đường lòng trên mình. Chúng ta bây giờ có thể thật tốt tính sổ. Coi là, dĩ nhiên có thể coi là. Đường Long âm trầm nói. Đánh hắn khách quý, lại đánh mặt hắn, sổ nợ này phải coi là. Chương 21, Mạc Thần Y Đi Hề. Đường Long khoát tay một cái, còn dư lại người đàn ông vạm vỡ rời đi cửa phòng riêng, hướng Mạc Phàm vây đi. Thằng nhóc, người ngươi ta thả, chúng ta ông chủ lỗ ngươi có phải hay không cũng nên thả. Mạc Phàm sắc mặt như thường, giống như ném chó chết như nhau, đem ông chủ lỗ ném qua một bên. Hù hù hù. Ông chủ lỗ che cổ, ho khan mấy tiếng, vội vàng cút qua một bên, núp vào đường lòng phía sau. Khoảng cách Mạc Phàm xa xa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận và sợ hãi. Hắn đường đường hoa bắc lỗ lao hổ, không chỉ có người phụ nữ để cho cái thằng nhóc này ăn đậu hũ, thiếu chút nữa bị cái thằng nhóc này giết chết. Đường lão bản, đây chính là ngươi nói hài lòng. Ông chủ lỗ tức giận nói. Đường Long nói túi hắn hài lòng. Hài lòng thiếu chút nữa mạng cũng không có. Ông chủ lỗ yên tâm, ta lập tức để cho thằng nhóc này xinh đẹp. Đường Long quay đầu, nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt lửa giận lại múc mấy phần. Hắn Đường Long tử thành là Đông Hải đại lao sau đó, còn không có bất ức như thế qua. Bị người uy hiếp, phái đi ra ngoài côn đồ vẫn không đánh thắng địa phương, người này thật là vứt xuống nhà bà nội. Thằng nhóc, xem ở ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện phân thượng, ta cho ngươi hai con đường đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi nói một chút xem. Thứ nhất thành là thủ hạ ta, sau này bao ngươi ăn uống thoải mái, còn có lớn đem người phụ nữ chơi, chỉ cần ngươi có thể để cho ông chủ lỗ hài lòng. Mạc Phàm làm sao xem cũng 16, 7 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này thì có như vậy thân thủ, liền A Hảo cũng không phải là đối thủ, nếu thời gian dài vậy còn có. Ngươi như vậy nếu như có thể nhận được dưới cờ, hắn quyền lợi khuyết trương đến vùng lân cận vậy nói không chừng, chỉ có Mạc Phàm chịu cúi đầu. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, chơi mời chào. Hắn đường đường bất tử ý kìa tiên, cần cư người ly hạ. Điều thứ hai đâu? Đường Long ánh mắt híp lại, lộ ra một tia sát ý. Nếu không là ta sử dụng, vậy thì nhất định phải chết, coi như ngươi thân thủ lại liền được, có thể đánh thắng bao nhiêu người, vừa có thể bảo vệ liền mấy người, ta có thể thả mới vừa rồi những người đó. Ta còn có thể bắt, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén lại sắc bén mấy phần, nồng nặc sát ý từ chung quanh hắn hiện lên. Nếu như vậy, ta vậy chọn điều thứ ba, ta có lẽ không đánh lại quá nhiều, nhưng là có thể thả hắn, là có thể đem các người toàn bộ giết chết, ngươi cũng có thể thử một chút xem. Nếu như thả vào ba ngày trước, hắn vẫn không thể nói những lời này. Nhưng là bây giờ, hắn đã ngâm thân thể 10 tầng. Liền trước mắt đám người này, đồ sát chi như giết gà, làm thịt chi như đồ sát chó. Kiếp trước, biểu tỷ tiệc sinh nhật liền bị nhiễu loạn, nếu hắn vậy không có thay đổi có thể thay đổi, vậy liền đem đám người này giết hết. Đường Long cảm giác Mạc Phàm trong mắt sắc ý, vẻ mặt hơi sững sờ. Hắn là ai? Thành phố Đông Hải hung danh hiển hách hắc đạo đại lao. Vì tranh đoạt ngày hôm nay địa vị và tài sản, hắn không phải chưa từng giết người, vậy không ít người bị người uy hiếp qua. Nhưng tuyệt đối không có một lần giống như bây giờ. Rõ ràng chỉ là một trong học sinh, hắn lại có loại bị thần chết đưa mắt nhìn cảm giác, để cho hắn thật sâu cảm thấy cái này học sinh trung học không thể chọc, cũng để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Được, rất tốt. Đường Long trong mắt đều là lửa giận, khoe miệng cong ra một tia cười lạnh. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi ngày hôm nay nếu như có thể đi ra khách sạn này, ta Đường Long tên chữ liền viết ngược, nói cho ngươi. Ở thành phố Đông Hải trừ Tần ra, ta Đường Long còn không có sợ qua ai. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa vậy chỉ có một người, cái này cờ tờ vờ bên trong có hắn mấy trăm người, cũng không tin không bắt được cái thằng nhóc này. Hắn nói chuyện vào lúc này, mười mấy người đã vào phòng số 2. Tần ra, ha ha. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Từ nay về sau Đường Long cũng không ai dùng sợ, bởi vì là người chết là không cần sợ ai. Hắn nắm chặt quả đấm. Đang phải ra tay. Ngoài cửa, truyền tới hai phụ nữ thanh âm thanh thúy. Phòng số 1 bị Đường Long chiếm dụng, phòng số 2 đâu? Một người trong đó hỏi. Tần tiểu thư, chân thực ngại quá, phòng số 2 cũng bị người cho túi. Ta mới vừa rồi rõ ràng thấy một đám người đều đi, bên trong âm nhạc đều ngừng, chính ta đi vào xem, ngươi chờ ở đây đi. Họ Tần tiểu thư có chút không nhịn được nói. Tần tiểu thư, phòng số 2 đường lão bản ở bên trong. Một người khác vội vàng nói, bất đồng nàng nói xong. Một cái ăn mặc cao quý lễ dùng cao lãnh người đẹp, đạp giày cao gót đi vào phòng số 2, chính là Mạc Phàm mấy ngày trước ở Duyên Niên đường đã gặp Tần Duẫn Nhi. Tần Duẫn Nhi xem tới cửa nhiều như vậy đại hán áo đen, mày liều hơi chăm chú, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đường Long trên mình. Đường Long, ngươi không phải ở phòng số 1, ở phòng số 2 làm. Tần Duẫn Nhi bất mãn hỏi. Nàng vốn là muốn đem Mạc Phàm trước hết mời đến Hoàng gia Cửu Hào, hỏi một chút Mạc Phàm ngày mai có rảnh rỗi hay không, đi cho một cái đối với nàng mà nói rất trọng yếu người xem bệnh. Ai biết Hoàng gia Cửu Hào 9 cái phòng riêng cũng đầy, cái này Đường Long lại vẫn chiếm 2 cái. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, mày liêu thông suốt dương lên, rơi ở bên trong Mạc Phàm trên mình. Mạc thân y kìa, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, mời ngươi tới nơi này. Hỏi thăm ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không? Ừ, ở chỗ này xử lý chút chuyện. Mạc Phàm gật đầu nói, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn đáp ứng Hạc lão cứu một người, hắn tự nhiên nhớ được. Đường Long thấy đi tới Tần Duẫn Nhi, đang chuẩn bị đi nghênh đón, nhưng là nghe được Tần Duẫn Nhi hạ một câu, sắc mặt hắn sau đó tiêu nhịu xuống, một mảnh ảm đạm vô cùng. Đại tiểu thư, ngươi làm sao tới, ngươi cùng thằng nhóc này, không... Ngươi cùng Mạc Thần Y thì biết. Tần Duẫn Nhi hung hăng lạnh Đường Long như nhau, đi thẳng tới Mạc Phàm bên cạnh, khách khí hỏi. Mạc Thần Y thì, bọn họ không phải tìm ngươi phiền toái chứ. Coi như có ngu đi nữa vậy nhìn ra được, Đường Long đang cùng Mạc Phàm làm khó, hơn nữa đã động tới tay, huống chi nàng rất thông minh. Đường Long đám người này cùng hung cực các nàng là biết, động một chút là đem người cho đánh tàn phế, Mạc Phàm chỉ là một bác sĩ, nơi nào sẽ là Đường Long đối thủ. Mạc Phàm nhưng mà Hạc lão cực kỳ coi trọng người, dù là Mạc Phàm chỉ có một thành chắc chắn cứu người, nàng đều không thể để cho Mạc Phàm xảy ra chuyện. Ai dám động Mạc Phàm, nàng gì hay? Coi là vậy đi. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Trong lòng lại có mấy phần tò mò, Tần tiểu thư bối cảnh gì, lại để cho Đường Long biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ chính là Đường Long sợ cái đó Tần gia? Tần Duẫn Nhi mày liễu một thốc, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường Long! Ngươi thật là chó lớn gan, ngươi còn biết ta là đại tiểu thư. Đường Long thân thể run lên, rụt rè e sợ nói, dĩ nhiên. Vậy nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không phải đem cho ông nội ta chữa bệnh Mạc Thần Y Lìa đánh? Tần Duẫn Nhi nổi giận nói, Mạc Thần Y Lìa. Đường Long không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm, Tần Duẫn Nhi ông nội hắn tự nhiên biết là ai. Nhưng là, người này rõ ràng chỉ là một học sinh trung học. Cái gì thần y đi hề? Chẳng lẽ nói trừ có thể đánh bên ngoài, thật còn là một thần y đi hề? Không cần Tần Duẫn Nhi trả lời, từ Tần Duẫn Nhi đối với Mạc Phàm thái độ xem, hắn đã tin mấy phần. Nếu không, lấy Tần Duẫn Nhi thân phận không thể nào tự mình chạy tới một chuyến. Cho lão gia tử chữa bệnh thần y đi hề nếu như bị hắn phế, hắn sau này đừng nghĩ ở thành phố Đông Hải lan lộn. Nghĩ tới đây, mặt hắn không khỏi được lại ảm đạm mấy phần, sự việc so hắn nghĩ còn lớn hơn. Đại tiểu thư, ta uống chút rượu, không phải thái thanh tỉnh, mời đại tiểu thư tha thứ. Ta tha thứ ngươi không dùng, cái này phải xem Mạc Thần Y có chịu hay không tha thứ ngươi, ngày hôm nay nếu như ngươi không thể để cho hắn hài lòng, ngươi chờ cút ngay. Tần Duẫn Nhi nói tức giận vô cùng. Đường Long nuốt ngụm nước miếng, biết sự việc không có đơn giản như vậy, vội vàng đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cung kính nói. Mạc Thần Y, mới vừa rồi là ta quá xung động, mạo phạm ngươi. Xin ngươi hãy đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không nên để ở trong lòng. Trước sau không mấy phút nữa, vô luận tư thái vẫn là giọng, Đường Long thật là chừng như hai người. Lúc này Đường Long đã không phải là mới vừa rồi không ai bị nổi Đông Hải đại lão, mà là một cái chỉ có thể xem đường sắc mặt người còn sống tiểu đệ. Mà hắn yêu cầu người, cũng chỉ là một học sinh trung học. Trung quanh vô luận Đường Long tiểu đệ, vẫn là Nguyệt tỷ và ông chủ lỗ, cũng khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tuổi còn trẻ là có thể để cho Đường Long khom lưng quỳ gối, cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, lại có năng lượng lớn như vậy, thật chỉ là biết công phu và y y thuật. Sẽ không đơn giản như vậy chứ. Thủ đô con em thế ra. Toàn bộ phòng số 2 một mảnh yến tức không tiếng động, chờ đợi Mạc Phàm cân nhắc quyết định. Chương 22, lộ ra nguyên hình. Mạc Phàm có thâm ý khác nhìn Tần Duẫn Nhi một cái, suy nghĩ một chút đến. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, nếu như ta ngày hôm nay đi ra cờ tờ vở, ngươi liền đem Đường Long viết ngược lại, đúng không? Đường Long sắc mặt trầm xuống, hận không được phiến mình mấy bạn hai. Mạc tiên sinh sau này cứ việc ở hoàng gia cửu hào ra vào, ai muốn dám cả ngươi, ta Long Đường cái đầu tiên phế hắn. Lúc nói chuyện, quả nhiên đem mình tên chữ thế đọc. Ngươi phá hủy ta biểu tỷ tiệc sinh nhật làm sao coi là? Mạc Phàm mặt không cảm giác hỏi. Đường Long nhất thời sững sờ, đánh hắn khẳng định không đánh lại Mạc Phàm, liền liền hắn phía sau đài đè Mạc Phàm vậy không đè ép được. Mạc Phàm đứng bên cạnh Tần Duẫn Nhi, Tần gia được sủng ái nhất thiên kim, hắn người đứng sau cháu gái ruột, thân phận địa vị đều không phải là hắn có thể so sánh. Lúc này, Mạc Phàm một câu nói, không phải Mạc Phàm không đi ra lọt hoàng gia cửu hào, là hắn không đi ra lọt. Hắn đầy mắt khẩn cầu nhìn về phía Tần Duẫn Nhi. Tần Duẫn Nhi cau mày, hung ác trợn mắt nhìn Đường Long một cái. Mạc tiên sinh, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào, có yêu cầu ngươi cứ việc nói, bỏ mặc như thế nào, ta Tần gia cũng biết thỏa mãn ngươi. Nhìn như đang trưng cầu Mạc Phàm ý kiến, nhưng là muốn cùng Mạc Phàm cầu xin tha giúp Đường Long giải quyết chuyện này. Mạc Phàm tự nhiên không phải không thức thời người, Tần Duẫn Nhi có thể ra mặt, đã cho hắn không thiếu mặt mũi. Đầu chi lấy lý, báo chi lấy đảo. Nếu Tần Tiểu Thư nói như vậy, cứ tính như vậy. Đường Long như bị đại xá vậy, dài sơ một hơi. Đa tạ Mạc tiên sinh đại nhân đại lượng, quay đầu ta Đường Long, không đúng là Long Đường nhất định chuẩn bị lần trước phần hậu lễ, bao ngươi hài lòng. Cùng ta nói xin lỗi thì không cần, nếu như ta biểu tỷ và nàng bạn gái thân lại ở chỗ này bị người quấy rầy, ngươi còn biết lại tới tìm ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đường Long nhất thời mồ hôi đầm địa, liền vội vàng gật đầu. Không biết, nhất định sẽ không, nếu như có người dám ở ta địa bàn đối với các nàng động thủ, ta cái đầu tiên đem tay của người kia chặt. Đường Long sau lưng chỗ không xa, ông chủ lỗ thân thể run lên, chuyện này chính là bởi vì là hắn lên. Vậy thật may hắn không có đi đụng Mạc Phàm biểu tỷ, nếu không tay hắn đã không có ở đây hắn trên mình. Tần Duẫn Nhi gặp Mạc Phàm không so đo nữa, căng thẳng tâm huyền vậy nới lỏng. Đợi một chút, ngươi phá hủy Mạc tiên sinh biểu tỷ sinh nhật tiệc rượu, nói lời xin lỗi là được. Đường Long không phải ngu ngốc, vội vàng hội ý, từ trong lòng ngực cầm ra chi phiếu bộ, nhanh chóng viết một tờ chi phiếu. Mạc tiên sinh, chuyện hôm nay thật là xin lỗi, đây là ta cho biểu tỷ quà sinh nhật, tục khí liên điểm, nhưng là xin Mạc tiên sinh đời thu, ngày khác ta ở phòng số 1 tự mình cho biểu tỷ bổ một cái sinh nhật tiệc rượu. Mạc Phàm nhìn chi phiếu một cái, 500k. Coi như là một số nợ không nhỏ, suy nghĩ một chút vẫn là thu xuống. Vậy Mạc tiên sinh ngày mai có danh hay không? Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Phàm và Tần Duẫn Nhi vừa đi, Đường Long để cho mọi người lui ra, tê liệt ngồi ở trên ghế salon, nửa ngày không nói lời nào. Ông chủ lỗ cũng là dọa một đầu mồ hôi, lau một cái mồ hôi trên trán, tò mò hỏi. Đường lão đệ, mới vừa rồi cái thằng nhóc đó rốt cuộc thân phận gì? Tỉnh Giang Nam tới con em thế gia, hoặc là kinh đều tới. Cái thằng nhóc này cái gì thân thế ta không biết, nghe giọng nói giống như là Đông Hải người địa phương, nhưng là ta biết hắn là cho lão gia tử xem bệnh thần y. Đường Long khổ sở nghiêm mặt đạo. Lão gia tử, ngươi nói là khai quốc tướng quân cái đó Tần lão gia tử. Ông chủ lỗ trước mắt sáng lên, ngạc nhiên hỏi. Ừ. Đường Long nặng nề gật đầu một cái. Tần gia lão gia tử năm nay 90 nhiều tuổi thân thể coi như cường tráng, nhưng là một tháng trước bỗng nhiên bệnh nặng một tràng, còn dẫn phát chiến trường hạ lưu lại bệnh tật cũ, tìm khắp nổi danh trung ý thì tây ý thì cũng không thấy hiệu quả. Mặc dù hắn không nghĩ ra một học sinh trung học có thể có cái gì ý y thuật, nhưng là Tần Duẫn Nhi như thế coi trọng Mạc Phàm, sợ rằng đối với Mạc Phàm ý y thuật rất đồng ý, dẫu sao nàng không thể nào cầm lão gia tử sinh mạng mạo hiểm. Trừ cái này ra, Mạc Phàm thân thủ đã rất không tưởng tượng nổi, cao thâm y lý thuật cũng chỉ đổi được rất dễ dàng hiểu. Cho Tần lão gia tử mời tiểu thần y lý. Ông chủ lỗ thưởng thức hạ những lời này, trên đầu lại bắt đầu đổ mồ hôi. Đường lão đệ, đừng nói là ngươi, bỏ mặc ai chọc mới vừa rồi cái đó tiểu thần y lý, cũng không biết so ngươi khỏe đi nơi nào. Hiểu văn thuế, tới, chúng ta uống rượu. Đường Long đắng chát cười một tiếng, dơ lên ly rượu. Hắn thật lâu không có chồng qua ngã nhào, hôm nay thật là đá gậy sắt, bất quá cũng phải nhìn trước. Uống rượu. Hoàng gia cửu hào bên ngoài, một chiếc BMW đút nhập khẩu bên cạnh, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lo lắng nhìn chằm chằm Hoàng gia Cửu Hào cửa. 10 phút đã qua, còn chưa gặp Mạc Phàm bóng dáng. Thi Vũ, muốn không gọi điện thoại báo cảnh sát chứ? Lưu Phỉ Phỉ lo lắng hỏi. Lý Thi Vũ cau mày, còn chưa mở miệng, Trương Siêu thường nói dậy lời nói mát. Gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không dùng, trước một đời boss cảnh sát cục trưởng cũng bởi vì là Đường Long bị đẩy đi địa khu xa xôi làm nơi dài, ngươi gọi điện thoại cho bọn họ ngoài miệng đáp ứng rất tốt, chính là không phái người tới. Ai bảo thằng nhóc kia ở lại nơi đó, tự tìm đáng ăn. Không phải nói 10 phút đi ra, cái này không còn chưa có đi ra, nhất định là bị Đường Long người trận ở bên trong, đang sắp chết giấy rùa. Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt có chút bối rối, nếu như không phải là Mạc Phàm, nàng có thể đã bị lưu lại cùng rượu. Vậy làm sao bây giờ, Trương Siêu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Trương Siêu vuốt tay, một mặt giả nhân giả nghĩa diễn cảm. Hắn không có đánh Đường Long người, ta cho ba ta gọi điện thoại, có lẽ còn có thể cứu hắn. Bây giờ ba ta gọi điện thoại cũng không hiệu nghiệm, chỉ nghe theo mệnh trời, ai bảo hắn như thế xung động đi đắc tội Đường Long. Lý Thi Vũ lạnh lùng trợn mắt nhìn Trương Siêu một cái, nàng vốn muốn mở miệng cầu Trương Siêu nghĩ biện pháp, nhưng là ai biết Trương Siêu lại nói lời này. Không phải Mạc Phàm, bọn họ ai cũng đừng nghĩ đi ra. Phỉ Phỉ, ngươi chờ ở đây, ta đi vào xem, nếu như ta một phút bên trong không có cùng ngươi gọi điện thoại, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ba ta, liền nói ta ở Hoàng gia Cửu Hào bị Đường Long tạm giam. Lý Thi Vũ cắn răng nói, Mạc Phàm vừa mới tới thành phố Đông Hải, vô luận như thế nào nàng không thể để cho Mạc Phàm xảy ra chuyện. Không được, ngươi không thể đi vào. Trương Siêu gặp Lý Thi Vũ vì một tên nhà quê lấy thân phạm hiểm, nhất thời nổi giận, bắt lại Lý Thi Vũ, trong lòng không ngừng thầm mắng. Mã Đức, vậy tên nhà quê là bạn trai ngươi, vẫn là bố là bạn trai. Trương Siêu, ngươi buông tay, ngươi nếu không có biện pháp, ta đi cứu. Lý Thi Vũ dùng sức tránh thoát, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ sinh. Làm sao cố chấp qua người cao to Trương Siêu? Ngươi có phải hay không ngu, đi vào vậy là chịu chết. Vậy cũng không thể để cho Tiểu Phàm ở bên trong một người bị đánh, ngươi buông tay. Ta nhưng mà bạn trai ngươi, cũng là vì ngươi tốt, Tiểu Phàm khẳng định cùng ta muốn như nhau, vậy không hy vọng ngươi vào đi mạo hiểm. Trương Siêu cười nói. Lý Thi Vũ sững sốt một chút, Trương Siêu mình không muốn hỗ trợ, nàng cũng không bắt buộc, dẫu sao Tiểu Phàm là nàng biểu đệ. Nhưng là Trương Siêu lại dùng đạo đức bắt cóc Tiểu Phàm, cái này làm cho nàng rất không cách nào tiếp nhận. Mới vừa rồi ở phòng số 1, Trương Siêu thúc giục nàng lúc rời đi, nàng đối với Trương Siêu hảo cảm liền hạ xuống đến số 0, vào lúc này trực tiếp biến thành số âm. Vậy ngươi bây giờ không phải là bạn trai ta, chúng ta chia tay. Cái gì? Trương Siêu sững sốt một chút. Đặc biệt, vì tên nhà quê thân thích lại cùng bố chia tay, có phải hay không đầu gì xét? Ngươi nói gì? Trương Siêu sắc mặt tâm lãnh, hỏi. Ta nói chúng ta chia tay. Lý Thi Vũ mắt đỏ hỏi, nàng muốn bạn lữ tuyệt đối không phải Trương Siêu như vậy. Ngươi nói chia tay liền chia tay, bố ở trên mình ngươi xài nhiều tiền như vậy, liền miệng đều không hôn qua, muốn chia tay có thể, trước cùng bố ngủ một giấc nói sau. Trương Siêu lạnh lùng nói. Hắn mặc dù thừa kế hắn phụ thân gian thương bản chất, nhưng vẫn chỉ là đứa bé, lại uống nhiều rượu, cũng biết xung động. Nửa đường lại toát ra cái chuyện này, lại đi ra cái Mạc Phàm. Sắp xếp lâu như vậy, hắn thật lòng không muốn giả bộ đi nữa. Chương 23, phí chia tay. Bên cạnh, Tống Nguyễn Nhi nhìn gây gỗ Trương Siêu và Lý Thi Vũ, hấp dẫn khỏe miệng hơi nhổng lên. Nếu như không phải là Lý Thi Vũ ba ba là phó cục trưởng, Trương Siêu há sẽ cùng nàng chia tay, ngày ngày theo đuôi như nhau đi theo Lý Thi Vũ phía sau. Nàng nhịn thật lâu, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Siêu ca, ngươi uống nhiều rồi, mau buông ra Thi Vũ, người ta cũng chia tay với ngươi, để cho nàng đi vào, quản nàng sống chết làm gì. Tống Nguyễn Nhi giả mù sa mưa khuyên. Để cho Lý Thi Vũ đi vào, vừa vặn mượn Đường Long tay đem Lý Thi Vũ cùng nhau diệt trừ. Trương Siêu, Nguyễn Nhi, các người ở nói nhăng gì đó. Lưu Phỉ Phỉ gặp Trương Siêu đỏ mắt, vội vàng đi lên kéo Trương Siêu. Ngươi là thứ gì, cút cho lão tử đi sang một bên. Trương Siêu đem Lưu Phỉ Phỉ đẩy qua một bên. Lý Thi Vũ không tán thưởng, Lưu Phỉ Phỉ vậy giúp Mạc Phàm, hắn hơn nữa căm tức. À! Lưu Phỉ Phỉ kêu một tiếng, đụng ở trên xe. Trương Siêu, ngươi tại sao phải đẩy Phỉ Phỉ? Lý Thi Vũ nghe được Lưu Phỉ Phỉ tiếng kêu, một bên tức giận nói, một bên lo lắng nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Ta muốn làm gì, đàng hoàng cùng ta trở về, ta làm ngươi mới vừa rồi là uống nhiều rồi nói mê sảng, nếu không. Trương Siêu hừ lạnh một tiếng, không có đem lời nói xong, một cái tay giơ lên, ý uy hiếp mười phần. Nếu đều đã như vậy, dứt khoát gạo sống làm thành cơm chín, dù sao Mạc Phàm vậy không ra được. Ngay tại lúc này, một cái vô cùng lạnh lẽo thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ngươi muốn làm gì? Trương Siêu không nhịn được nghe tiếng nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm bản lĩnh cắm ở trong túi mặt, không biết lúc nào ra bây giờ cách hắn 3m địa phương. Trương Siêu sắc mặt ngay tức thì một mảnh đèn tẩy trắng, treo ở giữa không trung tay, rơi xuống đi không phải, thu hồi cũng không phải, lúng túng vô cùng. Mới vừa rồi Mạc Phàm thu thập đường long thủ hạ tình cảnh còn rành rành trong mắt, hắn một tát này đánh xuống, không cho đưa hay không hắn có thể so với Á Hảo còn thảm hơn. Tiểu Phàm, ngươi trở về, ta đang cùng ngươi biểu tỷ chỉ đùa một chút. Hắn vội vàng buông Lý Thi Vũ. Lý Thi Vũ trợn mắt nhìn Trương Siêu một cái, vội vàng chạy tới đỡ dậy Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi không có sao chứ? Chẳng qua là đụng phải bả vai, không có chuyện gì. Lưu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, ôn hòa cười một tiếng, chân mày nhưng lộ ra một tia vẻ thống khổ. Nếu là làm cho đùa, ta cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, bóng người thoáng một cái đã đến Trương Siêu bên cạnh, một trưởng vô hướng Trương Siêu ngực. Trương Siêu nơi nào cùng tránh được mở, nhất thời cảm giác thật giống như bị xe đụng vào tựa như được, ngực đau nhức vô cùng. Âm một tiếng hung hăng đụng vào bảo mã lên, xe cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lật qua. Như thế nào, buồn cười không buồn cười? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trương Siêu đau muốn mắng nương, hắn lớn như vậy, đều là hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người như vậy đánh qua, vẫn bị một tên nhà quê đánh. Trong lòng mắng, ngoài miệng nhưng tràn đầy lời nói dối. Tiểu Phàm, ngươi làm gì, ta nhưng mà tỷ phu ngươi. À, ta tại sao dường như nghe được ta biểu tỷ đem ngươi cho bỏ rơi? Mạc Phàm cười lạnh nói. Ngâm thân thể 10 tầng. Coi như không thể sử dụng pháp thuật, thân thể các hạng kỹ năng cũng biết so với thường nhân mạnh mẽ không ít, thính lực cũng là như vậy. Làm sao có thể, Thi Vũ chẳng qua là uống nhiều rồi nói lấy, đúng không, Thi Vũ? Trương Siêu xoa ngực cười nói. Không nên kêu ta Thi Vũ, từ đây ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không còn là bạn bè trai gái. Lý Thi Vũ tức giận nói. Trương Siêu không chỉ có giả mù sa mưa ngăn cản nàng đi tìm Mạc Phàm. Còn nói ra như vậy vô sỉ, còn đẩy Lưu Phỉ Phỉ một cái, coi như uống rượu một không thể như vậy. Nếu như không phải là Tiểu Phàm kịp thời chạy tới, không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Đối với người như vậy, nàng hoàn toàn tổn thương thấu lòng. Mạc Phàm nhìn biểu tỷ bi thương diễn cảm, thật tốt một cái sinh nhật không nghĩ tới phát sinh nhiều như vậy sự việc, hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Kiếp trước Trương Siêu là đạt được biểu tỷ sau mới dần dần lộ ra cái đuôi hồ ly. Không nghĩ tới đời này bây giờ liền bắt đầu bại lộ bản tính. Nói chuyện cũng tốt, biểu tỷ và Trương Siêu bây giờ chia tay, vừa vặn miễn được biểu tỷ dẫm vào đời trước vết xe đổ, còn lại chỉ cần giải quyết hắn dượng là được. Ngươi bây giờ còn có gì nói? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu. Trương Siêu sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không phải Mạc Phàm, hắn ngày hôm nay làm sao có thể đi tới bước này? Coi như là ta đẩy Phỉ Phỉ. Lại ngăn cản Lý Thi Vũ đi tìm ngươi thì thế nào, ngươi đắc tội đường lòng, coi như có thể từ hoàng gia cửu hào đi ra, ngươi thật lấy vì chuyện này chỉ như vậy xong rồi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hắn không biết Mạc Phàm là làm sao đi ra ngoài, nhưng là hắn rất chắc chắn, chuyện này không thể nào chết thiên lành. Không chỉ có đường Long sẽ không bỏ qua Mạc Phàm, hắn vậy cùng Mạc Phàm không xong, lại dám đánh hắn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhàn nhạt cười một tiếng. Thà quan tâm đường long làm sao đối phó ta, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Trương Siêu sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm, đầy mắt vẻ sợ hãi, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn giết hắn sao? Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh, Lý Thi Vũ cảm giác được Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, cau lại hạ mi, vội vàng nói. Tiểu Phàm, để cho hắn đi, ta không muốn gặp lại hắn. Mạc Phàm do dự một chút, biểu tỷ dù sao cũng là người phụ nữ. Tương đối mềm lòng. Ngoài ra ở chỗ này xử lý kiếp trước cửu nhân vậy quả thật không lớn thích hợp. Cút, sau này còn dám đến gần ta biểu tỷ và Phỉ Phỉ, đừng trách ta không khách khí. Trương Siêu gặp Lý Thi Vũ thay hắn nói chuyện, không chỉ có trong lòng vui mừng, trên mình vẻ sợ hãi vậy cười một tiếng mà không chung. Có Lý Thi Vũ ở đây, nàng hẳn sẽ không để cho Mạc Phàm động hắn. Nếu cũng như bây giờ, không lấy lại điểm lợi tức há chẳng phải là quá tiện nghi đôi cậu nam nữ này. Để cho ta có thể đi, trước đem ta đầu ở tiền trên người ngươi trả cho ta, ta sau này lại cũng không có ngươi, không nhiều 300k, bắt được tiền ta lập tức liền đi. Trương Siêu âm hiểm cười nói. Hắn ở Lý Thi Vũ trên mình trước sau xài không dứt 200 ngàn, chỉ là cái này sinh nhật tiệc rượu và mua lễ vật đều phải một mấy chục ngàn. Mấy trăm ngàn tiến vào rót nước trôi, chỉ như vậy rót nước trôi, liền miệng đều không hôn đến, làm sao có thể buông tay. Nhiều tiền như vậy ném tới hộp đêm, không biết có thể ngâm nhiều ít nàng, Trương gia cho tới bây giờ không làm lỗ vốn làm ăn. Ngươi, vô sỉ. Lý Thi Vũ khi được cắn răng nghiến lợi. Nàng cùng Trương Siêu ăn cơm cơ bản đều là a, Trương Siêu tốn tiền hơn phân nửa là ở một ít nàng căn bản không cần xa xí phẩm lên, hơn nữa vậy tuyệt đối không có nhiều như vậy. Không cầm ra đi, cùng ngươi cầm ra 300k nói sau chuyện chia tay tình. Trương Siêu đắc ý nói. Lý Thi Vũ ba ba mặc dù là một cục trưởng, nhưng cũng là một tiền lương tộc, khẳng định lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy, cũng có không sẽ cho Lý Thi Vũ. Lý Thi Vũ nhiều tiền nửa tốn ở Mạc Phàm mướn nhà lên, còn như Mạc Phàm, một người mới vừa tới thành phố Đông Hải thằng nhà quê, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đó mới kêu thần. Ngươi muốn 300k phí chia tay đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Làm sao, tiểu Phàm, ngươi cấp cho ta? Trương Siêu khinh bỉ đạo. Ta nơi này có tấm chi phiếu, chẳng qua là mặt ngạch 500k, nếu như ngươi có thể viết phong trong vắt lòng hơn nữa tìm ta 200 ngàn. Cho ngươi ngược lại cũng không phải là không có thể. Mạc Phàm từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Mới vừa rồi Đường Long cho hắn, hắn còn không có ấm áp nóng hổi. Nếu Trương Siêu muốn phí chia tay, cho hắn chính là, có thể để cho biểu tỷ vui vẻ, đừng nói 300k, 30 triệu hắn vậy nguyện ý cho. Trương Siêu nhất thời ngây dại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên tay chi phiếu, nửa ngày không nói ra lời. Tống Nguyễn Nhi cũng là ăn đầu kình cá như nhau, trợn mắt hốt mồm. Đây là thật sao? Chương 24, tiền mất tật mang. Tiểu Phàm, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lý Thi Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Long cho. Mạc Phàm hướng Lý Thi Vũ cười nói. Đường Long. Long cho. Lý Thi Vũ nhận thức những lời này phân lượng, nhất thời bị kinh động. Mạc Phàm bình yên từ Hoàng gia Cửu Hào đi ra, đã vượt quá nàng tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm không chỉ có bình an vô sự, còn bị Đường Long cứng rắn cửa ải chi phiếu, một cửa ải chính là 500k. Cái này, cái gì? Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi lần nữa chắc lưỡi hít hà, lấy là mình nghe lầm. Mạc Phàm đã thương Đường Long nhiều người như vậy, Đường Long lại cho Mạc Phàm 500k, tên này thật sẽ khoác lác. Ngươi đùa gì thế, Đường Long sẽ cho ngươi chi phiếu, nhất định là giả. Trương Siêu khinh thường nói, một tên nhà quê, đừng nói 500k chi phiếu. 50 khối đồng ớ rô sợ rằng đều không gặp qua, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh miệng. Giả. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, đem chi phiếu đưa tới. Ta đem chi phiếu ngươi cho ngươi, ngươi có thể đi tìm Đường Long xác nhận một chút. Trương Siêu không có tiếp, mới từ phòng số 1 đi ra, hắn cũng không có gan này đi vào tìm Đường Long. Thêm nữa hắn cũng không có như vậy ngu, thấp như vậy cấp cả bấy, hắn mới sẽ không bị lừa. Ta mới không đi tìm Đường Long. Ta chỉ nhận tiền mặt, không có 300k tiền mặt, ta là sẽ không buông tay, nếu như không cầm ra nhiều tiền như vậy, để cho Thi Vũ cùng ta ngủ một giấc cũng được, chúng ta thanh toán xong. Trương Siêu nhìn Lý Thi Vũ một cái. Ngươi! Lý Thi Vũ khi được đỏ mặt vô cùng. Như thế nào? Trương Siêu cười dâm đãng nói. Cùng ngươi ngủ một giấc. Mạc Phàm đem chi phiếu thu vào, ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu. Ha ha! Có gan ngươi đụng xuống ta biểu tỷ thử một chút ta để cho ngươi hối hận cả đời. Trương Siêu bị Mạc Phàm cái này một nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lúc này Mạc Phàm nơi nào là giống như mới từ thằng nhà quê ở thôn lên, căn bản là một cái giết người không nháy mắt người phạm tội giết người. Bởi vì là Mạc Phàm khí tức trên người, hắn chỉ ở nhà bên trong vậy mấy tên côn đồ trên mình thấy qua. Phải biết mấy vị kia cũng đều là đã giết người chủ, kinh niên mệt mỏi tháng tích lũy hung khí, là ba hắn đặc biệt đào tạo. Mạc Phàm một cái nhỏ thằng nhà quê lại vậy lộ ra như vậy hơi thở. Coi là ngươi tàn nhẫn. Trương Siêu nuốt ngụm nước miếng, chi phiếu cho ta, ngày mai ta đem 200 ngàn và nói xin lỗi tin cho ngươi đưa tới. Thu hồi 300k cũng xem là tốt, vạn nhất là thật đâu, ít nhất có thể hồi cái bản. Nhiều tiền như vậy, đủ hắn chơi một tháng, một ngày một cái công chúa, còn không mang kiểu giống nhau, không cầm trắng không cầm. Bây giờ muốn chi phiếu, chậm, ta thay đổi chủ ý. Mạc Phàm cười lạnh nói. Ngươi! Trương Siêu ngưng mi tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Đùa bỡn ngươi, ngươi cũng xứng, ngươi treo ta biểu tỷ nam thân phận bạn bè nhiều ngày như vậy. Chỉ là cái thân phận này chính là vô giá, trừ cái này ra, ngươi mỗi ngày còn chiếm dụng ta biểu tỷ nhiều như vậy thời gian, không có sao lúc vẫn thích chọc ta biểu tỷ tức giận, ta biểu tỷ độ lượng, không có cho ngươi muốn mấy chục triệu thanh xuân phí cũng không tệ, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ cùng ta biểu tỷ muốn 300k phí chia tay, mặt ngươi muốn không muốn. Mạc Phàm cười lạnh nói, phúc, Mạc Phàm một phen, trực tiếp đem Lưu Phỉ Phỉ nói đùa. Trương Siêu lần này thật sự là vô lại gặp cường đạo, dựa vào vậy dựa vào bất quá, đánh cũng đánh không lại, bất quá cái này tên cường đạo có chút đáng yêu. Lý Thi Vũ mặc dù không có bật cười, chân mày nhưng là giãn ra không thiếu. Trương Siêu khí được cắn răng nghiến lợi, sắc mặt gan heo tử vậy, khó khăn xem vô cùng. Được, ngươi cho ta chờ, chuyện này còn chưa xong, chúng ta Trương gia không phải như vậy dễ khi dễ. Coi xong, Mạc Phàm lệnh Trương Siêu một cái. Kiếp trước Trương Siêu để cho biểu tỷ sống trong thống khổ, hắn không có biện pháp giúp biểu tỷ từ trong giải thoát, đời này nếu có năng lực, hắn làm sao có thể để cho tấm vượt qua như thế ung dung coi như hoàn. Kiếp trước thủ, cái này đời hắn sẽ trăm lần trả lại. Ngày hôm nay đây chỉ là một bắt đầu, sau này còn rất dài. Yên tâm, ta không biết khi dễ ngươi, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Phàm cười lạnh nói. Trương Siêu cắn răng nhìn Mạc Phàm. Đáy mắt thoáng qua một tia âm lệ vẻ. Chúng ta chờ nhìn. Nói xong, hắn mở cửa xe trở lên Tống Nguyễn Nhi, chật vật rời đi. Tối nay thật sự là tiền mất tật mang, Lý Thi Vũ không qua được, tiền một phần vậy không bắt được. Tiểu Phàm, chi phiếu thật sự là đường long cho. Lý Thi Vũ lo lắng hỏi. Đương nhiên là thật. Mạc Phàm đạo. Nhưng mà, Lý Thi Vũ lộ ra vẻ chần chờ. Đường long bối cảnh nàng cũng nghe ba ba hắn nói qua, nếu như không có đụng phải gậy sắt, coi như là trong thành phố người vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa, đường long trừng mắt phải trả, Mạc Phàm vì cứu bọn họ chọc đường long, không phải dễ giải quyết như vậy. Coi như trên mặt nổi nói chuyện, sau lưng không biết biết nhúc nhích tay chân gì. Biểu tỷ, ngươi còn nhớ được ta cùng ngươi nói ta vậy cái tiện nghi sư phó? Mạc Phàm hỏi. Ừ. Lý Thi Vũ gật đầu một cái. Chẳng lẽ cùng ngươi người sư phụ kia có quan hệ? Đường Long hỏi tới ta sư phụ, ta đem sư phó sự việc nói cho hắn, không nghĩ tới hắn nghe được ta sư phụ danh hiệu liền đem người phân phát, nói là lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà, trả cho ta 500k chi phiếu, nói là cho ngươi quà sinh nhật, ta liền vì ngươi nhận lấy. Mạc Phàm móc ra chi phiếu, đưa cho Lý Thi Vũ. Hắn sống lại tu chân sự việc tạm thời vẫn không thể nói cho biểu tỷ. Nói cho biểu tỷ không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ cho biểu tỷ mang đến không ngông thai hương. Cùng hắn ở mạnh mẽ chút, nói thí dụ như đến chút cơ kỳ, lại nói cho biểu tỷ cũng không muộn. Dẫu sao lực lượng bây giờ của hắn, chẳng qua là so với người bình thường cường thượng một ít, liền pháp thuật cũng không tới, có thể liền viên đạn cũng không ngăn được, càng không cần phải nói những thứ khác uy lực cường đại hơn nóng binh. Lý Thi Vũ trừng mắt nhìn, nửa ngày chưa có trở về qua thần. Cũng không nghĩ tới Mạc Phàm cái đó nghe rất không đáng tin cậy sư phụ như thế lợi hại, liền đường long cũng sợ hãi, còn đưa nàng quà sinh nhật, một trả lại là 500k. Nàng mặc dù sinh ở trong thành, cũng là lần đầu tiên gặp nhiều tiền như vậy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi người sư phụ kia thật như thế lợi hại. Lý Thi Vũ khó có thể tin nói. Biểu tỷ, coi như ngươi không tin ta sư phụ, còn chưa tin ngươi biểu đệ ta. Mạc Phàm bĩu môi nói. Lý Thi Vũ không trả lời, chẳng qua là khác thường đánh giá Mạc Phàm, nếu như là trước kia nàng khẳng định tin tưởng, nhưng là bây giờ, nàng cũng có chút không chắc chính xác. Mạc Phàm biến hóa chân thực quá lớn. Biểu tỷ tin tưởng ngươi một lần, bất quá chi phiếu ta liền không thu, ngươi gửi cho cậu cậu, có thể giúp trong nhà giải quyết không thiếu phiền toái. Lý Thi Vũ đạo, Mạc Phàm trong nhà thiếu một đống lớn nợ, số tiền này mặc dù ít chút, nhưng đỡ một chút. Mạc Phàm nhíu mày lại, gật đầu một cái đem chi phiếu thu vào. Chương 25, cửu chuyển hôn nguyên công. Đem hai cái người đẹp đưa về nhà, trở lại chỗ ở, đã là buổi tối hơn 11h. Mạc Phàm rửa mặt một cái, không có ngủ, rơi vào trầm tư. Hắn so với Đường Long thủ hạ là mạnh một ít, nhưng còn xa xa không đủ. Nếu như Đường Long nếu như cầm mấy trăm số chất hắn, lại phối hợp tay súng bắn tỉa, hắn vậy tương đối nguy hiểm. Dẫu sao hắn chẳng qua là ngâm thân thể 10 tầng, còn không có đánh vỡ thân thể những ràng buộc, vẫn chẳng qua là người bình thường, tiến vào luyện khí kỳ thì sẽ lớn không giống nhau. Luyện khí kỳ, chỉ cần linh khí đầy đủ, hắn liền có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật. Mặc dù là tiểu pháp thuật, so với cùng ngâm thân thể nhưng là một bước dài, thậm chí có thể nói là hai tầng trời, vũ khí lạnh và binh khí nóng khác biệt. Hắn bây giờ đã là ngâm thân thể 10 tầng viên mãn, cũng là thời điểm dẫn khí vào cơ thể. Luyện khí kỳ bước đầu tiên cũng gọi là trúc cơ, cái gọi là trúc cơ, danh như ý nghĩa chính là đánh nền móng ý nghĩa. Chỉ có đem cơ sở đánh tốt, mới có thể có ngày sau vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, ngang dọc tiên giới. Cho nên, trúc cơ công pháp nhất định phải thận trọng lựa chọn. Kiếp trước hắn là vô số người luyện đan chữa bệnh, tích lũy công pháp không đếm xuể, có thể bị hắn ghi nhớ tự nhiên đều là cực phẩm. Chỉ là muốn chốc lát, hắn thì có quyết định. Sẽ dùng cửu chuyển hôn nguyên công chứ. Môn công pháp này tại tu chân giới đặc biệt nổi danh, nghe nói có thể đem tất cả năng lượng dong là một lò, hóa thành tinh thuần nhất linh khí. Mỗi một chuyển linh khí sẽ gặp so người tu luyện bình thường mạnh lớn gấp 2, tu đến cuối cùng lại là người tu bình thường hơn 1.000 lần. Tu giả chiến đấu, đừng nói mạnh cho người khác ngàn lần linh khí, cho dù là gấp đôi linh khí, đều là quyết thắng mấu chốt. Bất quá, cái này cửu chuyển hôn nguyên công quá mức bá đạo, một khi luân phiên chuyển, cũng sẽ không dừng lại, thân thể nếu như không đủ mạnh, sẽ gặp thịnh nạp không được cường đại như vậy linh khí bạo thể mà chết, cho nên để cho rất nhiều người chùn bước. Mạc Phàm lựa chọn cửu chuyển hôn nguyên công, dĩ nhiên là từ có nắm chắc. Mạc Phàm nhớ một chút cửu chuyển hôn nguyên công pháp tuyệt, hít sâu một hơi, dựa theo pháp tuyệt tu luyện. Bất quá bao lâu, hắn liền rơi vào hoàn cảnh tốt, trong cơ thể như có một cái bánh xe lớn vậy đang chuyển động, dẫn dắt vùng lân cận linh khí hướng trong cơ thể hắn bay đi, bắt đầu đả thông trong cơ thể các huyệt vị, liên thông các huyệt khiếu. Hắn cả người vậy đắm chìm trong đó, bất chi bất giác đã là buổi sáng ngày thứ hai. Mạc Phàm nhíu mày lại, mở mắt ra. Cửu chuyển hôn nguyên công quả thật đủ bá đạo, chẳng qua là một đêm liền đả thông 3 cái huyệt khiếu. Đây cũng là trên trái đất linh khí mỏng manh dưới tình huống, nếu không căn bản không cần trăm ngày liền có thể trúc cơ. Bất quá, trái đất linh khí thật mỏng manh đáng thương, chẳng qua là một đêm, chung quanh 10 cây số bên trong đã không có nửa điểm linh khí, cửu chuyển hôn nguyên công lúc này mới tự đi dừng lại, sợ rằng không có 5-3 ngày linh khí là không biết khôi phục. Nhìn dáng dấp còn phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không không biết lúc nào mới có thể trúc cơ thành công. Suy tư chốc lát, hắn không có tu luyện nữa, đổi thân quần áo ra cửa. Đáp ứng Hạc lão ngày hôm nay giúp người chữa bệnh, cũng là thời điểm lên đường. Nửa giờ sau đó, hắn một đường chạy chậm, liền giọng đều không xuyên đến duyên nhân đường. Hạc lão vẫn như cũ là cả người đường trang, không ngừng ở chạy băng băng trước mặt đi tới đi lui, thật giống như rất gấp dáng vẻ. Thấy Mạc Phàm rốt cuộc xuất hiện, hắn vội vàng đi tới. Mạc tiểu hữu, người rốt cuộc đã tới. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ta buổi sáng nhận được tin tức, ta lão kia hữu bệnh lại nghiêm trọng, nếu như Mạc tiểu hữu không xuất hiện nữa, lão hủ chỉ có thể tự châm cứu. Hạc Duyên Niên lo lắng nói. Ta có một số việc trì hoãn điểm thời gian. Mạc Phàm giải thích. Không sao, Mạc tiểu hữu tới liền tốt, nếu như không có chuyện gì, bây giờ hãy cùng ta đi một chuyến đi. Hạc Duyên Niên cũng không có ý trách cứ. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn vốn là muốn trước đem chi phiếu đổi thành tiền, luyện chế một nhóm trúc cơ đan, nhưng là gặp Hạc Duyên Niên gấp như vậy, cũng chỉ tốt kéo sau. Hạc Duyên Niên kéo Mạc Phàm lên chiếc kia chạy băng băng, xe nhanh chóng hướng đến gần Đông Hải phương hướng chạy đi. Mạc tiểu hữu, không biết ngươi thi triển cựu tử thần châm có mấy phần chắc chắn? Hạc Duyên Niên ân cần hỏi. Hành châm ta có 10 phần chắc chắn, nhưng là có thể hay không thấu hiệu ta cũng không biết, muốn xem người bệnh rốt cuộc tình huống gì. Nếu như là đèn cạn dầu, coi như là cựu tử thần châm vậy không có cách nào. Mạc Phàm đạo, tu sĩ có thể thông qua đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên. Người bình thường cũng chưa có như thế may mắn, nếu như hắn muốn trị người thọ nguyên đã hết, hắn vậy không có cách nào. Nếu như tại tu chân giới, hắn còn có thể lắp thêm trị gia tăng thọ nguyên đan dược, trên trái đất chưa chắc có thể góp đủ yêu cầu vật liệu nguyên liệu. Chỉ cần Mạc Tiểu Hữu hành châm thành công là được. Hạc Duyên Niên kích động đạo. Nếu như là lần đầu gặp Mạc Phàm, nhất định sẽ cảm thấy Mạc Phàm ở nói mạnh miệng, coi như là hắn cũng không dám nói mỗi lần hành châm cũng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là, ngày đó Mạc Phàm bên hành châm bên cùng hắn giảng giải cựu tử thần châm kim thuật, Mạc Phàm đối với cựu tử thần châm thấy đấy để cho hắn giật mình vô cùng, tuyệt đối không phải tuổi tác có thể cân nhắc. Cho nên, Mạc Phàm có 10 phần chắc chắn, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Chỉ cần Mạc Phàm có thể hành châm thành công, là đủ rồi. Đúng rồi, Tần Tiểu Thư đâu? Mạc Phàm hỏi. Tần Tiểu Thư ngày hôm nay bỗng nhiên có việc gấp, ngày hôm nay chỉ có Lao Hủ cùng Mạc Tiểu Hữu tới xem ta bạn già. Hạc Lao giải thích. Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, hai người trò chuyện một hồi y thuật lên vấn đề, xe lái vào một khu vực biệt thự, ở một cái trước biệt thự ngừng lại. Mạc Phàm mới vừa xuống xe, chân mày không khỏi được khều một cái. Cái biệt thự này kêu trong mây thự, là thành phố Đông Hải đắt tiền nhất cũng là nhất biệt thự sang trọng, không có một trong. Toàn bộ khu biệt thự dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh xinh đẹp, giống như ở trong mây mù. Bên trong còn không có xây xong tất cả biệt thự cũng đã bị đặt trước hoàn, mỗi một bộ không có mấy chục triệu đừng hòng lấy xuống, phi thành phố Đông Hải nhà giàu và quý nhân không thể cư trú. Kiếp trước Mạc Phàm chưa có tới, nhưng là bây giờ vừa thấy, loại địa phương này quả thật vậy đáng cái giá này. Chỗ này vốn là phong thủy không tệ, linh khí so hắn ở nơi đó nồng hậu đâu chỉ gấp 3 năm lần, nồng như vậy linh khí tụ không tan, đều ở đây khu biệt thự bên trong, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Ở chỗ này ở người, chưa chắc so những địa phương khác người trường thọ, nhưng là ngày thường khẳng định rất ít bị bệnh. Mạc Tiểu Hữu, ngươi đối với phong thủy cũng có nghiên cứu. Hạc Duyên Niên gặp Mạc Phàm nhiều hứng thú quan sát bốn phía, liền mở miệng hỏi. Phong thủy ta ngược lại không hiểu, bất quá nơi này được trời ưu đãi hoàn cảnh, quả thật đặc biệt thích hợp dưỡng sinh. Mạc Phàm giải thích. Mạc Tiểu Hữu quả nhiên thật là tinh mắt, nghe nói nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều là kinh cao nhân chỉ điểm. Hạc Duyên Niên đạo. Trách không được. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Phong thủy là trận pháp dọc theo người ra ngoài. Phong thủy của nơi này xây dựng thành một cái tương tự tụ linh trận hình dáng, cái này mới đưa đến linh khí theo mà không tán. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, trúc cơ thời gian nhất định phải xúc giảm không thiếu. Bất quá, nơi này nhà không phải hắn bây giờ có thể mua được. Chúng ta vào đi thôi, Mạc Tiểu Hữu. Hạc Duyên Niên cười cười nói. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái, cùng Hạc Lao hướng cổng biệt thự đi tới. Bọn họ vừa mới tới cửa biệt thự. Liền bị con sĩ quan ngăn lại. Đứng lại, mời tiếp nhận kiểm tra.